Cái này Tiêu Vân thắng rồi. Mọi người ánh mắt hơi động, tầm mắt lại lần nữa về tới trên chiến đài. Ở nơi đó, Tiêu Vân sừng sững, dường như quân vương nhìn xuống bát phương. Liền Chu Khải Văn đều không thể bắt lấy hắn sao? Diệp Phi ánh mắt lóe lên, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Xem ra chỉ có kia số ít mấy người mới có thể cùng cái này Tiêu Vân tranh đấu. Cơ Tử Uyên trong lòng thầm nghĩ. Bên cạnh Cổ Lang Vũ chờ thiên tài cũng là khẽ gật đầu. Bọn họ hiển nhiên là không cách nào cùng cái này Tiêu Vân tranh đấu. Chỉ là, ở trên bọn họ, mỗi cái trong tộc cũng còn có càng thêm nhân vật nghịch thiên. Những nhân vật kia, là chân chính cái thế nhân kiệt. Chỉ là nhân vật như thế rất ít xuất thế, bởi vì bọn họ một lòng theo đuổi võ đạo đỉnh phong. Trên thực tế, cũng ít có người giá trị cho bọn họ ra tay. Đứa nhỏ này, tiềm lực không sai. Quan chiến đài nhã các bên trong, Tả Thiếu Khâm khẽ mỉm cười. Thật sự là hắn rất mạnh, có thể cùng ta Băng Tuyết Thánh Cung những thiên tài đó tương để tịnh luận. Trái Xương nói rằng, ban đầu nàng ở trên trời đều vực, cũng không coi trọng Tiêu Vân. Nhưng là lúc này xem ra, chính mình đúng là nhìn lầm. Nếu như cái này hậu bối trưởng thành, sau đó đối cho chúng ta mạch này cũng có được lợi ích cực kỳ lớn. Bên cạnh Phúc Lao nói rằng, bọn họ mạch này tại Băng Tuyết Thánh Cung gần đây một mực thế nhỏ. Nếu không phải Tả Thiếu Khâm cùng Tiêu Linh Nhi trở về, chỉ sợ sau đó tướng hoàn toàn bị hệ phái khác áp chế. Tiêu Linh Nhi xuất hiện nhường lão này cảm thấy cao hứng. Bây giờ lại thấy Tiêu Vân cũng là thiên phú dị bẩm, không dựa vào thần binh vẫn như cũ có thể lực gáp quân hùng, tâm tình của hắn không tên phân chấn. Bởi vì hắn biết, cái này Tiêu Vân cùng Tiêu Linh Nhi quan hệ không ít, có thể nói, bọn họ toán là người một nhà, đáng tin cậy. Ha ha, không tệ, không tệ, không nghĩ tới, một cái vực ngoại chi nhánh, nhưng cũng ra bực này thiên tài, quả thật ta Tiêu thị may mắn a. Ở bên cạnh nhã các bên trong, Tiêu thị bán thần càng là cực kỳ phân chấn. Trước kia, bọn họ cũng biết Tiêu Vân rất mạnh. Có thể trận chiến này, bọn họ cũng không có ôm quá nhiều hy vọng. Bởi vì thôn thiên một mạch Chu thị thực sự quá mạnh mẽ. Cái này Chu Khải Văn cũng là thiên chi kiêu tử, cùng thế hệ bên trong, ít có người có thể cùng tranh tài. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Vân có thể không bị bại quá mức chật vật đã rất hiếm có rồi. Dù sao, cái này Chu Khải Văn là sinh hoạt tại đại tộc chi bên trong, có vô tận tài nguyên, còn có các loại thần linh lưu lại cảm nộ, nhưng để hắn cực tốc trưởng thành. Có thể Tiêu Vân không giống dạng, hắn sinh sống ở kia thần vẫn đại lục, cho dù có kỳ ngộ gì, làm sao có thể cùng thánh vực siêu cấp thế lực có thể so với rồi hả? Thánh vực những thế lực này, bên trong tộc mình liền không biết có bao nhiêu di tích của thần, truyền thừa a. Vì lẽ đó Tiêu Vân có thể thắng, hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Đến lúc đó trở lại trong tộc, đương nhường hắn đi tìm hiểu kia thần vương lưu lại chiến chi áo nghĩa. Tiêu Cuồng Long ánh mắt lóe lên, tay loát kia râu dài cười nói. Vừa mới ra tay, cái này Tiêu Vân tướng chiến ý hoàn mỹ cùng đại đạo tư thế dung hợp, xác thực có mấy phần thiên phú, như hắn tại đi tìm hiểu bộ tộc ta thần vương lưu lại hàng nghĩa, nói vậy có thể tiến thêm một bước, khi đó hắn tướng càng mạnh mẽ hơn. Tiêu Mục cũng là khẽ gật đầu, đối với Tiêu Vân tương lai, tràn đầy mong đợi cùng tự tin. Hiện tại liền cường đại như thế. Như tiến thêm một bước nữa, có phải là có thể cùng những kia chân chính nắp đại nhân vật tranh đấu? Chương 1573, Thôn Thiên một mạch địa mục. Chương 1573, Thôn Thiên một mạch địa mục. Tiêu Vân đánh bại Chu Khải Văn, nhường các tộc đối với hắn một lần nữa có chút hiểu biết. Chính là Tiêu thị bán thần cũng trở nên động dung, đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhân vật như vậy nếu là rất bồi dưỡng, thật sự có thể thành vì cái thời đại này chính giữa kia chói mắt tồn tại. Chỉ là Vũ Văn thị, cự linh tộc, trong trời tộc người lại đều âm trầm nổi lên mặt. Xem ra chỉ có mời ra trong tộc nhân kiệt mới có thể cùng tranh tài a. Các tộc bán thần đều là đầy mặt nghiêm nghị. Đến giờ khắc này, bọn họ đã không dám ôm tùy tiện phái mấy một thiên tài liền đem cái này Tiêu Vân bắt nghiệm đầu. Dù cho không dùng tới thần binh, người thanh niên này vẫn như cũ không phải người bình thường có thể chạm trán. Ha ha, trận chiến này, Tiêu Vân thắng. Mà lúc này, kia trên đài cao, Thiên Vũ Thành bán thần mở miệng, tuyên bố kết quả. Một cái đến từ vực người bên ngoài, cư nhiên năng lực ép những thứ này siêu cấp thế lực thiên tài, thực sự là hiếm thấy a. Tại tuyên bố kết quả lúc, hắn ánh mắt chớp động, nhìn hướng phía dưới sàn chiến đấu người thanh niên kia lúc cũng là không nhịn được lộ ra mấy phần vẻ tán thành. Những thứ này siêu cấp thế lực tài, từ nhỏ đã có được tốt nhất tài nguyên, đương đại có mấy người có thể cùng chi có thể so với. Liên là như thế này, bọn họ vẫn như cũ thất bại. Vẫn là thua với một cái đến từ vực người bên ngoài. Tiêu Vân. Tiêu Vân. Khi này tuyên bố âm thanh truyền ra, quan chiến đài phụ cận lập tức có tiếng hoan hô truyền ra. Lúc này, vô số thanh niên vì đó cảm thấy phấn chấn. Những kia nhận thức Tiêu Vân người, đặc biệt tại Tây Mông Thành liền đối Tiêu Vân rất có hảo cảm người. Như kia Lạc Ngư Linh, kia Trần Hòa Nhi, các nàng lúc này đều vô hình kích động. Thời khắc này Tiêu Vân thật sự quá chói mắt, quá khốc. Hắn tóc dài phất phới, ánh mắt bệ nghệ thiên địa, giống như thần tử giáng trần. Dạng này thanh niên, nhường vô số nữ tử vì đó chân thành. Chính là Tuyệt Trầm Ngư cũng là mắt lộ mê luyến. Kia Mông thị, Lâm thị người nhưng là tâm tình phức tạp. Bọn họ rất khó tưởng tượng, ban đầu cái đó tại Tây Mông thành lược tài năng trẻ thanh niên có thể đi đến một bước này. Như vậy, lần này Thiên Vũ hội kết thúc. Mà lúc này, kia Thiên Vũ thành bán thần mở miệng nói, phàm là thăng cấp người đều có thể thu được tiến vào thần khư tư cách. Đồng dạng, tương ứng khen thưởng cũng sẽ lục tục phân phát. Đương thanh âm này hạ xuống, toàn trường một mảnh hoan hô. Đặc biệt những kia từ Thiên Vũ hội lan truyền ra thanh niên, bọn họ vô cùng cao hứng. Thiên Vũ hội kết thúc, các tộc thanh niên về tới tộc nhân mình bên người. Lúc này, những kia quan chiến đài có vẻ rất náo nhiệt. Thiên phú như thế, có thể nhập ta Thạch nhân tộc tổ địa tu luyện, ngày sau chắc chắn tại thánh vực có một chỗ của ngươi. Thạch nhân tộc tổ địa một cái bán thần hướng về Thạch Phong nói rằng. Bên cạnh những kia bán thần nhìn hướng Thạch Phong lúc đều là lộ ra vẻ hài lòng. Như đá phong như vậy bị tổ địa coi trọng thiên tài rất nhiều. Các ngươi có thể nhập tổ địa. Tuyệt thị tổ địa cũng có bán thần hướng về Tuyệt Trần Phong, Tuyệt Vô Song đám người nói. Bọn họ mặc dù không có đạt được chói mắt thành tích, nhưng cũng là bộc lộ tài năng. Tổ địa. Khi chiếm được tổ địa người sau khi tán thành, Tuyệt Vô Song mắt lộ kiên định ánh sáng, bất quá, hiện tại thần khư mới là lập tức then chốt chi địa. Đối với điều này hắn tràn đầy mong đợi. Như tại thần khư bên trong có thu hoạch, hắn tiến vào tổ địa sau sẽ thay đổi nhiều mấy phần nội tình. Như vậy, tướng có cơ hội tại tổ địa quật khởi. Tiêu Vân từ trên chiến đài bước chậm mà xuống, đi tới Tả Thiếu Khâm bọn người chỗ ở trong nhà các. Ha ha, chúc mừng hiền chất lực gáp quần hùng A. Tả Thiếu Khâm cao giọng mà cười nói. Tả thúc thúc khách khí. Tiêu Vân khoát tay háo một cái, nở nụ cười, thánh vực đại tộc săn sát, thiên tài lớp lớp, nghĩ muốn lực gáp quần hùng nói nghe thì dễ. Cuộc tranh tài này, hắn xác thực thắng. Bất quá hắn cảm giác mình còn kém gì đó. Không sao, ngươi còn trẻ, chỉ phải cố gắng, chung quy là muốn vượt lên cửu thiên. Tả Thiếu Khâm cười nói. Hắn đối Tiêu Vân cũng là cực lực xem trọng. Tiêu Vân gật đầu, hắn đối với mình cũng là tràn đầy tự tin. Chỉ cần mình có tự cường chi tâm, không ngừng tìm kiếm thiếu sót của mình, chung quy là có thể đặt chân đỉnh phong. Lúc này, Tiêu Mục mấy người cũng là đi ra, biểu thị ăn mừng. Lần này Thiên Vũ hội, Tiêu Vân hoàn toàn trở thành sân nhà. Thậm chí cái khác thị tộc bán thần cũng là đến đây chúc. Chúc mừng Tiêu huynh lực gáp quần hùng. Diệp Phi lướt tới, cũng hướng về Tiêu Vân biểu thị hảo ý. Chứ ngoài ra còn có cơ thị cơ tử huyên. Tuy rằng hắn đã từng bại bởi Tiêu Vân, lại cũng không có vì vậy có cái gì hoàn khí. Ngày hôm nay quan chiến sau khi, hắn đối người thanh niên này thay đổi nhiều hơn mấy phần kính ý. Ha ha, Tiêu huynh lần này tại Thiên Vũ hội đoạt giải quán quân, mong đợi ngươi có thể ở Thánh Vũ bảng quật khởi. Cổ Lang Vũ cũng là bước chậm mà đến, chắp tay nói. Thánh Vũ bảng. Đề cập này bảng, bên cạnh cơ tử huyên bọn người ánh mắt đều có ánh sáng lấp lóe. Đây chính là thánh vực chân chính nhân kiệt chi bảng A. Nếu có thể ở nơi này thánh vũ bảng đứng hàng 100 vị trí đầu, tuyệt đối là nhất đại vinh diệu. Thánh vũ bảng. Tiêu Vân cũng là mắt lộ hừng hực. Thánh vũ bảng, tướng tại thần khư cử hành. Diệp Phi nói rằng, đến thời điểm, các tộc thiên tài đều sẽ tụ hội, thậm chí còn có thiên yêu vực thiên mới xuất hiện. Thiên yêu vực. Nghe vậy, Tiêu Vân đúng là ánh mắt sáng lên. Không tệ, thiên yêu vực người cũng sẽ tiến vào thần khư. Diệp Phi nói rằng. Trên thực tế, thần khư mở ra, tướng hấp dẫn vô số thiên tài tiến vào chính giữa. Chỉ có số ít bị những kia siêu cấp thế lực tuyết ẩn đi người thiên tài, tài sẽ không xuất hiện. Những thiên tài này, đều kinh tài tuyệt diễm, nhất định vừa xuất thế liền muốn khí áp bát phương. Cũng không biết Tiêu huynh lại sẽ nhập thần khư. Cơ tử viên cười nói. Tuy nói Tiêu Vân thu được nhập thần khư tư cách, nhưng là không tiến vào bên trong, nhưng cũng đến nhìn hắn ý của chính mình. Thần khư thần bí như vậy, đã có cơ hội, tự nhiên tiến vào chính giữa tìm tòi. Tiêu Vân cười nói, như vậy rất tốt, đến thời điểm chúng ta có thể cùng nhau cộng tham thần khư. Cơ tử viên cười nói, ừ. Tiêu Vân gật đầu. Mọi người tại trò chuyện một phen sau khi, các tự rời đi. Mà Tiêu Vân cũng cùng Tả Thiếu Khâm, Tiêu Mục bọn người rời đi. Tại Tiêu Vân rời đi lúc, một chỗ nhã các chi bên trong, thôn thiên vũ hồn một mạch, Chu Thị mặt người sắc có vẻ hơi khó coi. Khải Văn, ngươi cảm giác cái này Tiêu Vân làm sao? Một cái khí tức thâm trầm vào biển bán thần ánh mắt ngưng lại. Quay đầu lại nhìn hướng bên người kia chính khoanh chân điều tức Chu Khải Văn nói. Hắn thôn thiên thần thông, cũng không như ta, nhưng là hắn lại lĩnh ngộ một tia đại đạo hàm nghĩa, cùng thần thông dung hợp, làm cho ta không cách nào chiếm cứ ưu thế gì. Chu Khải Văn ánh mắt ngưng lại, nói rằng, còn nữa, hắn không chỉ có thôn thiên thần thông, còn có chiến võ hồn hàm nghĩa, thậm chí còn có băng chi áo nghĩa, huyên đạo hàng nghĩa, tại rất nhiều hàm nghĩa phối hợp phía dưới, bình thường người cùng đánh một trận rất khó lấy lòng. Đương lời nói này hạ xuống, Chu Khải Văn trên mặt lộ ra mấy phần cay đắng vẻ. Hắn tự tin, như so với thôn thiên áo nghĩa, hắn chắc chắn sẽ không thua. Nhưng đối phương thực sự thần thông hàm nghĩa quá nhiều, nhường hắn cũng là khó có thể đối đầu. Cái tên này làm sao sở học như vậy tạp? Nghe vậy, thôn thiên nhất mạch người đều là một mặt nghiêm nghị. Trên thực tế, lúc trước Chu Khải Văn cùng Tiêu Vân một chiến lúc bọn họ cũng cảm thấy thanh niên này chỗ đột nhiên thể hiện ra kia chiến chi áo nghĩa. Đối với điều này, bọn họ cũng là cảm thấy kinh ngạc. Một cái người có thể đồng thời tướng vài loại hàm nghĩa phát huy đến trình độ như vậy, nhưng là không dễ dàng a. Bất kể như thế nào, ta thôn thiên nhất mạch thần thông, đều không thể truyền ra ngoài. Kia một người cầm đầu bán thần mang theo vài phần âm u, nói rằng, còn nữa, từ những kia chiến đấu hình ảnh đến xem, hắn ban đầu thúc giục vị này thần tháp, tựa hồ cũng ẩn chứa thôn thiên áo nghĩa, cùng tộc ta sách cổ chính giữa chỗ ghi lại trí tôn tháp cực kỳ tương tự. Cái này bán thần mắt ánh mắt âm u. Trí tôn tháp. Nghe vậy, thôn thiên nhất mạch bán thần đều là trở nên động dung. Liền ngay cả Chu Khải Văn kia con mắt cũng là phát sáng lên. Căn cơ sách cổ ghi chép, bọn họ mạch này, không chỉ có từng ra thần vương, còn ra quá thần đạo trí tôn. Mà vị này trí tôn, bị thế nhân quan danh vì thôn thiên trí tôn. Ở trong tay hắn, truyền thuyết liền có một vị cấp trí tôn những khắc thần tháp. Đáng tiếc, kia thần tháp mất tích, nhưng cũng không ở tại bọn hắn mạch này chính giữa. Bằng không nếu là có loại này trí tôn binh nơi tay, bọn họ thôn thiên một mạch, thật là cường đại cỡ nào. Cái này Tiêu Vân bây giờ phía sau có băng tuyết thánh cung cùng Tiêu Thị, kia thần binh việc. Đương bàn bạc kỹ càng, chúng ta lúc này chỉ cần thăm dò rõ ràng, xem hắn kia thần tháp có phải là hay không bộ tộc ta trí tôn binh. Một cái dâu bạc trắng bán thần, nói rằng, cho tới chuyện khác, cũng không cần nóng lòng nhất thời, như hôm nay địa giảng buộc lực lượng dần dần yếu bớt, nếu là thần đường mở ra, bộ tộc ta thần linh, cũng có thể xuất thế, đến thời điểm, thứ thuộc về chúng ta, tự nhiên sẽ hồi vào trong tay chúng ta, ai cũng đừng hỏng chiếm cứ. Đến lúc cuối cùng lời nói hạ xuống lúc, tại ông già này trong con ngươi có một luồng cuồng bá tư thế tràn ngập ra. Ừm. Nghe vậy, bên cạnh bán thần đều là gật đầu. Bọn họ thôn thiên một mạch, nội tình cỡ nào chất phác. Nếu thật sự đến lúc đó, tại thánh vực có mấy cái thế lực có thể ngăn cản bước tiến của bọn họ. Chu Khải Văn lần này tới thánh vực mục đích Tiêu Vân cũng không biết. Nhưng là hắn cảm giác tuần này thị, tựa hồ cũng không phải là vô cớ tới đây. Thôn thiên nhất mạch xác thực rất mạnh mẽ, ta thôn thiên thần thông, còn chưa không đầy đủ, yêu cầu tiến thêm một bước. Tại bước chậm rời đi cái này nghiệm võ đài lúc, Tiêu Vân cũng đang nhớ lại vừa mới một chiến, phải đem trận chiến đó chính giữa ngộ ra dung hợp, chỉ là, ta có con đường của ta, thần thông tuy rằng lợi hại, lại làm sao có thể địch nổi đại đạo vai rồi hả? Hán tướng thần thông cùng thiên địa đại đạo dung hợp, cuối cùng lực bại Chu Khải Văn. Đây chính là Tiêu Vân ưu thế. Đương nhiên, nếu là thần thông đạt đến mức tận cùng, đang phối hợp thiên địa đại đạo tư thế, đây mới thực sự là vô địch. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Hắn cũng là rõ ràng thần thông tác dụng. Đại đạo chi lực, liền như là người chân nguyên, có thể cung cấp ngươi lực vạn cân. Có thể kia thần thông, lại dường như võ kỹ, có thể tốt hơn tướng loại này lực cho phát huy được. Hai người đều đạt đến mức tận cùng, tự nhiên có thể quét ngang bát phương. Rất nhanh, mọi người liền đi tới một chỗ bên trong đại điện. Mà lúc này, Tiêu Mục, Tiêu Cuồng Long cùng Tả Thị bán thần tụ tập cùng nhau. Đầu tiên, song phương lẫn nhau khách sáo. Biểu thị đối Tiêu Vân lần này đoạt giải quán quân mà cao hứng. Thoáng có thể, Tiêu Mục chính là tiến nhập đề tài chính. Trong đại điện bầu không khí cũng là trở nên nghiêm nghị lại. Tả lão đệ, bây giờ chúng ta cũng coi như là người một nhà, có chuyện liền nói thẳng, các tộc đều biết, thần khư chi bên trong, kia khư mắt chính giữa ẩn chứa thành thần bí mật, bây giờ các tộc phái thiên tài tiến vào bên trong, một trong số đó là muốn cho các tộc thiên tài tìm kiếm cơ duyên, kỳ thật, càng nhiều hơn chính là muốn đạt được kia khư mắt chi bên trong thần vật. Tiêu Mục ánh mắt ngưng lại, nói rằng, bộ tộc ta sẽ phái người tiến vào bên trong, đến thời điểm thì sẽ cùng Tiêu Vân đồng tâm hiệp lực, cũng không biết người băng tuyết thánh cung có thể có thiên tài gì điều động. Chương 1574, Thần Khư Bí Ẩn. Chương 1574, Thần Khư Bí Ẩn. Bên trong đại điện, Tiêu Mục mở miệng, muốn biết Tả Thị con cháu nhập thần khư tình huống. Chúng ta mạch này có hai cái thiên tài điều động, bất quá đối với kia khư mắt đương trung thần vật, chúng ta mạch này lại cũng không có ôm quá nhiều ý nghĩ. Tả Thiếu Khâm nói rằng, đó cũng không phải bọn họ không có biện pháp, mà là mạch này thiên tài quá ít, ít có người có thể cùng những kia đại tộc nhân kiệt tranh đấu. Ngoài ra một số người lại cùng hắn tịnh không hợp nhau, thậm chí còn có địch ý. Bằng không ban đầu cũng sẽ không có người đi Cửu Tiêu Sơn tìm kiếm hắn. Những người kia chính là muốn diệt trừ Tả Thiếu Khâm. Đương nhiên, có băng linh thánh thể Tiêu Linh Nhi, tuyệt đối có thể vượt qua vô số thiên tài. Chỉ là xuất phát từ các loại kiêng kỵ, Tả Thiếu Khâm cũng không tính nhường Tiêu Linh Nhi nhập thần khư. Bởi vì như tại thần khư chi bên trong Tiêu Linh Nhi gặp phải ám hại, bọn họ cho dù nghĩ ra tay giúp đỡ cũng là vô lực ra tay a. Cũng là như thế, hắn mới đối chuyến này cũng không có ôm quá hy vọng nhiều. Cho tới băng tuyết thánh cung ngoài ra mấy mạch thiên tài, cũng không phải hắn có thể khống chế. Những người kia không đáng tin cậy. Đang nghe được Tả Thiếu Khâm lên tiếng như vậy sau khi, Tiêu Mục cũng là minh bạch chính giữa nguyên nhân. Tông phái bên trong, phe phái nhiều lắm, rất khó nhất trí đối ngoại. Vì lợi ích, thậm chí sẽ có thiên tài bị bóc chết. Chuyện như vậy cũng không phải là chưa từng xảy ra. Đương nhiên, chính là thị tộc bên trong, có lúc cũng sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Như vậy, cũng là không sao, ta Tiêu thị đúng là có mấy cái thiên tiêu, sẽ cùng Tiêu Vân liên thủ, cũng không sợ người khác. Tiêu Mục hơi trầm ngâm, nói rằng, đối với điều này, Tiêu Vân đúng là không có gì lo sợ. Đối với hắn mà nói, có đối thủ mài giũa, kia là chuyện tốt. Thế thúc thuyết vậy được thần bí mật chỉ là cái gì? Tiêu Vân mang theo vài phần hiếu kỳ, nhìn hướng về phía Tả Thiếu Khâm. Lúc này cái này bên trong đại điện chỉ có Tiêu Linh Nhi, Tiêu Thiên Tường, bọn người. Cho tới Kỳ Lân công tử bọn người lại tại bên ngoài. Đây là thời kỳ thượng cổ, các tộc thần linh thôi diễn đoạt được Tả Thiếu Khâm hướng về Tiêu Vân nói. Hắn tướng thần khư một ít bí mật nói cho Tiêu Vân. Chỉ là hắn thuyết cũng rất mơ hồ. Bởi vì đây là một ít tiền nhân thôi diễn mà ra kết quả, tình không thế nào xác định. Tại thần khư kia khư mắt chi bên trong có thần vật, như đến kia thần vật, có thể đặt chân thần đạo. Nghe vậy, Tiêu Vân mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ừ, Tả Thiếu Khâm nói, trên thực tế các đại siêu cấp thế lực, đã có người thu được loại này thần vật, bọn họ cũng ở đây tìm hiểu, nghĩ phải hiểu chính giữa hàng nghĩa. Tuy rằng những người kia vẫn không có nghiên cứu ra cái gì, nhưng là thánh vực các thế lực lớn đối với điều này đều vững tin không nghi ngờ, cho rằng đến thần vật, thật sự có thể đặt chân thần đường. Thậm chí, kia thần vật đối với một cái thế lực tới nói đều có tác dụng to lớn. Đương nhiên, bây giờ thần đường chưa mở, sự tình đến cùng làm sao, nhưng cũng là không nói được. Tả Thiếu Khâm nói rằng, cùng thần đường có quan hệ sao? Tiêu Vân lúc này cũng là ý động. Ta xem việc này nên có thể tin. Tiêu Mục nói rằng, năm đó các tộc thần linh đều thôi diễn quá, cũng lưu lại nói, nhường tìm kiếm thần vật, vì đặt chân thần đường làm chuẩn bị. Vậy rốt cuộc là cái gì thần vật? Tiêu Vân hỏi. Thần môn, thang trời. Tiêu Cuồng Long tay vướt râu dài, nói như thế. Thần môn, thang trời. Nghe vậy, Tiêu Vân bên trong hơi động lòng. Truyền thuyết tại thượng cổ lúc đầu, các tộc tu giả muốn thành thần, cũng phải thang lên trời, nhập thần môn, phương có thể vào cửu thiên thần giới. Có thể tại thượng cổ trung kỳ, thần giới đại loạn, thần đường đổ nát, thang trời giải rác bát phương, thần môn không còn hình bóng, liền ngay cả thượng giới đại vực cũng không biết sụp đổ rồi bao nhiêu, rơi dụng bao nhiêu vào phàm trần. Vì thế, rất nhiều nhân gian cũng đổ nát, cuối cùng thần vẫn đại lục trở thành vô số thần linh đặt chân chi địa, khi đó, kia phiến đại lục vẫn không gọi thần vẫn đại lục, chỉ là thiên địa quy tắc biến hóa, nhường thần linh không cách nào tồn tại nhân gian. Sau đó, hữu thần đạo chí tôn liên thủ, cùng nhau mang theo thần tộc con cháu, tiến nhập thánh vực thế giới này chi bên trong. Tiêu Cuồng Long nói rằng, truyền thuyết thánh vực là một cái không trọn vẹn thế giới, hơi lớn có thể sáng tạo, sức mạnh đất trời ràng buộc đối lập nhỏ hơn chút ít, nhưng vẫn là có. Những kia đứng ở thần đạo đỉnh phong cường giả đồng loạt ra tay, lấy cái thế đại trận che đậy thiên cơ, rốt cục làm cho vùng thế giới này đối thần áp bức nhỏ chút ít, nhưng là, thần linh cũng chỉ có tự phong lên, không phải vậy tùy tiện động dùng thần lực, vẫn như cũ sẽ bị thiên địa quy tắc sở cảm ứng đến, do đó đưa tới đại kiếp nạn. Vì thế, thời kỳ đó rất nhiều thần linh tự phong, một ít không kịp tự phong người lại vẫn rơi vào thiên kiếp dưới, tại tự phong trước, những thần linh kia đã từng thôi diễn quá, ở đời sau, thần đường sắp mở. Chỉ cần tập hợp đủ thang trời, liền có thể một lần nữa ngưng tụ thần đường. Tập hợp đủ thang trời, là có thể một lần nữa ngưng tụ thần đường. Nghe vậy, Tiêu Vân nội tâm chấn động. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi một chuyện. Đó là tại cổ lộ mở ra thời gian, phụ thân hắn dẫn dắt ra tới cái đó môn. Đó là thần môn sao? Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, nội tâm lại khó có thể bình tĩnh. Lúc này nghĩ đến, càng ngày càng cảm giác vậy hẳn là thần môn. Bởi vì cánh cửa kia phát tán ra mênh mông thần uy quá bàng bạc, thật sự giống như liên tiếp cửu thiên thần giới. Phụ thân ban đầu là đi tìm thần môn sao? Tiêu Vân trong lòng suy nghĩ. Hay là phụ thân hắn cũng biết việc này, mới có thể đi tìm thần môn? Nghĩ tới đây, hắn càng ngày càng cảm giác cha của chính mình trở nên sâu không lường được lên. Đương nhiên, liên quan tới phụ thân sự tình, Tiêu Vân đương nhiên sẽ không nói cho người khác biết. Liên quan tới thần đường sự tình, thánh vực những thứ này siêu cấp thế lực đều có ghi chép. Đặc biệt ngã đương đại, bây giờ thiên địa quy tắc lực lượng như những thần linh kia thôi diễn như vậy xác thực giảm bớt, cũng là biểu thị thần đường sắp mở, vì lẽ đó lần này thần khư chuyến đi, chỉ sợ các tộc người mục đích đều là muốn ở bên trong thu được một đoạn thang trời. Tiêu Mục nói rằng, chỉ cần có một đoạn thang trời, sau đó thần đường sắp mở lúc cũng thì có nội tình. Xem ra lần này thần khư chuyến đi, vẫn đúng là không phải mặt ngoài đơn giản như vậy a. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói. Đương nhiên, nghĩ muốn thu được cái này thang trời cũng không có dễ dàng như vậy, kia khư mắt vị trí, nhưng là thần khư mấu chốt nhất chi địa, bình thường người căn bản không cách nào tiến vào nơi đó, cho dù tiến nhập, cũng không nhất định có thể từ bên trong thu được thần vật, điều này cần cơ duyên, các ngươi tiến vào bên trong, càng quan trọng hơn là nện vững chắc chính mình. Tiêu Mục nói rằng, nếu là tự thân mạnh mẽ, sau đó thần đường mở ra, cũng có thể khinh thường quân hùng. Ta rõ ràng. Tiêu Vân gật đầu. Đối với hắn mà nói, thần đường quá mức xa vời. Lúc này nắm lấy cơ hội, nỗ lực tăng lên mình mới là vương đạo. Tiêu Mục bọn người thấy Tiêu Vân tự có chủ kiến, cũng là khẽ gật đầu. Thần khư chi địa tướng tại hai cái sau mở ra, đáng tiếc thời gian có phần vội vàng, không phải vậy cũng là có thể để ngươi vào tiêu thị, đi quan sát một ít kia thần linh lưu lại hàm nghĩa. Tiêu Cuồng Long khe khẽ thở dài, tuy rằng hắn cũng thực lực bất phàm, nhưng là võ học hàm nghĩa, càng đi về phía sau càng là cao thâm, đã không phải là khẩu ngữ có thể truyền thụ cho. Điều này cần chính mình đi quan sát lĩnh ngộ. Đây cũng là cổ nhân từng nói, đạo không thể truyền, không thể nói, chỉ có thể ngộ. Không sao. Tiêu Vân nhưng là một mặt lạnh nhạt. Lúc này, trải qua vài lần luận bàn, hắn đối với mình con đường võ đạo cũng có được một ít cảm xúc. Chỉ cần tướng mình lúc này không đủ hoàn thiện, hắn tự tin liền có thể tiến thêm một bước nữa. Tiêu Mục cùng Tiêu Cuồng Long bọn người ở tại cùng Tiêu Vân trò chuyện một phen sau khi, cũng là từng người xin cáo lui. Tranh thủ mỗi ngày sớm một chút đổi mới, nhưng là khí trời thật sự quá lạnh. Chương 1575, chuẩn bị. Chương 1575, chuẩn bị. Thiên Vũ hội sau khi, Tiêu Vân từ Tiêu Mục khẩu ở bên trong lấy được liên quan tới thần khư bí mật. Đối với điều này, hắn cũng là có chút ít chấn động, bất quá Tiêu Vân cũng không có nghĩ quá nhiều. Bây giờ hắn lập tức phải làm là tướng thần thông hoàn thiện, sau đó đặt chân bán thần cảnh. Cho tới kia con đường thành thần, thì sẽ nước chảy thành sông. Tại đương Tả Thiếu Khâm bọn người sau khi rời đi, Tiêu Vân chính là cùng Tiêu Linh Nhi, Kỳ Lân công chúa bọn người tụ một hồi. Ta đi thần khư thời điểm, ngươi liền hỗ trợ chăm sóc một chút bọn họ. Tiêu Vân hướng về Tiêu Linh Nhi nói. Kỳ Lân công tử, Thất Sát công tử, Minh Tử Vũ bọn họ cũng sẽ không đi thần khư. Nếu là Tiêu Vân không ở, hắn sợ những người này sẽ bị người chỗ bắt nạt. Ca ca yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt bọn họ. Tiêu Linh Nhi nháy lên lông mi, một mặt kiên định nói rằng. Lúc này tiểu nha đầu cảm giác rất cao hứng, cả người tinh khí thần tràn trề. Bởi vì lớn đến từng này, chính mình rốt cục có thể giúp ca ca khó khăn. Ừm. Tiêu Vân gật đầu. Có Linh Nhi chăm sóc, hắn cũng là yên tâm. Dù sao lúc này Linh Nhi đã đạt đến bán thần chi cảnh. Còn nữa, nàng nắm giữ thần vương binh, còn có băng tuyết thánh cung cái thế lực này tại. Tuy rằng nàng mạch này tịnh không có nghĩa là toàn bộ băng tuyết thánh cung, nhưng cũng là không thể khinh thường. Tuyệt Trần Phong bọn họ lưu tại Thiên Vũ Thành. Đương nhiên, không ít người nhưng là đã rời đi nơi đây, dự định trở lại từng người trong tộc tiềm tu. Tả Thiếu Khâm, Tiêu Mục bọn người vẫn như cũ ở đây. Tiêu Cuồng Long cũng ở đây. Trên thực tế, Tiêu Cuồng Long lần này xuất quan, không chỉ có là bởi vì Tiêu Vân, cũng cùng cái này thần khư mở ra có quan hệ. Tiêu Vân cũng bắt đầu bế quan. Tiêu Mục mấy người cũng ở bên cạnh bế quan. Có những cường giả này trấn thủ, hầu như không người nào dám tới trêu chọc Tiêu Vân. Cái này Chu Khải Văn thôn thiên thần thông, nhiều hơn ta mấy phần thần vận. Tại một gian luyện võ bên trong, Tiêu Vân không ngừng diễn biến thôn thiên thần thông. Lúc này, nào sẽ so với lúc cảnh tượng không ngừng ở trong đầu hắn hiện lên. Tiêu Vân tại cảm ngộ, đang trầm tư, tại phân tích chính mình thôn thiên thần thông chỗ thiếu hụt hàm nghĩa. Ngươi cũng không kém hắn, thiếu chỉ là tiêu vào cái này thôn thiên áo nghĩa bên trên thời gian thôi. Tại Tiêu Vân cảm ngộ thời gian, thôn thiên chí tôn âm thanh xa xôi truyền đến. Thiếu chỉ là hoa trên thôn thiên áo nghĩa đích thời gian. Nghe vậy, Tiêu Vân lông mày uốn cong, kia thôn thiên thần thông dần dần nội liễm. Hắn đang trầm tư, cũng ở đây lắng nghe cái này thôn thiên chí tôn lời nói. Cảm ngộ thôn thiên thần tháp bên trên hàm nghĩa. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Thôn thiên thần tháp bị hắn dung nhập thể nội, hắn tâm thần hơi động, liền có thể hiểu được diện thôn thiên áo nghĩa. Những năm này Tiêu Vân nương tựa vào thôn thiên thần tháp, làm cho thôn thiên thần thông cũng là càng ngày càng mạnh lên. Chỉ là hắn cũng không có tướng toàn bộ tâm tư đều đặt ở thôn thiên thần thông bên trên. Thần thông là phụ trợ, đại đạo vì vương. Thôn thiên chí tôn nói rằng, mỗi người có con đường của chính mình, ngươi chỉ có tìm tới con đường của chính mình, mới có thể đi ra một cái không giống như thế đỉnh phong chi đạo, nếu là một mực cùng người ganh đua so sánh, kia liền đã mất đi ý nghĩa. Hắn lời nói này chính giữa thâm ý sâu sắc, muốn cho Tiêu Vân không nên quá cố chấp. Con đường của chính mình. Nghe vậy, Tiêu Vân đăm chiêu. Rất nhanh, hắn trong con ngươi lộ ra vẻ chợt hiểu. Không tệ, kiên trì con đường của chính mình, mới là vương đạo. Tiêu Vân mắt lộ trí tuệ ánh sáng. Lúc trước cùng Chu Khải Văn một chiến, hắn sâu sắc cảm thấy đối phương kia thôn thiên thần thông chỗ cường đại. Cũng là như thế, Tiêu Vân trả lại đến từ sau tài sẽ nghĩ đến muốn tăng lên chính mình thôn thiên thần thông. Cái này vô hình bên trong, đã để hắn đạo tâm có biến, bắt đầu ở nghi vấn chính mình, nghĩ muốn mưu cầu đột phá. Mưu cầu đột phá là được, nhưng là nếu là mơ mơ hồ hồ đi cầu đột phá, chỉ có thể rơi vào ma chướng chính giữa. Thôn thiên thần thông tuy mạnh, nhưng là, còn không phải bại bởi ta. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Hắn thắng rồi, liền nói rõ lúc này hắn thần thông càng mạnh mẽ hơn. Nói rõ đường đi của hắn đúng rồi. Đương nhiên, thôn thiên thần thông có thể tăng lên, nhưng cũng không có thể quá mức cố chấp nơi này. Lúc này Tiêu Vân đã hiểu ra, tâm tình cũng không ở trầm trọng. Cẩn thận tình thả lỏng, hắn cũng sẽ không tại cố chấp với thôn thiên thần thông vì sao mạnh yếu. Lúc này lấy ta bản tâm, không ngừng hoàn thiện thần thông. Tiêu Vân dòng suy nghĩ rõ ràng, bắt đầu cảm ngộ thần thông của mình. Lúc trước Tiêu Vân cùng Chu Khải Văn một chiến, sở dĩ thắng lợi cùng hắn tướng thần thông dung hợp, lĩnh ngộ thiên địa mô hình có cực lớn quan hệ. Thiên địa đại đạo làm chủ, thần thông là phụ. Tiêu Vân lẩm bẩm nói, thần thông cũng là tất không thể thiếu tồn tại. Thần thông mạnh mẽ, mới có thể tốt hơn tướng kia đại đạo chi lực phát huy được. Ta thần thông còn có chờ đào móc. Đồng dạng, Tiêu Vân cũng cảm giác được mình còn có rất nhiều có thể tăng lên. Như chiến võ hồn. Lần này một chiến, hắn tướng chiến võ hồn cùng đại đạo chi lực dung hợp, liền khiến được bản thân sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Ta sinh mệnh vũ hồn, có hay không cũng có thể lợi dụng một phen. Còn có huyễn ảnh thần mâu. Thần thông cùng đại đạo chi lực hoàn mỹ phối hợp, sức chiến đấu của hắn mới có thể hoàn toàn bày ra. Thần thông đã lĩnh ngộ. Đại đạo chi lực đã lĩnh ngộ không ít. Bây giờ, Tiêu Vân chính là có một cái bảo tàng khổng lồ, lại vẫn không có đào móc. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu diễn biến thần thông, dung nhập đại đạo hàm nghĩa. Thần thông cùng đại đạo hàm nghĩa dung hợp, hết thảy đều nước chảy thành sông. Bởi vì Tiêu Vân trước đó liền dung hợp các loại thần thông, diễn biến thiên địa. Bây giờ, hắn bằng tướng cái này thần thông ngăn đi ra, lần nữa diễn hóa ra thần thông thiên địa. Thời gian không khô trôi qua, Tiêu Vân đang diễn hóa thần thông thời gian, đôi kia thần thông trưởng khống cũng là càng ngày càng quen bắt đầu luyện. Đồng dạng, hắn đôi thần thông cảm ngộ cũng có tăng lên. Như thôn thiên thần thông. Tuy rằng hắn không đang tận lực đi cảm ngộ thôn thiên thần thông, có thể diễn biến thời gian, tự có ý tưởng. Thôn thiên thần thông, ý tại nuốt, nhưng tại nuốt chửng vạn vật lúc, vạn vật cũng có bài xích, vì lẽ đó, đầu tiên phải giải quyết bài xích, vì lẽ đó thôn thiên thần thông hội diễn hóa ra thôn thiên chi văn, tàn phá, cắn nát tất cả. Tiêu Vân trầm tư, hồi tưởng lại lúc trước một chiến cảnh tượng, hắn không có hết sức đi cảm ngộ, nhưng là tại phân tích cái này thần thông hàm nghĩa. Tất cả những thứ này, đều là nuốt làm chuẩn bị. Tiêu Vân trong con ngươi có tinh quang lấp lóe, đã như vậy, ta sao không lấy đại đạo vai nghiền ép, tại tướng để thôn phệ. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu diễn biến thôn thiên thần thông. Hô! Một cái luồng khí xoáy tại trước người hắn diễn biến mà xuất. Cái vòng xoáy này lên cũng không lớn, chỉ là tràn ngập cái này luyện võ thất mà thôi. Nhưng là thần thông luồng khí xoáy, đang giận xoáy chi bên trong, nhưng lại như là ẩn chứa một thế giới. Đây chính là thần thông chi huyền diệu vị trí. Thần thông chi bên trong, luồng khí xoáy khuấy lên, một luồng đại đạo vai cũng bị Tiêu Vân dung nhập chính giữa. Loại uy thế này cùng thần thông dung hợp, ở bên trong tỏa ra khủng bố thiên uy. Đã là như thế. Hồi lâu sau, Tiêu Vân tướng thần thông thu lại, khi hắn con mắt chính giữa lộ ra vẻ kiên định. Trước đó hắn tuy rằng nắm trong tay thần thông, nhưng là không có hơn nữa vận dụng. Bây giờ lại hiển nhiên tướng cái này thần thông lực lượng không ngừng phối hợp lên. Tại thần khư chi bên trong, không thể mang theo thần binh, tất cả đến dựa vào thần thông của mình cùng người tranh đấu, vì lẽ đó ta nhất định phải tướng thần thông của mình hết mức hoàn thiện mới là. Sinh mệnh áo nghĩa Tiêu Vân bắt đầu cảm ngộ sinh mệnh áo nghĩa. Tại biển ý thức chi bên trong, sinh mệnh vũ hồn đạo văn lượn lờ, phóng ra nồng nặc sinh mệnh chi khí. Đạo kia văn truyền vào huyết nhục, làm cho huyết nhục đều ẩn chứa cường đại sinh mệnh chi lực. Cuối cùng, hán tướng loại này đạo văn dung nhập nguyên anh chi bên trong. Bởi vì thần khư chi bên trong, chỉ có thể lấy nguyên anh tiến vào. Cái này phệ thiên lan. Tại tướng các tộc võ hồn thần thông dung hợp lúc, Tiêu Vân tâm thần rơi vào trong óc một cây thực vật bên trên. Cái này thực vật rõ ràng là ban đầu Tiêu Vân lấy được phệ thiên lan. Thanh lan chập chờn, cắm rễ tại một hạt châu chi bên trong. Hạt châu này chính là phệ thiên châu. Đây coi như là một cái thần khí sao. Tiêu Vân thầm nghĩ. Hắn cảm giác, nếu như có thể mang theo một cái thần khí nhập thần khư, vậy thì tốt rồi. Nhưng là nhập thần khư, chỉ có Nguyên Anh có thể nhập. Nguyên Anh, làm người cực kỳ yếu đuối chi địa. Lấy Nguyên Anh cùng mọi người giao chiến, đã là cực kỳ nguy hiểm. Như lấy Nguyên Anh dung thần binh, càng thêm nguy hiểm, bất cứ lúc nào có thể bị kia thần binh lực lượng chấn động phải Nguyên Anh tán loạn. Vì lẽ đó rất ít người có thể nhờ vào Nguyên Anh dung hợp thần binh. Đương nhiên, căn cứ Tiêu Mục bọn người nói, thần khư sở dĩ không thể mang theo thần binh, là bởi vì đối loại thần lực này hạn chế. Cũng là như thế, liền bán thần đều không có thể vào thần khư. Có thể cái này Phệ Thiên Châu, cũng không có tỏa ra thần uy. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Căn cứ ban đầu thôn thiên tức nói, Phệ Thiên Châu hẳn là một cái trí bảo. Chỉ là món trí bảo này, gần đây đã rất ít bị Tiêu Vân dùng đến. Có thể chẳng biết vì sao, Tiêu Vân lại cảm giác vật ấy nếu là cố gắng lợi dụng, có thể thành vì một đòn sát thủ. Hơi trầm ngâm, Tiêu Vân bắt đầu câu thông Phệ Thiên Châu. Hạt châu này trên có khắc có cổ văn. Tiêu Vân tuy rằng không tính thông kim bắc cổ, nhưng cũng xem qua không ít cổ di tích. Loại này minh văn, hẳn là thần giới chi văn. Nói cách khác hạt châu này hẳn là thần khí. Nhưng là lúc này dò xét, Tiêu Vân vẫn như cũ không cách nào dò xét. Cho dù là hắn tướng tâm thần rót vào hạt châu kia vết nước bên trong, vẫn như cũ bị một luồng không tên lực chống đối. Loại sức mạnh này nhường hắn không dám dễ dàng đi đụng vào. Tựa hồ nếu là đụng vào, vô cùng có khả năng bị một loại kịch độc chi thủy cho hủ thực tâm thần. Xem ra đến thời điểm chỉ có thử một chút. Lược hơi thở dài, Tiêu Vân chỉ được tướng tâm thần thu hồi. Cho tới kia Phệ Thiên Lan, bởi vì bên trong có Tiêu Vân dung nhập tâm thần, nương tựa vào mối liên hệ này, nó cũng là lớn lên càng ngày càng chuất mạnh lên. Kia Thanh Lan chập chờn lúc đó có đạo văn lượn lờ. Phệ Thiên Lan yêu cầu hấp thu độc thủy trưởng thành. Những năm gần đây Tiêu Vân cũng không có cung cấp độc thủy, có thể nó cắm rễ trong Phệ Thiên Châu, như thế có thể thông qua hấp thu Phệ Thiên Châu bên trong độc thủy trưởng thành. Đặc biệt những năm này, tùy theo nó đích trưởng thành, bộ rễ kia bắt đầu không ngừng sâu vào trong Phệ Thiên Châu, chỗ có thể hấp thu độc khí cũng biến thành càng thêm nồng nặc lên. Nương tựa vào kia ti tâm thần, Tiêu Vân có thể cảm giác được rõ rệt cái này Phệ Thiên Lan biến hóa. Đương nhiên, Tiêu Vân cũng không thích dùng độc, vì lẽ đó những năm này tịnh không có sử dụng vật ấy. Lần này lại thần khư, nhưng là không thể không mang một đòn sát thủ. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, tuy rằng mài giũa chính mình rất trọng yếu, có thể có lúc, tính mạng càng trọng yếu hơn. Bởi vì có lệnh tại, mới có thể tiếp tục trưởng thành. Nếu không có mệnh tại, cái gì đều sắp trở thành hư vọng. Hai tháng rất nhanh liền quá khứ. Trong lúc này, Tiêu Vân đã đem các loại thần thông đều hoàn thiện. Hắn lúc này nội tình càng thêm chất phác. Hy vọng lần này nhập thần khư sau khi có thể để cho ta thuận lợi đặt chân bán thần chi cảnh. Tiêu Vân mắt lộ mong đợi vẻ. Chương 1576, Khư Đài. Chương 1576, Khư Đài. Hai tháng lặng lẽ trôi qua. Trong thời gian này Thiên Vũ Thành rất yên tĩnh, các tộc bán thần cũng đang bế quan. Thiên địa quy tắc lực lượng đối thần đạo lực lượng ràng buộc cũng ở đây dần dần yếu bớt. Đang. Ngày đó, đương ba đạo tiếng chuông vang vang lên. Thiên Vũ Thành tu giả đều là trở nên động dung. Đây là đang triệu tập nhập thần khư người. Rất nhiều tu giả kia đóng chặt con mắt đột nhiên mở ra. Lập tức, các tộc tu giả đứng dậy. Rốt cuộc đến cái ngày này sao? Những kia thu được tiến vào thần khư tư cách thiên tài nhưng là mắt lộ lửa nóng ánh sáng. Muốn như thần khư sao? Tuyệt Chân Phong, Tuyệt Vô Song bọn người đều là có vẻ hưng phấn cực kỳ. Tuy rằng bọn họ thu được tiến vào tổ địa tư cách, nhưng là tại tổ địa cũng có được cạnh tranh. Như bọn họ thiên tài như vậy nhiều lắm, nếu không phải có thể có đầy đủ nội tình, đồng dạng sẽ mai một ở trong đám người. Vì lẽ đó bọn họ đối thần khư hành trình cũng là tràn đầy mong đợi. Một mặt khác, Tiêu Vân đẩy cửa đi ra ngoài. Chứ ngoài ra, Tiêu Linh Nhi cùng Trái Xương cũng đứng dậy. Cho tới Mộ Dung Kinh Vân, hắn nhưng là đi tới Thanh Vân Thánh Cung. Tiêu Thiên Tưởng cũng đi Tiêu Thị Tổ Địa. Bọn họ tướng nhờ vào Thanh Vân Thánh Cung chính mình đường đi tiến vào thần khư chi bên trong. Tại mỗi cái siêu cấp thế lực đều có khư đài có thể liên tiếp thần khư. Chỉ là mở ra khư đài không dễ, không cách nào để cho quá nhiều người cùng nhau tiến vào thần khư chi bên trong. Vì lẽ đó cái này đều có cái đặc định tiêu chuẩn. Ban đầu Tiêu Mục bọn người hoàn toàn có thể lấy Tiêu Tiêu Thị một cái tổ địa con cháu tiêu chuẩn, nhường Tiêu Vân lấy tổ địa khư đài tiến vào thần khư chi bên trong. Như vậy, còn có thể cùng Tiêu Thị con cháu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chỉ là Tiêu Vân tỉnh không nghĩ như thế. Muốn xông. Hắn liền muốn nhờ vào thực lực của chính mình xông ra một thế giới. Thấy Tiêu Vân như vậy, Tiêu Mục mấy người cũng không có ý kiến. Vì lẽ đó bọn họ một mực ở lại Thiên Vũ Thành. Đi thôi. Đương trung tiếng vang lên về sau, Tiêu Mục, Tiêu Cùng Long, Tả Thiếu Khâm bọn người tụ tập cùng nhau. Mọi người nhìn nhau, liền hướng lên trời võ thành kia tụ tập chi địa mà đi. Giờ khắc này, các tộc tu giả đã lục tục đến đông đủ, rơi vào một chỗ trên giáo trường. Ở nơi đó, còn có Thiên Vũ thành chi chủ Đông Phương Khánh Nguyên. Tiêu Minh. Đương Tiêu Vân tới đây, rất nhiều người chủ động hướng Tiêu Vân thăm hỏi. Như đá phong bọn người. Chứ ngoài ra, rất nhiều đã từng thua với Tiêu Vân người cũng dồn dập vấn an. Những người này nhìn hướng Tiêu Vân lúc đều toát ra vẻ kính sợ. Liên quan tới Tiêu Vân sự tình, thánh vực các tộc thiên tài đều đã hiểu. Mọi người đều là đối Tiêu Vân vì bằng hữu, không tiếp cùng Cổ Thị, Vũ Văn Thị, chờ đại tộc tranh đấu quyết đoán mà tâm sinh ra sự kính trọng. Bởi vì tại thánh vực thiên tài rất nhiều, nhưng lại như Tiêu Vân như vậy có tình có nghĩa thiên tài nhưng là quá ít. Tiêu Vân hướng về mọi người gật đầu ra hiệu. Tại trên đài cao, Đông Phương Khánh Nguyên ánh mắt quét qua, tầm mắt rơi vào Tiêu Vân trên người lúc cũng là lộ ra vẻ tán thành. Lần này Thiên Vũ hội là thật ra bao nhiêu nhân tài, không khó tưởng tượng, sau đó bọn họ tất có thể tại thánh vực có một vị trí. Đến đông đủ liền lên đường thôi. Đang đợi chỉ chốc lát sau, Đông Phương thành chủ trầm giọng nói. Các tộc bán thần đều là gật đầu. Sau đó, bên cạnh một cái truyền tống trận bị thôi thúc. Các tộc thanh niên cùng bán thần lục tục tiến vào chính giữa. Tiêu Vân cùng Tả Thiếu Khâm mấy người cũng tiến nhập bên trong. Cuối cùng, Đông Phương thành chủ cũng tiến nhập chính giữa. Rất nhanh, cái này Thiên Vũ thành những thiên tài đó đều là tiêu tan ở nơi này thao trường chính giữa. Thần Khư, đây là một cái huyền diệu chi địa, là một cái giới vực không gian. Tại thời kỳ thượng cổ, liền có đại năng tìm được có thể câu thông thần khư khư đài. Chính giữa dễ dàng nhất cảm ứng thần khư chính là một tòa ở vào tinh không khư đài. Tiêu Vân bọn họ liền tướng nhờ vào cái này khư đài cảm ứng thần khư. Đầu tiên, Thiên Vũ thành trận pháp tướng các tộc tu giả truyền đưa đến một chỗ phù phiếm tại giữa hư không huyền không trên đài. Tiêu Vân bọn người, từng cái xuất hiện. Khi bọn họ xuất hiện, ngẩng đầu nhìn lại, đó là khó có thể nhìn đến phần cuối hư không. Tại phía trên kia, có hoàn toàn mông lung quang văn lượn lờ, dường như giới chi màng mỏng, ngăn cản mọi người quan sát nơi càng sâu. Thiên chi phần cuối, là tinh không sao. Các tộc thiên tài sau khi hạ xuống, đều là mang theo một luồng chấn động tình nhìn hướng kia trên không chỗ. Tiêu Vân cũng không khỏi nhiều liếc nhìn kia hư không. Ở nơi đó quang văn mông lung, lại ngờ ngợ có thể nhìn thấy nơi sâu xa có ngôi sao đang lóe lên. Thần khư tại tinh không chi bên trong. Tiêu Mục hướng về Tiêu Vân nói rằng, vùng sao trời này cùng thần vẫn đại lục vùng tinh không kia có thể có khác nhau. Tiêu Vân dò hỏi, ban đầu hắn cũng vào quá tinh không, cảm thụ qua tinh không sự mênh mông. Thánh vực là một cái không trọn vẹn thế giới, nơi này tinh không cùng thần vẫn đại lục tinh không cũng không phải là một vùng sao trời. Tiêu Mục nói rằng, chỉ là cái này thánh vực tinh không phần cuối, giới bích sau khi, chính là cùng vùng thế giới kia liên kết, vùng thế giới kia ẩn chứa sức mạnh quy tắc cực cường, càng thêm hoàn thiện, đương nhiên kia đại đạo, cũng bao quát thánh vực. Thiên đạo mênh mông, không có thể phỏng đoán, nó bao quát vạn giới sinh linh, chúa tể tất cả. Không phải một vùng sao trời nhỉ. Tiêu Vân lẩm bẩm một câu. Mà lúc này, Đông Phương Khánh Nguyên bàn tay lớn hơi động, xuất hiện một cái tinh bàn. Cái này tinh bàn trôi nổi ở trên không. Phía trên quang văn lấp lóe, tỏa ra thần khí tức. Tinh bàn rất lớn, các tộc tu giả đặt chân mà lên, cũng chỉ là chiếm cứ một khu vực nhỏ thôi. Khư đài tại tinh không chi bên trong. Đông Phương thành chủ mở miệng, kia tinh bàn quang văn lóe lên, liền đem mọi người bao phủ. Sau đó, tinh bàn lóe lên, xét qua hư không, xuyên qua kia phiến mông lung quang văn, xuất hiện ở kia vũ trụ mênh mông chi bên trong. Ở đây tinh hà lưu chuyển, trên trời cao có ngôi sao lấp lóe, phóng tầm mắt nhìn tới. Căn bản không cách nào nhìn thấy phần cuối, bọn họ những nhân loại này nhỏ bé đến dường như sỏi. Lần đầu đặt chân tinh không người vì chi chấn động. Tiêu Vân lại sớm thành thói quen. Tinh bản xuyên toa, tốc độ cực nhanh. Đây là một cái thần binh, còn có bán thần thôi thúc, tự nhiên không phải thông thường binh khí có thể so sánh. Rất nhanh, tại phía trước tinh không chính giữa xuất hiện một cái nguy nga đứng vững bệ đá. Cái này bệ đá như núi, lại như một phương cổ đại lục sừng sững ở trên không, thật giống từ trời đất mở ra lúc. Nó liền triền miên đứng ở này. Ở nơi này núi cao phụ cận, sương mù lượn lờ, giống như đạo văn tỏa ra, có mênh mông thiên địa chi uy tràn ngập ra. Phụ cận, kia tinh hà lực lượng cũng vì đó yếu đi. Đây cũng là khư đài. Đương tới chỗ này, Đông Phương Khánh Nguyên thấp giọng nói. Lúc này chính là kia Tiêu Cùng Long chờ bán thần nhìn hướng cái này khư đài lúc đều mắt lộ kinh ý. Tinh bàn lóe lên, xuyên qua đạo văn, rơi vào khư trên đài. Hô! Sau đó kia tinh bàn quang văn thu lại. Các tộc thiên tài đều hoàn toàn thân ở cái này tinh không khư trên đài. Đầu tiên, một luồng mênh mông đại đạo khí tức từ trên trời giáng xuống. Loại khí tức này áp bức đến chúng linh hồn của con người đều đang run rẩy, kia huyết thống rung động, có muốn chập phục dấu hiệu. Mỗi loại sâu đậm kính ý tràn vào trong lòng. Sau đó, một cái cực lớn khư đài xuất hiện ở trước mắt. Phía trước đó là, cho tới Tiêu Vân, hắn ánh mắt ngưng lại, chính là khóa được phía trước. Ở nơi đó, có một cái kim tự tháp một loại tế đàn. Cái này là liên tiếp thần khư khư đài, tổng cộng có 999 cái bậc thang. Mỗi một giai bậc thang ở giữa khoảng cách, có 1.8 triệu. Tại bậc thang bên trong, danh ra từng cái vừa mới dễ dàng chứa đựng một người hẹp hang đá nhỏ. Ở nơi này trong hang động, có thần văn lượn lờ. Những thứ này hang đá chi bên trong khắc có thần văn, có thể trợ người câu thông thần khư giới vực. Đông Phương Khánh Nguyên nói rằng, rất nhanh, Tiêu Vân chính là có hiểu biết. Ở nơi này khư đài đỉnh chót, lúc này có đạo văn lưu chuyển, biến thành một cái luồng khí xoáy. Nơi đó có tối nghĩa gợn sóng tràn ngập ra. Kia luồng khí xoáy lưu chuyển, tựa hồ trao đổi một thế giới khác. Chỉ là tại đó luồng khí xoáy chính giữa còn có quỷ dị gợn sóng, sức chấn động kia, ẩn chứa đại đạo oai, nhường bán thần đều sợ hãi. Khư trên đài, có không gian chi tuyển diễn biến, đã có thể cầu thông thần khư. Đông Phương Khánh Nguyên liếc nhìn kia khư đài đỉnh chóp luồng khí xoáy lẩm bẩm nói. Lúc này, Tiêu Vân mấy người cũng tướng tầm mắt rơi vào kia luồng khí xoáy bên trên. Chư vị, thần khư sắp mở, các ngươi chỉ cần đi vào khư giữa đài khư quật chính giữa liền có thể lấy cảm ứng thần khư, lấy Nguyên Anh tiến vào thần khư giới vực. Đông Phương Khánh Nguyên ánh mắt ngưng lại, quét mắt các tộc con cháu. Các ngươi cầm chính mình khư bài, tiến vào khư đài trì bên trong. Sau, khi, thiên vũ hội, tất cả mọi người phân phát khư bài. Mỗi người đoạt được đều không như thế. Tiêu Vân lấy được là đỉnh chóp nhất khư bài. Hắn sẽ tiến vào khư đài đỉnh chót. Tuy rằng những thứ này khư đài đều có thể để người ta câu thông thần khư. Có thể tên như ý nghĩa, kia càng đến đỉnh bộ, càng dễ dàng, cũng tướng thu được càng nhiều chỗ tốt. Có người cho dù tiến nhập khư giữa đài, không cách nào cảm ứng thần khư, tiến vào chính giữa. Nhớ kỹ, các ngươi như tiến vào thần khư, có chỉ là một lần nhờ vào mệnh bài đi ra cơ hội. Tại mọi người đi tới trước đó, Đông Phương Khánh Nguyên nhắc nhở lần nữa. Ừm. Mọi người gật đầu, sau đó cất bước, hướng về phía trước khư đài mà đi. Tiêu Vân cùng Thạch Phong cùng nhau đi tới. Tuyệt Trần Phong bọn người đi theo ở bên. Chúng ta nếu là tiến vào thần khư, sẽ xuất hiện tại một cái khu vực. Tuyệt Trần Phong nói rằng. Ha ha, đến thời điểm còn phải Tiêu huynh chăm sóc ca. Tuyệt Trần Hào cười nói. Nếu là ở cùng nhau, thì sẽ trông nom một, hai. Tiêu Vân cười nói. Chỉ là hắn ánh mắt ngẩng đầu phía trước lúc, nhưng là lộ ra thâm thúy ánh sáng. Chẳng biết vì sao, hắn có một loại dự cảm. Lần này thần khư chuyến đi, hay là sẽ không đơn giản. Sau đó, mọi người cùng đi đến khư giới đài. Vẫn không có đặt chân khư đài, một luồng mênh mông thần uy lật út mà xuống. Loại thần uy này nhường mọi người nửa bước khó đi. Liền ngay cả Tiêu Vân đều không thể chống đối loại thần uy này. Thật mạnh. Tuyệt Trần Phong bọn người là ngay cả bận bịu ngừng lại bước. Lập tức, Tiêu Vân bọn người lấy ra kia khư bài. Khư bài là mực sắc tinh thiết luyện chế, phía trên có khắc cổ xưa thần văn. Khi này khư bài lấy ra, một mảnh thần văn tỏa ra, bao phủ từng người thân thể. Như vậy đến tự khư đài thần uy mới lấy hóa giải. Bọn họ liền tiếp tục đón trước bậc thang tiến vào. Những kêu bài vị thấp người khư bài lực lượng đang không ngừng yếu bớt, đặt đến bọn họ nên tại ở khu vị liền không cách nào đi tới. Sau đó bọn họ tìm được thích hợp chính mình khư đài chi quật tiến vào bên trong khoanh chân, bắt đầu cảm ứng thần khư giới vực. Tiêu Vân mấy người cũng tại tiếp tục tiến lên. Ha ha, Tiêu huynh, thần khư thấy. Thạch Phong ngừng ở một cái khư đài chi quật trước, hắn hướng về Tiêu Vân chắp tay nói. Thần khư thấy. Tiêu Vân cũng là chắp tay, tiếp theo sau đó đi tới. Cái này khư trên đài đạo văn lượn lờ, có một luồng đại đạo khí tức cần chứa. Như ở đây tu luyện, khiến mọi người có lĩnh ngộ. Đương nhiên, đối với Tiêu Vân mà nói thần khư hiển nhiên là trọng yếu hơn. Vì lẽ đó hắn cũng không có một tia dừng lại, trực tiếp đặt chân đi tới. Cuối cùng, hắn đặt chân đỉnh chóp nhất khư giai. Mà ở đây, chỉ có một khư quật. Hắn liền xếp bằng ở khư quật chi bên trong. Cái này hang đá không lớn, vừa vặn chứa đựng Tiêu Vân. Lúc này hắn ngồi xếp bằng ở giữa, từ xa nhìn lại, thật giống như một vị Bồ Tát xếp bằng ở Phật môn thạch giới chính giữa. Tại đó trong hang đá thần văn lượn lờ, tướng Tiêu Vân bao vây. Cái này nho nhỏ hang đá, quang văn lượn lờ, giống như diễn hóa ra một cái tiểu thế giới. Tiêu Vân liền đặt mình trong ở trong đó. Huyền diệu như vậy hang đá, khiến mọi người hiếu kỳ. Lấy tâm thần cảm ứng, liền có thể câu thông thần khư. Bất quá tại ngồi xếp bằng ở giữa về sau, Tiêu Vân tướng trong lòng hiếu kỳ ném đi, bắt đầu ngưng thần tĩnh khí cảm ứng thần khư. Chương 1577, thần khư chi giới. Chương 1577, thần khư chi giới. Khư trên đài, các tộc tu giả đã xếp bằng ở hang đá chi bên trong. Tại khư dưới đài, những kêu ban thần nhưng là đầy mặt mong đợi nhìn chằm chằm phía trước. Đối với bọn hắn mà nói, Cái này tự nhiên là một cái đáng giá mong đợi sự tình. Nếu là người trong tộc tại thần khư có thu hoạch, đối với bọn hắn tới nói, tướng ý nghĩa trọng đại. Đặc biệt như Tuyệt Hồng dạng này bán thần. Bọn họ Simon Tuyệt Thị tỉnh không mạnh, bởi vì thiếu hụt nắp đại nhân vật tòa chấn. Nếu là ở Tuyệt Trần Phong bọn người chính giữa có một người tại thần khư chi bên trong lột xác, hay là tướng cải biến tất cả. Lúc này, Tiêu Mục cùng Tiêu Cuồng Long bọn người ở tại cái này khư dưới đài, bày xuống vương tọa, lẳng lặng chờ khư đài động tĩnh. Tộc khác bán thần cũng là lấy ra vương tọa, đang lẳng lặng chờ đợi. Bởi vì thần khư mở ra, đến những người này đi ra, thời gian vẫn dài ra. Hy vọng cái này Tiêu Vân có thể ở bên trong có thu hoạch. Tiêu Cuồng Long khẽ vướt râu dài, kia ánh mắt dương lên, nhìn hướng về phía trước khư đài đỉnh chót. Mà giờ khắc này, các tộc thanh niên cũng bắt đầu cảm ứng thần khư. Tiêu Vân cũng không ngoại lệ. Tâm thần thả ra ngoài, Tiêu Vân bắt đầu cảm nộ thần khư. Khư đài hang đá chi bên trong, có đạo văn lượn lờ, Tiêu Vân xếp bằng ở bên trong, thật sự dường như tiến nhập một không gian riêng biệt chi bên trong. Đạo kia văn lưu chuyển, tựa hồ trao đổi một thế giới khác. Chỉ là nói văn núp đích, thâm thúy cực kỳ, tựa như là biển rộng, ngươi không cách nào dò xét đáy. Tiêu Vân tâm thần lúc này thả ra ngoài, liền xông vào cái này thế không thể đỡ đạo văn vực sâu chi bên trong. Tâm thần chìm vào bên trong, Tiêu Vân có thể cảm giác được rõ rệt một loại thần đạo khí tức. Chỉ là, hắn muốn đuổi theo tìm hơi thở kia mà đi, đi cảm giác như vào vực sâu, vĩnh viễn không cách nào tìm tới phần cuối. Thậm chí bên trong còn có một luồng thần đạo khí tức bắt đầu rót vào tâm thần của hắn chi bên trong, phải đem tâm thần của hắn cho đồng hóa. Tại đó thần đạo khí tức phía dưới, tâm thần của hắn bắt đầu cảm giác mơ hồ. Nếu là lâu dài xuống dưới, tâm thần tướng trầm luân, hóa thành hư vô. Không chỉ có là Tiêu Vân, hầu như vì lẽ đó cảm ứng cái này thần khư người đều gặp tình huống tương tự. Có người dám cảm thấy tâm thần mơ hồ, lập tức lui ra. Nhưng là, cẩn thận thần lui ra, bọn họ tiếp tục cảm ứng lúc, lại phát hiện như thế khó có thể kiên trì. Không chỉ có như vậy, bởi vì vừa nãy tiêu hao, tâm thần chi lực cũng là bắt đầu yếu bớt. Một khi tâm thần chi lực yếu bớt, kia liền càng thêm không cách nào cảm ứng được thần khư. Cái này thần khư lực lượng sẽ ảnh hưởng lòng người thần. Cẩn thận thần bắt đầu dần dần mơ hồ lúc, Tiêu Vân cũng là cảm nhận được không ổn. Như liền như vậy xuống dưới, tâm thần của hắn cũng có bị kia thần đạo khí tức dấu hiệu hòa tan. Lùi lại từ đây. Đầu tiên, Tiêu Vân tâm thần hiện ra một cái ý niệm như vậy. Bất quá hắn rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ này. Ta vừa là tới cảm ứng thần khư lực lượng, lại có thể nào lùi e sợ. Tiêu Vân tâm thần dần dần kiên định. Hắn mục tiêu rõ ràng, há có thể lùi e sợ. Đây là thủ vững đạo tâm. Tâm ta như kiên định, như thế nào thần lực này có thể che đậy. Tiêu Vân tâm thần kiên định, giữ chặt tâm thần một mảnh thanh minh. Sau đó, tâm thần của hắn tiếp tục hướng về phía trước cảm ứng mà đi. Phía trước thật sự thâm thúy như vực sâu. Tiêu Vân tâm thần không ngừng kéo dài ra đi, vẫn như cũ không có một tia tiếp xúc được cuối cảm giác. Kia chớ nói chi là cảm ứng được tiến vào thần khư lối vào. Tâm thần của hắn cũng dần dần mơ hồ. Bởi vì loại kia thần lực càng ngày càng nồng nặc. Chính giữa tựa hồ mang theo sức mạnh quy tắc. Tại loại sức mạnh này phía dưới, lòng người thần cũng muốn bị đồng hóa. Thôn thiên. Tại thực sự cảm giác tâm thần khó mà chống đỡ được lúc, Tiêu Vân tâm thần hơi động, vận chuyển thôn thiên áo nghĩa. Những kia nỗ lực đem hắn đồng hóa thần lực bắt đầu bị nuốt thiên thần thông dần dần nuốt chửng lấy. Tại tướng loại kia thần lực sau khi cắn nuốt, Tiêu Vân cảm giác được tâm thần của chính mình trở nên càng thêm mạnh lên. Rốt cuộc, hắn xuyên qua cái này mông lung đạo văn, thấy được phía trước một mảnh tia sáng chói mắt. Đây là một cái quang tuyển, nó lưu chuyển nhúc nhích, như trao đổi một thế giới. Đây cũng là thần khư lối vào. Thấy vậy, Tiêu Vân tâm thần vui vẻ. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt, mình nếu là tâm thần hơi động, là có thể tiến vào cửa vào này. Đương cảm ứng được thần khư lối vào, Tiêu Vân tâm thần lúc này mới lui ra. Sau đó, tâm thần của hắn đã đưa vào biển ý thức. Lúc này, ta tướng nhập thần khư, chuyện bên ngoài, liền giao cho các ngươi. Biển ý thức chi bên trong. Tiêu Vân hướng về trường sinh rùa cùng huyễn ảnh trùng nói rằng, lúc này nhập thần khư, hắn Nguyên Anh sắp rời đi bản thể, cụ thể sẽ rời đi bao lâu hắn cũng không biết. Trong lúc hội xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết. Vì lẽ đó tất cả những thứ này chỉ được giao cho trường sinh rùa cùng huyễn ảnh trùng. Ngươi liền yên tâm đi thôi. Trường sinh rùa thản nhiên nói, đúng, có chúng ta ở đây, ngươi đừng lo. Huyễn ảnh trùng cũng là mở miệng, đạo, nơi đây thần đạo khí tức nồng nặc, ta cảm giác. Không mất bao lâu liền có thể lấy đặt chân chuẩn thần chi cảnh. Động này hư chi bên trong khí tức để nó cũng là thấy được hy vọng, nếu là ở tiến một bước, nó cũng sẽ không so với lục nguyệt tịnh thổ những cái được gọi là thiên tài kém. Ừm. Có trường sinh rùa cùng huyễn ảnh chúng tại, Tiêu Vân cũng hơi hơi giải sầu. Còn nữa, bên ngoài còn có Tiêu Mục cùng Tiêu Cùng Long, cùng với kia Tả Thiếu Khâm nữa nha. Nếu đang có chuyện, còn xin ngươi ứng phó một, hai. Đồng dạng, Tiêu Vân cũng hướng Thôn Thiên Chí Tôn mở miệng. Ngươi yên tâm, bản tọa sẽ không như vậy mà đơn giản để ngươi chết đi. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, có Thôn Thiên Chí Tôn lời nói Tiêu Vân cũng yên lòng. Sau đó, hắn tâm thần hơi động, tướng kia Phệ Thiên Châu bao vây. Cái này Phệ Thiên Châu bị bao khỏa cùng hắn Nguyên Anh cùng nhau lướt ra ngoài biển ý thức. Hạt châu này. Đương hạt châu này bị Tiêu Vân dẫn dắt mà ra, Thôn Thiên Chí Tôn lược lộ kinh ngạc. Làm sao, ngươi biết hạt châu này? Tiêu Vân dò hỏi. Đây cũng là một cái thần khí mới là. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, tại hạt châu này bên trên, hắn có thể thấy rõ ràng phía trên vừa cổ văn. Những kia cổ văn tuy rằng khí tức nội liễm, lại không phải người bình thường có thể khắc triện đi ra. Ta cũng cảm giác như, nhưng là nó nhưng không có tỏa ra thần khí tức. Tiêu Vân lông mày uốn cong, nói rằng, lần này ta dự định đem đưa vào thần khư chi bên trong. Đưa vào thần khư chi bên trong. Thôn Thiên Chí Tôn hơi trầm ngâm, sau đó lẩm bẩm nói, thần khư hội bài xích sức mạnh to lớn, hiện tại hạt châu này khí tức nội liễm, dường như phàm vật, hay là có thể đưa vào bên trong. Ta cũng nghĩ như vậy. Tiêu Vân gật đầu một cái nói, thần khư tình không phải là không thể mang đông tây đi vào. Chỉ là bình thường vật phẩm, đưa vào bên trong cũng làm mất đi ý nghĩa. Như một ít vương binh, hoàng binh. Những binh khí này khi tiến vào thần khư thời gian, thì sẽ bị trực tiếp cắn nát. Đan dược cũng giống như vậy. Nếu là mang theo thần binh, trực tiếp sẽ bị bài xích. Thử trước một chút. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Tuy rằng không biết hạt châu này có thể hay không bị bài xích, nhưng là có thể đưa vào bên trong đều là tốt đẹp. Có người nói ở nơi này thần khư chi bên trong, như thế có thiên địa thần tụ tập. Hay là có thể tìm được món đồ gì mở ra hạt châu này phong ấn cũng khó nói. Tâm thần hơi động, Tiêu Vân Nguyên Anh ôm hạt châu kia chính là hướng về phía trước mà đi. Phệ Thiên Lan chập chờn, phóng ra ánh sáng màu xanh, Tiêu Vân Nguyên Anh không ngừng thâm nhập kia luồng khí xoáy chi bên trong. Không biết qua bao lâu, hắn Nguyên Anh chính là đã tới kia thần khư quang tuyển chi bên trong. Kia quang tuyển khuấy lên, tỏa ra một luồng sức mạnh quy tắc. Loại sức mạnh này áp chế lại, tướng Tiêu Vân Nguyên Anh bao phủ. Nhất thời, hắn cảm giác mình hoàn toàn bị ràng buộc, không cách nào nhúc nhích. Sức mạnh kia truyền khắp hắn Nguyên Anh thân. Sẽ bị bài xích sao? Lúc này, Tiêu Vân có chút căng thẳng. Nếu là cái này Phệ Thiên Châu bị kích phát rồi thần lực, tướng dẫn tới sức mạnh đất trời. Loại sức mạnh này sẽ trực tiếp tướng hạt châu kia cùng hắn dập tắt. Có thể nói, đây là một cái nguy hiểm cử động. May mà kia sức mạnh quy tắc bao phủ Tiêu Vân, Phệ Thiên Châu tỉnh không có phản ứng. Từ đầu tới cuối, nó liền như là một viên thông thường hạt châu. Không có sản sinh thần lực, vì lẽ đó cái này thiên địa quy tắc lực lượng cũng không có bài xích. Tiêu Vân kia căng thẳng tâm thần cuối cùng là có thể buông lỏng lên. Loại kia thiên địa quy tắc lực lượng tại Tiêu Vân trên người hơi đảo qua một chút, rất nhanh liền biến mất tán. Sau đó, Tiêu Vân Nguyên Anh thân lóe lên, chính là hướng về phía trước cái đó quang tuyển bỏ chạy. Hô! Nguyên Anh lóe lên, mang theo hạt châu kia tiến vào luồng khí xoáy chi bên trong. Nhất thời, một luồng giới vực lực lượng mang theo mênh mông sức mạnh to lớn tướng Tiêu Vân bao phủ. Loại sức mạnh này mênh mông cực kỳ, giống như có thể nghiền ép vạn vật. Tiêu Vân Nguyên Anh tiến vào bên trong, đúng là miễn cưỡng có thể chịu đựng loại sức mạnh này. Cũng không khó tưởng tượng, những kia cấp thấp tu giả tiến vào chính giữa sẽ như thế nào. Cũng là như thế, xưa nay chỉ có thông thiên cảnh tu giả mới có thể tiến vào cái này thần khư. Vụ. Loại kia sức mạnh to lớn áp bức Phệ Thiên Lan cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Tiêu Vân cùng Phệ Thiên Lan tâm thần liên kết, rất cảm giác được rõ rệt sức mạnh kia đã muốn vượt qua Phệ Thiên Lan chịu đựng. Phệ Thiên Lan sắp không chịu nổi. Lập tức, Tiêu Vân cảm nhận được không ổn. Đồng dạng, tại sức mạnh kia áp bức phía dưới, Phệ Thiên Lan bản năng nghĩ muốn phản kháng, muốn mượn Phệ Thiên Châu lực lượng chống đối loại này áp bức lực lượng. Tuy rằng Tiêu Vân cùng Phệ Thiên Lan có chỗ liên hệ, đã có thể coi là dung hợp. Nhưng là Phệ Thiên Lan bản năng phản ứng vẫn còn ở đó. Đây là một loại đối diện nguy cơ phản ứng. Không được, nếu để cho Phệ Thiên Lan kích phát rồi Phệ Thiên Châu thần lực, vậy thì nguy hiểm. Tiêu Vân tâm thần run lên. Nếu là như vậy, vô cùng có khả năng đưa tới sức mạnh quy tắc các bước. Khi đó, hắn Nguyên Anh đều sẽ bị dập tắt. Âm Dương Chi Văn. Tại dưới tình thế cấp bách, Tiêu Vân lập tức thử vận chuyển Âm Dương Thần Văn lực lượng. Âm Dương Chi Văn bị hắn dấu ấn, hấp thu vào Nguyên Anh Chi bên trong. Bình thường không lộ ra ngoài, nhưng là tại thời khắc nguy cơ, hắn vẫn có thể dẫn dắt mà xuất. Vụ. Tại Tiêu Vân dẫn dắt phía dưới, một mảnh đạo văn tỏa ra, có khí tức của đại đạo dâng lên mà xuất. Nhất thời, một mảnh quang văn tướng Tiêu Vân cùng Phệ Thiên Châu bao phủ. Vậy đến tự thần khư sức mạnh quy tắc bắt đầu yếu bớt. Nó tựa hồ cảm thấy một chủng loại tựa như lực lượng, không ở bài xích. Cũng còn tốt. Tiêu Vân rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn Nguyên Anh theo quang tuyền lực lượng tiến nhập một cái huyền diệu giới vực chi bên trong. Đầu tiên, một luồng mênh mông thần đạo khí tức đem bao phủ. Sau đó, Tiêu Vân chính là nhìn thấy chính mình đi tới một cái mông lung thế giới chi bên trong. Tại trước mắt hắn, có một cái cực lớn ao. Cái này ao trôi nổi ở trên hư không chi bên trong, phía trên có đạo văn buông xuống, dường như lôi đỉnh đang lóe lên. Ao phía trước, mơ mơ hồ có thể nhìn thấy có một cái bệ đá. Trước thạch thai mới là một phương thần bậc thang. Thần bậc thang phụ cận khí lưu như ngân hà, không khô chuyển. Thần bậc thang không ngừng kéo dài, tựa hồ liên tiếp một thế giới. Chỉ là ở đó đạo huy mênh ngông, bị một luồng sức mạnh huyền diệu cách trở, Tiêu Vân cũng chỉ có thể cảm ứng được phía trước ao thôi. Hoan nên đi tới thần khư giới vực. Một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên mà vang vọng tại Tiêu Vân bên hai. Thanh âm này rung động ầm ầm, lãnh đạm mà vô tình, lại mang theo một luồng đại đạo ai. Tựa hồ đây là đại đạo tại mở miệng. Một luồng vẻ kính sợ từ Tiêu Vân trong lòng hiện lên. Cái này thần khư chi giới, có người chúa tể sao? Đương thanh âm này truyền ra, Tiêu Vân trong lòng ngờ vực. Chương 1578, thần trì rèn luyện Nguyên Anh. Chương 1578, thần trì rèn luyện Nguyên Anh. Tiêu Vân tiến vào thần khư giới vực. Xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một cái mông lung không gian, lượn lờ đạo văn. Lúc này, Tiêu Vân bên thai vẫn như cũ gấp khúc đạo kia đại đạo chi âm. Muốn vào thần khư, tiên nhập thần ao. Thanh âm trầm thấp lần nữa vang vọng ra. Nhập thần ao. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, tầm mắt rơi vào phía trước kia trôi nổi ở trên không cực lớn ao bên trên. Ở nơi này ao chi bên trên có đạo huy tràn ngập. Chứ ngoài ra, còn có nồng nặc thần khí tức. Đây cũng là khư thần trì sao. Tiêu Vân Nguyên Anh ánh mắt ngưng lại, liền chăm chú nhìn phía trước ao. Từ Tiêu Mục chờ miệng người bên trong, hắn đối cái này thần khư giới vực có hiểu rõ nhất định. Cái này thần khư giới vực, có đặc biệt thiên địa quy tắc lực lượng. Nghĩ muốn dung nhập thế giới này, nhất định phải tiên như thần trì này rèn luyện Nguyên Anh. Cái này cũng là một cơ duyên lớn. Trên thực tế, rất nhiều người nhập thần khư giới vực chính là vì thần trì này mà tới. Bất kể đằng sau có hay không có thu hoạch, thần trì này cũng đủ để cho người có chỗ lột xác. Thần trì rèn luyện Nguyên Anh. Tiêu Vân tâm thần hơi động, cũng không chậm trễ, chính là hướng về phía trước lao đi. Hô! Nguyên Anh lao đi, xuất hiện ở không trung, liền lập tức cảm thấy một cỗ cường đại sức mạnh quy tắc. Tại loại sức mạnh này dưới áp chế của, hắn cảm giác mình Nguyên Anh lực lượng đều có chỗ ràng buộc. Đó là một loại thiên địa áp bức lực lượng. Tiêu Vân thầm nghĩ. Đi tới nơi này, hắn cũng không thể thích làm gì thì làm đi tới, cất bước giữa đều hứng chịu tới trở ngại. Hơi trầm ngâm, Tiêu Vân liền xuyên qua kia mông lung quang văn. Xuyên qua cái này quang văn lúc, Tiêu Vân cảm giác mình Nguyên Anh đều tựa hồ muốn bị loại kia sức mạnh đất trời ép tới nổ tung. Sau đó, hắn cố nén loại này áp bức, rốt cục đi tới thần trì một bên. Chín tòa thần trì. Tiêu Vân ngẩng đầu nhìn lại, chính là thấy được phía trước kia chín tòa dường như thang trời bang thần trì. Chín cái thần trì, một cái kết nối lấy một cái, mỗi cái thần trì đều có thần lực mênh mông đạo văn lượn lờ. Những thứ này đạo văn như dao, có cắt chém hư không lực lượng. Mỗi cái thần trì sức mạnh quy tắc mạnh yếu đều không như thế. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, thấp giọng nói, đồng dạng, mỗi cái thần trì ao dịch cùng thần lực không giống dạng, ở bên trong rèn luyện Nguyên Anh hiệu quả cũng không giống dạng. Nếu như có thể tiến vào sau cùng thần trì rèn luyện Nguyên Anh trở nên vô cùng mạnh mẽ, càng dễ dàng khiến cho ngưng tụ trở thành nguyên thần. Chỉ là cũng không phải là mỗi người cũng có thể vào thứ 9 thần trì rèn luyện Nguyên Anh. Tại thần trì này chi bên trong, rèn luyện Nguyên Anh cũng là cực kỳ nguy hiểm, đến làm theo khả năng. Tiến vào đệ nhất thần trì. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, chính là hướng về kia thần trì mà đi. Khi hắn kia Nguyên Anh trong hai tay phệ thiên lan chập chờn, đang không ngừng nhỏ đi. Vụ. Đương Tiêu Vân xuyên qua đạo văn, đi tới cái thứ nhất thần trì lúc, một trận long long âm thanh mãnh mà vang lên. Một vệt sáng cũng là phóng lên trời. Khi này chùm sáng phóng lên trời, lập tức ở bên ngoài nổi lên một trận sóng gợn. Ngoại giới khư trên đài, vậy ngay cả tiếp thần khư luồng khí xoáy núp ních, bắt đầu có hình ảnh diễn biến mà xuất. Đương hình ảnh này diễn biến mà ra, các tộc ông lão đều mắt lộ tinh quang. Có người tiến vào thần khư trong ao. Các tộc bán thần đều là ánh mắt sáng lên. Bắt đầu nhìn chằm chằm phía trước kia giữa hư không luồng khí xoáy. Ở nơi đó, diễn hóa ra một cái bị đạo văn lượn lờ thần trì. Lúc này, Tiêu Vân đã chạm vào thần trì chi bên trong, từng đạo thần văn giống như né tránh giống như hướng về hắn Nguyên Anh bổ tới. Đây là sức mạnh quy tắc, tại rèn luyện Nguyên Anh. Đây là Tiêu Vân, hắn tiến nhập thần trì chi bên trong. Tiêu Mục ánh mắt ngưng lại, ngờ ngợ thấy được Tiêu Vân tiến vào bên trong thần trì cái bóng. Cái này thần văn rèn luyện, khiến mọi người Nguyên Anh sắp nức. Bất quá bên trong thần trì chi dịch, nhưng là thay đổi bù đắp Nguyên Anh lực lượng. Tiêu Vân thân vào thần trì này chi bên trong, liền lập tức là vận chuyển thôn thiên quyết, hấp thu thần chỉ kia chi dịch. Đồng thời, kia ẩn chứa thần lực đạo văn không ngừng hướng về hắn đánh xuống. Những thứ này đạo văn rất ngông cuồng bá, như là bình thường tu giả căn bản không thể chịu đựng bực này rèn luyện. Có thể đạt tới đến thông thiên 9 tầng cảnh về sau, Nguyên Anh vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn có thể chịu đựng loại sức mạnh này. Tiêu Vân đang điên cuồng hấp thu loại kia thần chỉ chi dịch, bên trong ẩn chứa thần khư giới vực đại đạo khí tức. Nếu là hấp thu đầy đủ, hắn Nguyên Anh tướng ẩn chứa vùng thế giới này khí tức, do đó không sẽ phải chịu bài xích. Đương nhiên, thần văn rèn luyện cũng là thống khổ dị thường, kia Nguyên Anh giống như bị xé nứt, bình thường người căn bản không thể chịu đựng. Nhưng là Tiêu Vân lại đang hấp thu loại kia thần văn lực lượng. Loại sức mạnh này đối với người có lợi ích cực kỳ lớn. Tiêu Vân kia Nguyên Anh hoàn toàn đắm chìm trong loại này rèn luyện chính giữa. Mà lúc này, không ngừng có người tiến vào thần khư giới vực chi bên trong. Ở bên ngoài, quang văn lượn lờ, hình ảnh biến hóa ra. Thứ hai xuất hiện là Thạch Phong. Chỉ là hắn tiến vào bên trong thần trì về sau, cũng không có nhìn thấy Tiêu Vân. Tựa hồ đây là độc lập tồn tại, có vẻ rất kỳ diệu. Mỗi người tiến vào chính giữa đều sẽ gặp phải 9 tòa thần trì, rồi lại cũng sẽ không gặp gỡ. Đây là tránh khỏi mọi người tại lúc này liền bắt đầu phát sinh xung đột. Cái này thần khư chi hao, nhưng là huyền diệu cực kỳ. Nếu là lấy này rèn luyện Nguyên Anh, đối với lấy sau khi ngưng tụ nguyên thần có lợi ích cực kỳ lớn. Các tộc bán thần nhìn hướng kia diện hóa ra thần khư chi ao lúc mắt lộ ước ao. Vụ. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Vân chỗ ở quang ảnh kia khu có sóng gợn nổi lên, chỉ thấy được cái kia Nguyên Anh thân lóe lên, chính là hướng về phía trước thứ hai thần chỉ mà đi. Đi tới thứ hai thần chỉ sao? Tu giả bên ngoài ánh mắt sáng lên, bất quá lại cũng tỉnh không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Xưa nay tiến vào thần khư giới vực người có thể đặt chân thứ hai thần trì người cũng không ít. Cái này thứ hai thần trì áp lực rõ ràng trở nên mạnh mẽ. Tiêu Vân hướng về kia phía trước thứ hai thần trì lao đi, cảm thấy kia thần lực đang thay đổi cường. Kia giữa hư không đạo văn lấp lóe, ngăn cản hắn đi tới. Bất quá, điểm ấy áp bức, vẫn không cách nào ngăn cản ta đi tới. Tiêu Vân tiếp tục tiến lên. Sau đó, hắn tiến nhập thứ hai thần trì chi bên trong. Thời gian trôi qua, Tiêu Vân không ngừng đi tới. Rất nhanh, hắn từ thứ 5 bên trong thần trì đi ra. Đương từ nơi này thứ 5 thần trì đi ra sau khi Tiêu Vân Nguyên Anh rõ ràng muốn so với trước đó cường đại hơn thêm lên. Còn nữa, hắn trải qua thần khư chi trong ao của rửa, kia thần khư lực lượng đối với hắn áp bức cũng không có lấy trước như vậy mạnh mẽ. Bất quá, nghĩ muốn tiếp tục tiến lên, loại kia thần lực trở ngại như trước đang. Mà lại là càng ngày càng mạnh. Chỉ thấy được tại thứ 6 thần khư chi bên cạnh ao duyên, đạo kia văn lấp lóe. Thật sự dường như sắc bén giống như có thể tê liệt hư không. Nghĩ muốn từ thứ 5 thần trì đặt chân thứ 6 quá thần trì nhất định phải xông qua mảnh này thần văn vị trí. Tiêu Vân Nguyên Anh lướt về phía kia phiến đạo văn vị trí. Đạo kia văn như điện, hướng về hắn đánh xuống, thật sự rất mạnh mẽ, cương phong gào thét, mang theo lực lượng của thần. Loại sức mạnh này, nhìn đến phía ngoài một ít thông thiên cảnh tu giả đều kinh hồn bạt vía. Phải biết, đây chính là tích hướng Nguyên Anh, chính là bản thể A. Tiêu Vân ca ca. Ngoại giới. Tiêu Linh Nhi nắm chặt tay ngọc, nàng cặp con ngươi linh động kia chính giữa tràn đầy vẻ lo âu. Từ Tiêu Vân tiến vào cái thứ nhất thần khư chi ao bắt đầu, nàng vẫn đang yên lặng chú ý. Tuy rằng nàng không cách nào cảm giác được rõ rệt kia thần văn uy lực, nhưng có thể từ kia thần văn tạo thành gợn sóng cảm giác 1, 2, vì lẽ đó không khỏi có phần vì Tiêu Vân lo lắng. Tiêu Mục bọn người nhưng là đầy mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm phía trước, tựa hồ đối với Tiêu Vân tràn đầy tự tin. Quả nhiên, Tiêu Vân kia Nguyên Anh lóe lên, chính là mang theo một cái luồng khí xoáy quét sạch mà đi. Kia luồng khí xoáy khuấy lên, tướng kia thần văn trực tiếp nuốt hết. Sau đó Tiêu Vân kia Nguyên Anh liền xuất hiện ở thần trì kia một bên. Mặc dù là Nguyên Anh, nhưng lại như thế có thể diễn hóa ra thần thông. Cái này thứ 6 bên trong thần trì ao dịch càng thêm nồng nặc. Đưa Nguyên Anh ngâm tại thần khư chi trong ao, Tiêu Vân ánh mắt sáng lên, đối với phía sau mấy cái thần khư chi ao thế nào mong đợi, thần trì này dịch hấp thu, làm cho hắn Nguyên Anh đang lột xác, kia thần văn đánh xuống. Hắn cũng đang không ngừng hấp thu chính giữa ẩn chứa thần đạo khí tức. Ở bên trong, ngờ ngợ có một tia thần tính khí tức tồn tại. Loại khí tức này đối với hắn sau đó thành thần có lợi ích cực kỳ lớn. Tiêu Vân không ngừng đi tới. Rốt cuộc, cái thứ 7 thần khư chi hao. Cái thứ 8 thần khư chi hao. Tại cái thứ 8 lúc, nơi đó đạo văn quá cường đại, đem hắn kia diện hóa ra thôn thiên luồng khí xoáy đều cho chém nát. Kia trường cảnh, nhiều người bên ngoài đều là kinh hồn bạt vía. Thôn thiên luồng khí xoáy bị đánh thoái. Tiêu Vân Nguyên Anh đều xuất hiện vết rách. Nhưng là hắn trung quy là rốt cuộc cái thứ 8 thần khư chi hao. Cũng còn tốt vượt qua. Thấy vậy, liền ngay cả kia trái xương cũng hơi hơi đưa khẩu khí. Vừa nãy tình cảnh đó thật sự khiến mọi người lo lắng. Tiêu Linh Nhi kia ngọc tay nắm chặt lúc càng là tràn ra mồ hôi. Mặt sau này thần đạo chi lực càng cường đại rồi. Tiêu Vân thầm nghĩ. Chỉ là, hắn lại cảm thấy trải qua cái này thần văn chỗ tốt. Hắn Nguyên Anh vừa nãy thật sự có bị xé nước tiếp tục. Thậm chí đã xuất hiện vết rạn nước, muốn nước ra. Nhưng là hắn vượt qua sau khi, cũng thừa này hấp thu một ít thần văn, loại kia thần lực tràn vào Nguyên Anh chi bên trong, bị hắn dần dần hấp thu. Đang hấp thu những thần lực này về sau, hắn Nguyên Anh trở nên càng thêm mạnh lên. Mặc dù chỉ là một cái Nguyên Anh, nhưng là lúc này lại vô cùng ngưng tụ, kia sợi tóc tung bay, có ánh sáng lộng lây lấp lóe. Nguyên Anh trải qua muôn vàn thử thách, mới có thể chân chính hóa thành Nguyên Thần. Tiêu Vân khỏe miệng lộ cười. Hắn hiện tại tới nơi này cái thứ 8 thần khư chi ao, sắp sửa so với rất nhiều người chiếm cứ tiên cơ. Sau đó, hắn tiến vào bên trong tiếp tục rèn luyện Nguyên Anh. Tại thần trì chi bên trong, có ẩn chứa thần lực đạo văn buông xuống. Mỗi một đạo đều vô cùng mạnh mẽ. Kia thần văn như dao, phải đem hắn Nguyên Anh tê liệt, loại đau khổ này, người thường không thể tưởng tượng. Nhưng là Tiêu Vân vẫn đang khổ cực kiên trì. Lúc này, đã có rất nhiều người thất bại, không dám ở tiếp tục tiến lên. Xem ra, chỉ có từ bỏ tiếp tục rèn luyện Nguyên Anh. Ở một cái thần trì chi bên trong, Tuyệt Trần Hào lắc lắc đầu. Phía trước kia thần uy quá mạnh mẽ, nhường hắn kiêng kỵ. Đây không phải hắn nhát gan, mà là sức mạnh kia thật sự quá mạnh mẽ, như mạnh mẽ mà đi, rất có thể chết đi. Hiện tại nên ngưng tụ thân thể. Cuối cùng, hắn chính là tâm thần hơi động, rời đi thần trì này. Tại thần trì phía trước hư không, có thần bậc thang. Tại thần bậc thang phía dưới, có một cái thần đài. Cái này thần đài rất huyền diệu, phía trên có khắc đạo văn. Tuyệt Trần Hào đặt chân ở nơi này trên bệ thần, liền lập tức là bị một mảnh thần văn bao phủ. Ngưng tụ thần khư thân thể chính giữa. Khi này quang văn đem hắn bao phủ, lập tức có giống như máy móc âm thanh âm vang lên. Đương thanh âm này vang lên về sau, quang văn lấp lóe, cả người cao 8 thước nam tử chính là đột nhiên xuất hiện. Nam tử này thân mặc cẩm y, vấn tóc mang quan, có vẻ dáng vẻ đường đường. Thân thể. Tuyệt Trần Hào nhìn cái này ngưng tụ thành thân thể, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cái này đem là hắn tại thần khư giới vực thân thể. Chương 1579, thiên tiêu cùng xuất hiện. Chương 1579, thiên tiêu cùng xuất hiện. Tuyệt Trần Hào tại thần khư chi đài ngưng tụ thân thể, chính là ánh mắt ngưng lại, hướng về phía trước nhìn đi. Tại trước mắt hắn đó là một tòa giống như liên tiếp thiên địa thần bậc thang. Bước qua cái này thần bậc thang, liền có thể lấy tiến vào chân chính thần khư giới vực. Đương nhiên, tiến vào thần khư giới vực, cũng không nhất định muốn tới thần bậc thang phần cuối. Chỉ cần ngươi tâm thần hơi động, là có thể tiến vào bên trong. Khi tiến vào bên trong trước mắt, sẽ vì người ngưng tụ mệnh bài. Tại thần khư giới vực, nếu là gặp nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt lấy thần niệm đổ nát mệnh bài, thì sẽ bị truyền tống xuất thần khư giới vực. Nhưng là tại thần bậc thang bên trên, còn có thần chi cấm văn rèn luyện. Kiên trì càng lâu, lấy được càng nhiều chỗ tốt, đối với tiến vào thần khư giới vực là một cái bảo đảm. Có thể nói, cái này thần khư chi ao cùng thần khư chi bậc thang, hoàn toàn là đối với mấy cái này tiến vào thần khư giới vực tu giả một cái phúc lợi. Tuyệt Trần Hào đặt chân cái thứ nhất thần bậc thang, lập tức chín có từng đạo dường như tia chớp thần văn hướng về hắn đánh xuống. Loại này thần văn, thật sự dường như tia chớp, không chỉ có bổ về phía thân thể, vẫn rót vào kia biển ý thức chi bên trong, công kích Nguyên Anh. Nấc thang thứ nhất công kích còn có thể tiếp thu, Tuyệt Trần Hào cũng không có lùi e sợ. Nhưng là càng đi về phía sau, càng khủng bố hơn. Mà lúc này, không ngừng có người leo lên thần bậc thang. Trải qua thần trì rèn luyện, ta Nguyên Anh thật sự cường đại hơn rất nhiều. Viên Thiên Cương mắt lộ hừng hực. Cái này thần khư ẩn chứa thần đạo hàng nghĩa, như ở bên trong ngốc lâu, có cơ hội đặt chân bán thần chi cảnh. Tuyệt Vô Song từ thần trì đi ra trong ánh mắt có tinh quang lấp lóe. Đối với bọn hắn mà nói, đây thật sự là một cái khó được cơ duyên. Đặc biệt như hôm nay địa ràng buộc lực lượng dần dần yếu bớt, bọn họ tướng có cơ hội đặt chân bán thần cảnh. Từng cái tu giả từ bên trong thần trì đi ra. Hầu như không có ai kiên trì đến thứ 9 thần khư chi ao. Xưa nay cực ít có người có thể đặt chân kia thứ 9 thần trì. Ở bên ngoài, những kêu ban thần nhìn từng cái thanh niên đi ra thần khư chi ao, có vẻ khá là lạnh nhạt. Liền nhìn kia Tiêu Vân. Kia Thạch Phong cũng đặt chân cái thứ 8 thần khư chi ao. Các tộc bán thần đẩy mặt mong đợi. Ở nơi này quần hậu bối chính giữa vẫn có mấy một thiên tài giá trị cho bọn họ quan tâm. Bây giờ, ta Nguyên Anh cảm giác được muốn tiếp cận viên mãn. Lúc này, cái thứ 8 bên trong thần trì ao dịch tinh hoa rốt cuộc bị Tiêu Vân hấp thu xong tất. Đương trải qua lần này rèn luyện sau khi, Tiêu Vân mới có một loại gần như viên mãn cảm giác. Trước kia, hắn chưa từng có nghĩ tới nên làm gì rèn luyện Nguyên Anh. Lúc này lại nghiễm nhiên trợ giúp hắn giải quyết vấn đề này. Hiện tại nên đi thứ 9 thần trì. Tiêu Vân Nguyên Anh đi ra, hướng về thứ 9 ao mà đi. Cái này Tiêu Vân chạy ra. Đương Tiêu Vân đi ra lúc, Tuyệt Hồng bán thần mắt lộ hừng hực. đi ra sao? U Dực Bán Thần cũng là một mặt mong đợi. Tại Tiêu Vân đi ra lúc, bên cạnh một cái khác biến hóa ra hình ảnh chi bên trong, cũng có được một trận sóng gợn nổi lên. Nhưng là Thạch Phong từ cái thứ 8 thần khư chi trong ao đi ra. Tuy rằng cùng ở tại thần khư chi trong ao, nhưng là Tiêu Vân cùng Thạch Phong rồi lại như cùng ở tại hai cái thế giới. Cái này Thạch Phong cũng là cực cường a. Đương Thạch Phong đi ra, rất nhiều bán thần ánh mắt ngưng lại, chăm chú nhìn chằm chằm cái này hậu bối. Có thể đi đến một bước này, cũng rất hiếm có rồi. Thứ 9. Thạch Phong kia nguyên anh ánh mắt sáng lên, hướng về thứ 9 thần trì mà đi. Tại phía trước thần văn như lôi đỉnh phong bạo, cực kỳ khủng bố. Một cái khác khư giới bên trong, Tiêu Vân cũng là hướng về thứ 9 thần trì mà đi. Tại trước mắt hắn kia lôi đỉnh phong bạo như thế khủng bố. Sức mạnh kia giống như có thể dập tắt tất cả. Rất khó tưởng tượng, một cái nguyên anh mà thôi, nên làm gì chống đối sức mạnh kia. Rất nhiều người cũng không dám đặt chân đi tới. Nhưng là Thạch Phong cùng Tiêu Vân lại đều hướng về phía trước mà đi. Thạch Phong nguyên anh đạo văn lượn lờ, giống như một cái đại đạo chi thạch, mang theo một luồng mênh mông sức mạnh to lớn đi tới. Hắn trực tiếp chui vào kia lôi đỉnh chi hải bên trong, tùy ý kia phong bạo tàn phá. Lôi đỉnh lấp lóe, có thể bổ nước hư không, phong bạo tàn phá, muốn cắn nát tất cả. Nhưng là Thạch Phong nguyên anh như đá, cứng rắn cực kỳ, kia đại đạo chi văn rung động, chống đỡ kinh khủng kia phong bạo. Hắn đang không ngừng đi tới. Nhưng là, loại này đi tới cũng rất nguy hiểm, đạo văn bị đánh nứt, bất cứ lúc nào đều có chết đi khả năng. Nhưng là Thạch Phong không sợ, hắn đem chính mình bản nguyên của đại đạo không ngừng kích phát ra. Hắn thể phải vượt qua báo tắc này, tiến vào thứ 9 thần trì. Bởi vì Thạch Phong biết, chỉ có tại thứ 9 thần trì rèn luyện nguyên anh, mới có thể chân chính viên mãn, mới có thể lột xác. Cái này Thạch Phong vì thạch người huyết mạch, nguyên anh cũng như đại đạo chi thạch, kia phòng ngự cực cường. Đương Thạch Phong tiến vào kia phong bạo sau khi, có người nói nhỏ. Hắn có 7 phần 10 cơ hội đặt chân thứ 9 thần trì. Một cái thạch thị bán thần nói rằng, đây là tổ địa bán thần, ở lại chỗ này cũng là vì quan tâm Thạch Phong. Bọn họ thạch thị đối cái này hậu bối cũng rất coi trọng. Cũng không biết kia Tiêu Vân có thể không chống đối loại này phong bạo. Đồng thời, tầm mắt mọi người cũng tụ tập ở Tiêu Vân chỗ ở hình ảnh chi bên trong. Hắn phòng ngự không bằng Thạch Phong A. Có người lo lắng. Cái này Tiêu Vân tuy rằng phòng ngự không bằng Thạch Phong, có thể hắn ẩn chứa thông thiên thần thông, hẳn là cũng có cơ hội. Tuyệt hồng nhưng là đúng Tiêu Vân tràn đầy tự tin. Lúc này, Tiêu Vân Nguyên Anh cũng lướt vào kia phong bạo chi bên trong. Kia lôi đình hạ xuống, khí thế kinh người. Đồng thời, phong bạo tàn phá phải đem hắn Nguyên Anh dập tắt. Loại uy thế này quá mức kinh khủng, bình thường thông thiên 9 tầng cảnh tu giả đừng nói Nguyên Anh, liền ngay cả bản tôn đều khó mà chống đối loại này sức mạnh kinh khủng. Thôn thiên. Đương tiến vào bên trong lúc, Tiêu Vân Nguyên Anh tâm thần hơi động, lập tức thi triển thôn thiên áo nghĩa. Thôn thiên luồng khí xoáy khuấy lên, lập tức đem kia đánh xuống lôi đình nuốt hết, khiến cho không thể tới gần người. Chỉ là kia lôi đình cùng phong bạo khí thế quá cường đại, nhường hắn khó có thể đi tới. Tiêu Vân một bước đi ra, kia thôn thiên luồng khí xoáy khuấy lên lúc Nguyên Anh chi tay đột nhiên hướng về phía trước đấm ra một quyền. Cái này đấm ra một quyền, có thiên địa chi uy. Vù. Nhất thời, phía trước lôi hải đổ nát, Tiêu Vân thừa cơ đi tới. Nhưng là kia lôi đỉnh không ngừng, tiếp tục tàn phá mà tới. Tiêu Vân liên tục ra tay, nhưng là phía trước lôi đỉnh càng ngày càng mạnh. Vù. Đang đến gần thứ 9 thần trí lúc, hắn diện hóa ra thôn thiên thần thông đều bị cắn nát. Sức mạnh kinh khủng kia phải đem hắn Nguyên Anh dập tắt. Tà ý bất diệt. Tiêu Vân ra tay, chiến ý trùng thiên, bước tiến lại là tiếp tục hướng phía trước mà đi. Hắn Nguyên Anh tại trong biển sét xuyên toa, rốt cục đặt chân thứ 9 thần trì biên giới. Lúc này loại kia sức mạnh sấm sét cũng là dần dần yếu bớt. Nhưng lúc này, Tiêu Vân Nguyên Anh đều xuất hiện vết rạn nứt. Loại kia thương thế, quá mức khủng bố, linh hồn đau xót, so với bản tôn không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Sinh mệnh vũ hồn. Chỉ là, Tiêu Vân tâm thần hơi động. Sinh mệnh áo nghĩa vận chuyển, hắn võ hồn có bích quang lấp lóe. Hắn Nguyên Anh bắt đầu chữa trị. Tại tướng huyết thống võ hồn chi nguyên cùng Nguyên Anh dung hợp sau khi, Tiêu Vân Nguyên Anh cũng có rồi các loại thần thông. Như sinh mệnh vũ hồn sinh mệnh chi lực. Thứ 9 thần trì. Đương Nguyên Anh dần dần được chữa trị, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, tầm mắt rơi vào phía trước thần trì kia chi bên trong. Tại khóe miệng hắn, có nụ cười hiện lên. Cuối cùng đã tới ở đây. Sau đó, hắn Nguyên Anh bước tiến di chuyển, đi về phía trước. Cái này Tiêu Vân vượt qua kia lôi hải. Ngoại giới, các tộc bán thần ánh mắt sáng lên. Cư nhiên vượt qua lôi hải, nếu để hắn tiến vào thứ 9 thần trì rèn luyện Nguyên Anh, sau đó đặt chân bán thần cảnh, kia nguyên thần tướng so với người bình thường cường lớn mấy lần. Đông Phương Khánh Nguyên ánh mắt lóe lên. Thần trì này chuyện tốt nơi, hắn tự nhiên là rõ ràng. Tu giả, nguyên thần cực kỳ trọng yếu. Nguyên thần mạnh mẽ, tại đặt chân thần đạo sau có rất nhiều chỗ tốt. Tiêu Vân Nguyên Anh đặt chân bên trong thần trì. Mà một mặt khác, Thạch Phong cũng cất bước mà xuất. Lúc này, hắn Nguyên Anh cũng thần thảm, đạo văn rạn nước, thương thế rất nặng. Nếu là thả ở bên ngoài, thương thế như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng đạo cơ. Nhưng là phía trước hữu thần ao, có thể để bù đắp loại thương thế này. Cái này Thạch Phong cũng chạy ra. Đi ra được, đi ra được. Thạch thị bán thần đều là thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, Tiêu Vân cùng Thạch Phong tại rèn luyện Nguyên Anh, những người khác nhưng là đã bước lên thần đài, ngưng tụ thân thể, bắt đầu đặt chân kia thần bậc thang. Thậm chí đã có người tiến vào thần khư giới vực chi bên trong. Giờ khắc này, không chỉ có là ở đây, tại thánh vực những kia siêu cấp thế lực chi bên trong, đều có người đang thần trì rèn luyện Nguyên Anh. Đương nhiên, có thể đi vào thứ 9 thần trì cũng không có nhiều người. Tại Vũ Văn Thị bên trong, có một cái khư đài. Giờ khắc này rất nhiều bán thần đều ngẩng đầu nhìn khư trên đài không. Nơi đó cũng diễn hóa ra từng cái hình ảnh. Ha ha, Nhận Thiên công tử bước vào thứ 9 thần trì. Lấy Nhận Thiên công tử chi tư, bước vào thứ 9 thần trì, tịnh chẳng có gì lạ. Vũ Văn Thạch bán thần đều là một mặt lạnh nhạt. Một mặt khác, Trịnh Thị Khư trên đài. Ha ha, Thiên Tứ công tử tiến nhập thứ 9 bên trong thần trì. Trịnh Thị con em trẻ tuổi đều là một mặt hừng hực. Tin tức chuẩn xác không? Mà lúc này, bên cạnh có một cái bán thần một mặt tâm trầm, nhìn hướng bên người. Chuẩn xác. Kia Tiêu Vân cũng đi khư đài, hẳn là sẽ thuận lợi tiến vào thần khư giới vực. Bên cạnh một cái bán thần mang theo vài phần giữ tợn nụ cười nói rằng, có Thiên Tứ công tử đứng ra, nên có thể bắt kia Tiêu Vân. Nghe vậy, ông lão kia chính là quay đầu lại, nhìn hướng về phía giữa hư không chỗ diễn hóa ra khư đài. Thiên Tứ công tử vì ta Trịnh Thị đương đại thiên tiêu, người mang thần vương huyết thống, tự nhiên không phải kia Tiêu Vân có thể so với. Bên cạnh bán thần cũng là ngẩng đầu, ngóng nhìn khư đài. Ha ha, thần khư chi bên trong không thể mang theo thần binh, kia Tiêu Vân cho dù rất mạnh, có thể lại có thể nào cùng tộc ta Thiên Tiêu có thể so với rồi hả? Trịnh Thị bán thần nở nụ cười. Thiên Thành công tử cũng là tiến nhập thứ 9 thần trì. Lúc này, có bán thần vui vẻ nói. Mà ông lão dẫn đầu nhưng là tay vớt trong râu, lộ ra đầy mặt nụ cười nhàn nhạt. Bọn họ Trịnh Thị truyền thừa lâu đời, kia Thiên Tiêu vô số. Lần này đi thần khư giới vực, có mấy người có thể cùng những thiên tài này tranh đấu. Không có thần vương binh, nhìn ngươi thế nào? Trịnh Thị bán thần đều là cười gằn. Tại thần khư giới vực, có rất nhiều cơ duyên. Nhưng là ở nơi đó, cơ hội bình đẳng. Còn nữa, bọn họ nhiều người, như thế nào Tiêu Vân có thể so với? Tại chống trời tộc cũng có thiên tài tiến nhập thứ 9 thần trì. Những thứ này đều là bọn họ trong tộc chân chính thiên tiêu. Có là thiên thần dòng chính, huyết thống rất nồng nặc, tự thân thiên phú cũng kinh người. Có là thần vương dòng chính, cái kia thiên phú càng làm cho người kiên kỵ. Nhân vật như thế đều tiến nhập thần khư giới vực. Cái này không chỉ là vì Tiêu Vân, càng là vì lớn mạnh chính mình, cùng với kia con đường thành thần. Tứ Đại Cung, Thượng Cổ Thập Đại Vũ Hồn Thị Tộc, cùng với Lục Nguyệt Tịnh Thổ Thần Tộc con cháu, đều phái ra thiên kiêu tiến vào chính giữa. Ca ca tiến nhập thứ 9 thần trì chi bên trong. Tại Cửu Dương Thánh Cung, Sở Dương đầy mặt mong đợi nhìn chằm chằm kia khư trên đài diện hóa ra hình ảnh. Giờ khắc này, nội tâm hắn tràn đầy mong đợi. Lần này Vân Phi công tử nhập thần khư, chắc chắn nhường kia Tiêu Vân đẹp đẽ, ta Thiên Cung mối thủ không thể không báo. Bên cạnh Trần vẻ đẹp tuổi xuân một mặt tâm u. Như Nguyên Anh viên mãn, ta tướng mạnh hơn, có thể đúc ra hoàn mỹ nguyên thần. Sở Vân Phi kia Nguyên Anh chi bên trong như có kim quang lấp lóe, nhàn nhạt nhìn kia buông xuống lôi đỉnh. Hô. Tại trước người hắn, diễn hóa ra một cái thiên dương. Cái này thiên dương như vòng xoáy, tướng kia lôi đỉnh ẩn chứa thần lực toàn bộ hấp thu, tại rèn luyện Nguyên Anh. Hôm nay Sở Vân Phi hiển nhiên so với trước đó cường đại hơn thêm. Chương 1580 Hoàn Mỹ. Chương 1580, Hoàn Mỹ. Thánh vực các tộc thiên tài đều tiến vào thần khư. Một hồi thịnh hội, giống như có lẽ đã kéo ra màn che. Không khó tưởng tượng, nếu là những ngày qua kiêu tụ tập cùng nhau lúc, kia tướng là bực nào rầm rộ. Mà lúc này, Tiêu Vân chỗ ở bên trong thần trì, một trận sóng gợn nổi lên. Bây giờ ta Nguyên Anh gần tới Hoàn Mỹ, chỉ cần tại cảm ngộ thiên địa thần đạo, liền có thể đặt chân bán thần chi cảnh. Tiêu Vân Nguyên Anh từ thần trì kia bên trong đi ra. Thần trì rèn luyện, hắn Nguyên Anh gần tới Hoàn Mỹ, kia Nguyên Anh thân đều trở nên siêu nhiên lên. Mới vào Nguyên Anh cảnh, Nguyên Anh mới bất quá to bằng nắm tay. Có thể đạt tới đến thông thiên cảnh về sau, người Nguyên Anh từ biển ý thức thoát ra, đã có thể có cao 2 thước. Cái này Nguyên Anh cũng trông rất sống động, kia sợi tóc tung bay, thật giống chân thân. Tiêu Vân Nguyên Anh hiển nhiên nhiều hơn mấy phần thần khí tức. Thần trì này rèn luyện không chỉ có thể nhường Nguyên Anh hấp thu thần trì chi dịch, còn có thể nhường Nguyên Anh dung hợp kia thần đạo chi văn. Cái này cũng là đi về thần đạo phải qua đường. Tiêu Vân từ bên trong thần chi bước ra, trên người hắn thần văn lượn lờ, thải quang tỏa ra, giống như hảo quang đang lóe lên. Hắn giống như là một cái thần tử từ bên trong thần trì đi ra. Tiêu Vân chạy ra. Xem ra hắn tại bên trong thần trì có chỗ lột sắc ra. Đó là tự nhiên, kia thứ 9 bên trong thần trì ẩn chứa thần trì chi dịch cùng thần đạo chi văn đều cơ hồ hoàn mỹ, không phải là mặt trước cái kia thần trì có thể so với. Thấy Tiêu Vân đi ra, phía ngoài bán thần đều là mắt lộ hừng hực. Tuyệt Hồng nhìn cái này trên người ánh sáng thần thánh tỏa ra thanh niên, tâm tình vô hình kích động. Hắn nhưng là một đường nhìn người thanh niên này trưởng thành đó a. Tiêu Vân ca ca thật là lợi hại. Minh Tử Vũ nắm đấm nắm chặt, lẩm bẩm nói, ta cũng muốn trở thành hắn người như vậy. Tại Tiêu Vân đi ra lúc, Thạch Phong cũng là đi ra. Cái kia nguyên anh thân cũng tràn đầy một luồng siêu phàm mùi vị, trên người có đạo văn tỏa ra, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn diễn hóa ra một thế giới. Sau đó, hai người bọn họ cùng nhau hướng về phía trước đi đến. Vù! Phía trước quang văn lóe lên. Sau một khắc, Tiêu Vân cùng Thạch Phong cùng nhau xuất hiện. Thạch huynh, Tiêu huynh, hai người liếc mắt nhìn nhau. Ha ha, như vậy, xin mời. Tại cảm ứng một phen đối phương khí tức về sau, hai người đều là nở nụ cười. Sau đó, bọn họ bước chậm, về phía trước mà đi. Trước bọn họ phương, đó là một cái giống như đi về một cái khác thiên địa thần bậc thang. Thần bậc thang phía dưới, chính là thần đài. Thần đài như một cái phương đỉnh, bên trong có thần văn lượn lờ, ẩn chứa đại đạo quy tắc. Ở đây có thể ngưng tụ thân thể. Thạch Phong hướng về Tiêu Vân cười nói. Xin mời. Tiêu Vân liếc nhìn kia thần đài, ngay tức đưa tay. Kia ta không khách khí. Thạch Phong cao giọng mà cười. Sau đó hắn Nguyên Anh bước chậm mà ra, bước vào kia trên bệ thần. Đương thân thể rơi vào trên bệ thần, hắn lập tức bị quang văn chỗ lượn lờ. Ghé vào lỗ thai hắn còn có đại đạo chi âm vang lên. Sơ qua về sau, Thạch Phong ngưng tụ thân thể, từ kia thần đài cất bước mà xuất. Thân thể này cùng hắn bản tôn hầu như giống như lúc, không có một chút nào khác biệt. Chỉ là, hắn hôm nay so với tiến vào thần khư lúc nhiều hơn mấy phần khí chất. Hắn trở nên càng thêm siêu nhiên. Thực sự là thần kỳ a. Nhìn kia từ thần đài đi ra Thạch Phong, Tiêu Vân không khỏi cảm khái một tiếng. Sau đó, hắn cũng cất bước, hướng về kia thần đài mà đi. Cho tới Thạch Phong nhưng là tại phía trước chờ đợi. Tiêu Vân Nguyên Anh đặt chân thần đài, lập tức bị thần văn bao phủ. Hắn nhất thời cảm giác mình đi tới hỗn độn sơ khai chi địa, một luồng nồng nặc đại đạo khí tức đem bao phủ. Thật nồng nặc đại đạo khí tức. Tiêu Vân mở ra. Thần khư thân, bắt đầu ngưng tụ. Tại Tiêu Vân ngây người lúc, máy móc bản thanh âm đạm mạc vang lên. Xin mời lấy tâm thần phối hợp, hào đắp nạn hoàn mỹ thân. Nghe vậy, Tiêu Vân lập tức đem tâm tư thu lại, ngưng thần tĩnh khí. Khi hắn ngưng thần tĩnh khí về sau, hắn cảm giác được rõ ràng chính mình Nguyên Anh bị một luồng đạo tắc bao vây. Một loại tái sinh máu thịt cảm giác tràn vào trong lòng. Chuyện này đương cái cảm giác này tràn vào trong lòng, Tiêu Vân nội tâm chấn động, như có một loại hiểu ra, nhưng lại còn thiếu khuyết cái gì. Sau đó hắn hiện lên lĩnh hội loại này cảm ngộ. Tái sinh máu thịt. Đây chính là cùng sinh mệnh áo nghĩa có chỗ quan hệ a. Vì lẽ đó Tiêu Vân nghĩ cẩn thận cảm ngộ loại này hàng nghĩa. Đạo văn lượn lờ, mang theo sức mạnh quy tắc, chỉ thấy được Tiêu Vân Nguyên Anh trực tiếp nơi sâu xa ở một cái mông lung biển ý thức chi bên trong. Sau đó, hắn cảm giác được rõ ràng huyết nhục diễn sinh, bắt đầu có tứ chi. Trong lúc, Tiêu Vân để tâm, lấy tâm thần phối hợp nói văn, dung nhập kia tứ chi chi bên trong. Dần dần, hắn cùng với kia tứ chi có hòa làm một thể cảm giác. Đây tựa hồ là thân thể của hắn. Sơ qua về sau, một cái thân thể hoàn chỉnh đắp nặn mà thành. Thân thể này cùng chân nhân như thế, thậm chí Tiêu Vân có thể cảm giác được rõ rệt loại kia thần kinh cảm quan. Vậy thì ngưng tụ là được rồi. Tiêu Vân lấy tâm thần khống chế. Bàn tay khẽ động, tịnh không có cảm giác đến một tia không khỏe. Thân thể đắp nặn xong xuôi. Dường như đại đạo âm thanh âm vang lên, độ thần bậc thang, có thể nhập thần khư giới vực, thần bậc thang hữu thần chi cấm văn, có thể rèn luyện thân thể. Nếu không phải chi, hơi suy nghĩ, liền có thể vào thần khư giới vực. Đây là liên quan tới nhập thần khư giới vực một ít tin tức, làm cho Tiêu Vân lập tức biết đón lấy nên làm như thế nào. Sau đó hắn ánh mắt ngưng lại, thứ kia thần đài bên trong đi ra. Mà lúc này, Phệ Thiên Châu tiến nhập hắn biển ý thức. Hạt châu này từ đầu tới cuối đều không có phản ứng gì, tựa hồ bên trong cũng không có khí linh tồn tại. Bây giờ thân thể bị tái tạo, Tiêu Vân cất bước, kia tóc dài phất phới, khí chất siêu nhiên. Tiêu huynh, xin mời. Thạch Phong hướng về Tiêu Vân đưa tay. Lần này Tiêu Vân cũng không khách khí, tiên Thạch Phong một bước đạp lên phía trước kia giống như liên tiếp thiên địa thần bậc thang. Thần bậc thang kéo dài mà đi, như liên tiếp thiên địa, nó liền đặt mình trong tại một mảnh đạo văn chi bên trong. Đạo văn như xương, tướng thần bậc thang bao phủ. Lúc này ngờ ngợ có thể thấy có người bước vào thần bậc thang chi bên trong, cũng có người bằng này tiến nhập thần khư giới vực. Mỗi người, đặt chân thần bậc thang, liền như là tiến nhập một thế giới. Khi ngươi đi ra lúc, mới có thể xuất hiện lần nữa người ở bên ngoài trong tầm mắt. Tiêu Vân một bước bước vào thần bậc thang chi bên trong, Thạch Phong liền không cách nào nhìn thấy thân thể hắn. Mà Tiêu Vân nhưng là tiến nhập một cái có thần chi sức mạnh quy tắc không gian chi bên trong. Thần lực tôi thể. Thanh âm trầm thấp vang lên. Thần chi là rèn luyện nguyên anh, thần bậc thang nhưng là rèn luyện thân thể. Tuy rằng đây là một bộ thần khư thân thể, cũng không phải là Tiêu Vân bản tôn. Có thể thần khư thân thể mạnh yếu, cũng liên quan đến sau đó hắn tiến vào thần khư giới vực thực lực mạnh yếu. Vì lẽ đó cái này thần bậc thang hành trình cũng là rất then chốt. Thần lực như lôi đỉnh, hướng về Tiêu Vân hạ xuống. Đây là thần lực tôi thể, mỗi một giai thần bậc thang lực lượng đều sẽ không như thế. Vô cùng thần lực lôi đỉnh hạ xuống, Tiêu Vân nhưng là cứng rắn chống đỡ cả lại. Hắn không dùng tới thần thông, cứ như vậy tùy ý nó hạ xuống. Cuối cùng, hắn mới đưa kia thần lực hấp thu. Thần lực bị hấp thu, biến thành từng đạo thần văn bám vào máu thịt của hắn xương cốt bên trên. Cái này đem hóa thành sức mạnh của hắn. Cái này cũng là tại thần khư dựa dẫm. Bởi vì thần khư chi bên trong, nhưng là rất nguy hiểm, hữu thần khư sinh mệnh tồn tại. Rất nhanh, cái thứ nhất thần chi cầu thang bên trong thần lực tiêu hao hết tất, Tiêu Vân bắt đầu từ bên trong đi ra, bước vào thứ hai bậc thang chi bên trong. Nhưng là lúc này ở trong cơ thể hắn lại có thêm một đạo thần văn. Ở nơi này thần văn chi bên trong, ẩn chứa thần lực. Thời gian đang không ngừng trôi qua. Tu giả bên ngoài lúc này cũng đều tướng tầm mắt tụ tập tại đó thần bậc thang bên trên. Bọn họ thấy rõ những người kia tiến vào thần khư chi bên trong cũng là không lắm thổn thức. Thần khư chi bậc thang, như vượt qua càng nhiều, có thể ngưng tụ càng nhiều thần lực. Như vậy tại thần khư chi bên trong tướng thay đổi nhiều mấy phần nội tình. Đáng tiếc, Trần Phong chỉ là đặt chân 770 đạo thần bậc thang. Bên ngoài, Tuyệt Hồng khe khẽ thở dài. Thần bậc thang có 9,990 giai, càng đi về phía sau kia lực lượng của thần tướng càng ngày càng mạnh mẽ. Bây giờ cũng chỉ có 3 người bước qua ngàn giai bậc thang thôi. Các tộc bán thần thấp giọng nói. Đối với điều này, bọn họ cảm thấy tiếc nuối. Nhưng là cái này cũng là không thể làm gì. Bởi vì thần lực này rèn luyện cũng là rất nguy hiểm, như thần trì kia giống như, sơ ý một chút tướng sẽ làm bị thương tái tạo thân thể. Vì lẽ đó rất nhiều người đều là làm theo khả năng. Nhưng là... Đương từng cái mọi người từ bỏ tiếp tục rèn luyện thân thể lúc, Tiêu Vân cùng Thạch Phong nhưng là không ngừng đi tới. 1.000 cái bậc thang. 1.500. 2.000. Bọn họ đều đặt chân 2.000 thần cấp. Thấy vậy, các tộc bán thần rốt cục bắt đầu thay đổi sắc mặt. Bọn họ đều trải qua thứ 9 thần trì rèn luyện, tự thân ưu thế tại đó, tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Cũng bán thần tỉnh không cảm thấy kỳ quái. Tựa hồ đây chỉ là chuyện đương nhiên. 2.500 giai thần bậc thang. 3.000 giai. Cuối cùng, Tiêu Vân cùng Thạch Phong đã xuất hiện ở kia thần bậc thang đỉnh phong, hoàn toàn bị đạo văn chỗ ẩn. Bọn họ xuất hiện lúc, một trận sóng gợn nổi lên, những kia bán thần chỉ có thể nhìn thấy bọn họ mơ hồ thân thể. Hai người này, như nhập thần khư giới vực, tất có thể có chỗ tạo hóa. Thấy vậy, rất nhiều bán thần mắt lộ thổn thức. Con đường tu luyện, đã là như thế, một bước tiên cơ chiếm cứ, tướng từng bước tiên cơ, người khác cũng chỉ có nhìn theo bóng lưng phần. Tuyệt Hồng cảm khái nói. Đang tu luyện trên đường, có người một khi dẫn trước, bọn họ tướng nhất kỵ tuyệt trần, làm cho không người nào có thể truy đuổi. Cũng là như thế, các tộc thiên tài cũng không muốn bỏ qua bất kỳ cơ duyên, đều đang cố gắng tu luyện. 9.900 giai. Tại thần bậc thang bên trên, Thạch Phong mắt lộ hừng hực, hắn tiếp tục tiến vào phía trước trên bậc thang. Nhưng là, ở bên trong kia thần lực quá mạnh, hắn người đã đại đạo đều khó mà chống đối. Cuối cùng, hắn lựa chọn lui ra. Vù. Quang văn lóe lên, Thạch Phong lui ra. Xuất hiện ở thần bậc thang bên trên. Sau đó hắn tâm thần hơi động, thần bậc thang hư không, quang văn lóe lên, xuất hiện một cái luồng khí xoáy đem hắn dẫn nhập thần khư giới vực chi bên trong. Có thể đạt đến nước này, cũng rất mạnh. Bên ngoài những tu giả kia gật đầu. Thạch Phong đã rất ưu tú. Chỉ là Tiêu Vân lại vẫn còn tiếp tục. Sinh chi hàng nghĩa, tử mà sinh, có sống có diệt. Tiêu Vân thân thể bị đánh thoái, nhưng là hắn trên người có nồng nặc sinh mệnh chi khí hiện lên. Thân thể hắn một lần nữa ngưng tụ, không ngừng chống đối loại kia thần lực. Tại một lần nữa ngưng tụ lúc, những thần kia lực bị hấp thu, làm cho hắn càng thêm mạnh mẽ. Mỗi lần thần lực phá diệt thân thể, đối với hắn mà nói, đều là một lần lột xác. Đồng dạng, Tiêu Vân đối sinh mệnh áo nghĩa cảm nộ càng ngày càng thâm hậu lên. Rốt cuộc, hắn đặt chân cái cuối cùng thần bậc thang. Trước hắn mới là một cái quang chi luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này giống như trao đổi một thế giới khác. Tiêu Vân biết, đó là chân chính thần khư giới vực. Cái này Tiêu Vân đặt chân đỉnh phong. Ngoại giới người mắt lộ kinh ngạc. lúc này bọn họ ngờ ngợ có thể nhìn thấy Tiêu Vân thân thể. Thực sự là một cái khiến mọi người mong đợi hậu sinh a. Các tộc bán thần đều là một mặt cảm khái. Đặt đến mức này, Tiêu Vân cho dù tiến vào thần hư, hẳn là cũng có thể cùng những người khác tranh đấu. Tả Thiếu Khâm kia thần kinh căng thẳng hơi nhẹ thả lỏng ra. Thần hư nguy hiểm. Đặc biệt Tiêu Vân còn đắc tội tam đại thần tộc, nếu thực lực không đủ, thật sự không biết kết quả sẽ như thế nào. Bởi vì tại thần khư chi bên trong, có một ít thần vật có thể cầm cố người Nguyên Anh, làm cho không người nào có thể nhờ vào thần khư mệnh bài rời đi. Mỗi lần tiến vào thần khư người, đều có bởi vậy chết đi. Cũng là như thế, rất nhiều đại tộc cũng sẽ không đem toàn bộ thiên mới đưa vào bên trong, sợ chính là toàn quân bị diệt. Tại mọi người nhìn kỹ phía dưới, Tiêu Vân cất bước, bước vào luồng khí xoáy chi bên trong. Thân thể hắn cũng là biến mất ở tầm mắt của mọi người chính giữa. Như vậy, mọi người liền đã mất đi Tiêu Vân bóng người. Bọn họ đã không cách nào nhờ vào khư đài nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Chương 1581, mới vào thần khư. Chương 1581, mới vào thần khư. Tiêu Vân bước vào kia luồng khí xoáy chi bên trong, rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt của mọi người chi bên trong. Nhập thần khư giới vực, có thể chiếm được thần khư mệnh bài một viên, tâm thần hơi động, mệnh bài phá nát, liền có thể mang ngươi rời đi thần khư giới vực. Đương Tiêu Vân bước vào kia luồng khí xoáy chi bên trong lúc, như đại đạo bản tràn đầy uy nghiêm khí tức vang vọng ở bên tai. Sau đó ở trước người đạo văn lượn lờ, có một cái khư bài ngưng tụ mà thành. Cuối cùng cái này khư bài in vào hắn Nguyên Anh bên trên. Cái này đem là tiến vào thần khư bảo mệnh chi bài. Nếu là tướng mạng này bài thôi thúc, tướng được đưa đến thần trì này bên ngoài, hoặc là trực tiếp đến ngoại giới khư đài. Như đến thần trì bên ngoài, còn có thể tiếp tục như thần khư giới vực, lại tướng không cách nào đang ngưng tụ mệnh bài. Như vậy, này sẽ chân chính chết đi. Vụ. Thần khư giới vực bên trong, một trận sóng gợn nổi lên, Tiêu Vân chính là đột nhiên xuất hiện. Đường thân thể xuất hiện, Tiêu Vân lập tức cảm thấy một luồng mênh mông đại đạo chi lực. Đồng thời, một cố cường đại áp bức lực lượng lật út mà xuống. Thật là lớn áp bức. Tiêu Vân nội tâm chấn động, mắt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này, hắn đã xuất hiện ở thần khư giới vực chi bên trong. Tại vào cái này thần khư giới vực bên trong, hắn cũng cảm giác được một cố cường đại áp bức. Đây là đại đạo chi lực áp bức. Toàn bộ trong thiên địa thần uy rung động, khiến người ta cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Đây cũng là thần khư giới vực sao? Tiêu Vân trong lòng khẽ nhúc nhích. Căn cứ tiền nhân nói, đây là nên quái dị thiên địa, giống như một cái thần giới mô hình. Ở đây, có thần đạo quy tắc. Ở nơi này chủng thần đạo lực lượng chen ép xuống thần linh trở xuống tu giả tự nhiên sẽ cảm giác được một luồng áp lực cực lớn cùng không khỏe. Đây là Tiêu Vân Nguyên Anh tiến nhập thần khư rèn luyện, không phải vậy loại kia không khỏe hội càng thêm nồng nặc. Thậm chí, người bình thường Nguyên Anh đều không thể chịu được loại này áp bức, trực tiếp sẽ tán loạn. Cũng là như thế, tiến vào thần khư trước đó, sẽ cho người tiên rèn luyện Nguyên Anh. Ánh mắt đi tới, thần khư thế giới cũng là hoàn toàn xuất hiện ở Tiêu Vân trước mắt. Vùng thế giới này, có núi xuyên cũng có non sông, hết thảy đều cùng thế giới bên ngoài tương tự. Lúc này, tại đó cường đại áp bức phía dưới, Tiêu Vân cảm giác lăng không gian nan, thân thể cũng là hướng về hạ mới chậm rãi hạ xuống. Chỗ đặt chân, là kiên cố đại địa, phía trước vì một vùng núi non. Sơn rất cao, cổ mục che trời, tỏa ra nồng nặc hơi thở sự sống. Vùng thế giới này có vẻ phân chân phồn thịnh. Tại thần khư nơi sâu xa, có một tòa thần khư đạo sơn, nơi đó có thần khư giới vực tạo hóa. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhếch, hướng về phía trước phía chân trời nhìn đi. Thần khư đạo sơn, nơi đó có vô số thần thông đại đạo truyền thừa. Như ở bên trong có thu hoạch, đủ khiến một cái người lột xác, đúng là nhất phi trùng thiên, ngư hóa thành thiên long. Cái này cũng là các tộc tu giả tiến vào thần khư ngoài ra nên một trong những mục đích. Chỉ là, muốn đi tới kia thần khư đạo sơn, lại đến xuyên việt cái này thần khư đại vực. Tiêu Vân ánh mắt ngóng về nơi xa xăm. Thần khư chi bên trong rất nguy hiểm, tiến nhập bên trong, cũng không nhất định có thể đạt đến kia thần khư đạo sơn. Phía trước không người, xem ra bọn họ cũng đã đi tới rất xa. Cẩn thận thần thả ra ngoài, Tiêu Vân cũng không có cảm ứng được một cái thông vào khư đài tu giả. Bởi vì hắn đặt chân thần bậc thang nhiều lắm. Trong lúc này, người khác đã sớm thâm nhập thần khư. Ly. Ngay tại Tiêu Vân chuẩn bị đi tới lúc, phía trước dãy núi bên trong, một đạo hót vang tiếng vang lên. Sóng âm kia to rõ, đâm người linh hồn. T-S-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T đợi đến Tiêu Vân ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là một con cực lớn chim muông đang hướng về hắn vị trí bay tới. Cái này linh cầm như ưng, có một đôi con mắt màu vàng nóng, hai cánh triển khai, u văn tỏa ra, cuốn lên một mảnh phong bạo, một cỗ cường đại khí thế tùy theo bao phủ tới. Đây là thần khư linh cầm, huyền ưng. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, kia thần mâu vận chuyển, hướng về phương xa nhìn đi. Chỉ thấy được cái này huyền ưng sau lưng, còn có 7 con huyền ưng chính kết thành trận thế bay tới. Những thứ này huyền ưng đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ, nghiễm nhiên có một tia thần uy chấn động ra tới. Khí thế loại này, làm cho phía dưới Tiêu Vân khẽ cau mày. Cái này huyền ưng mạnh, đã vượt qua thông thường thông thiên 9 tầng cảnh tu giả. Tiêu Vân không khỏi hít một hơi thật sâu. Cái này thần khư giới vực, quả nhiên cũng không có tốt như vậy ngốc. Phải biết, lúc này hắn nhưng là không có có thần binh nơi tay a. Hô! Nhưng vào lúc này, kia huyền ưng dương cánh, nên xoay quanh, chính là hướng về Tiêu Vân đáp xuống. Một đôi bén nhọn lợi chảo xẹt qua hư không, bắn ra từng đạo bắt mang, tướng hư không tê liệt, trực tiếp hướng về Tiêu Vân kéo tới. Nương theo là một luồng kinh người phong bạo. Cương đại áp bức cũng là tướng Tiêu Vân bao phủ. Mà khi con này huyền ưng ra tay lúc, ở sau lưng nó, kia 7 con huyền ưng cũng là tùy tùng mà tới. Cái này 7 con huyền ưng tạo thành trận thế, kia lợi chảo tê liệt hư không, hóa thành một cái trận lưới, hoàn toàn tướng Tiêu Vân bao phủ. Không chỉ có như vậy, bọn họ hai cánh chấn động lúc đó có cuồng phong đột nhiên nổi lên, biến thành phong bạo cũng là đi theo bao phủ tới. Như vậy, này bằng với là có 2 tầng thế tiến công đang đợi Tiêu Vân. Loại này công phạt, nghiễm nhiên không phải người bình thường có thể chống đối. Những thứ này huyền ưng, lại còn có như vậy linh trí. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, chỉ là hắn bước tiến hơi động, kia trên người liền là có một trận sóng gợn nổi lên. Thôn Thiên. Thanh âm trầm thấp cũng là từ Tiêu Vân trong miệng truyền ra. Sau đó, Thôn Thiên thần thông bị hắn diễn biến mà xuất. Chỉ thấy được một cái cực lớn luồng khí xoáy giữa trời cuốn lên, chính là hướng về phía trước kia huyền ưng cuốn tới. Thôn Thiên luồng khí xoáy khuấy lên, giống như quần cuộn cùng long, chỉ là trước mắt, hắn tựa như cùng liên tiếp thiên địa, tướng vùng hư không này đều hoàn toàn bao phủ. Sau đó kia 8 con huyền ưng chính là bị kia cực lớn luồng khí xoáy nuốt hết. Bọn họ kia tê liệt mà đến lợi chảo khí thế bị nghẹn, kia móng nuốt nhọn hoắt trực tiếp đổ nát. Luồng khí xoáy chi bên trong, đạo văn khuấy lên, hoàn toàn tướng cái này 8 con huyền ưng khuấy lên khởi phong bạo dập tắt. Kia lực cắn nuốt điên cuồng hấp thu nó trên người chúng lực lượng. Ly 8 con huyền ưng phát sinh hoảng sợ tiếng kêu, dồn dập đập cánh, yêu cầu dãy rủa. Chỉ là cái này nuốt chửng luồng khí xoáy khuấy lên, còn kèm theo một luồng thiên địa chi uy. Tại loại uy thế này, bên dưới những kia huyền ưng đã là vô lực ra tay, kia nuốt chửng luồng khí xoáy chính giữa thay đổi là có một nguồn sức mạnh đưa chúng nó áp bức. Sau đó, Tiêu Vân một bước bước ra, quyền kia đầu đột nhiên oanh kích mà xuất. Ầm. Đấm ra một quyền, phía trước hư không đổ nát, một vị huyền ưng trực tiếp bị oanh toái. Huyền ưng nổ nát, có một đạo thần văn phiêu giật mà xuất. Đây là thần khư chi văn. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, tâm thần hơi động, liền là có luồng khí xoáy tướng kia khư văn cho thu hút bên cạnh hắn. Sau đó, hắn tướng kia khư văn nhiếp vào trong tay. Rất nhanh, kia khư văn liền như vậy tiêu tan. Những thứ này huyền ưng chết đi, đã đưa vào thần khư giới vực. Tiêu Vân mắt lộ kinh ngạc. Những thứ này huyền ưng là thần khư giới vực sinh mệnh. Cái này cũng là tỉnh không hoàn chỉnh sinh mệnh. Nhưng là bọn họ chết đi sau khi, tựa hồ hội đưa về thần khư. Người chết đi sau. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Chỉ là những vấn đề này quá mức thâm ảo, hắn hiện tại không cách nào chạm đến. Sau đó, hắn liên tục ra tay, tướng kia huyền ưng từng cái đánh tan. Mỗi một con huyền ưng bị đánh tan, đều sẽ hóa thành một đạo hư văn, dung nhập thiên địa này chi bên trong. 8 con huyền ưng tuy rằng rất mạnh, nhưng là Tiêu Vân thần thông kinh thiên. Há là bình thường thông thiên 9 tầng cảnh huyền ưng có thể địch. Mới vào thần khư giới vực, liền gặp thông thiên 9 tầng cảnh huyền ưng, đằng sau nhất định sẽ càng thêm nguy hiểm. Tướng cái này huyền ưng đánh gục, kia thôn thiên thần thông nội liễm, Tiêu Vân ngóng về nơi xa xăm hư không, nhưng là một mặt nghiêm nghị. Hắn biết, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Bất quá, cho dù cái này thần khư nguy hiểm nữa, ta cũng muốn đi vào kia thần khư đạo sơn chi bên trong. Tiêu Vân mắt lộ vẻ kiên định. Như tiến vào đạo sơn chi bên trong, hắn thần thông tất có thể tiến thêm một bước nữa. Còn nữa, ở nơi đó, hắn cũng có cơ hội làm cho Nguyên Anh lột xác, cảm ngộ thần đạo chi lực, vì bước vào bán thần chi cảnh làm tích lũy. Chương 1582, khư giới khó đi. Chương 1582, khư giới khó đi. Tại tướng 8 con huyền ưng đánh tan về sau, Tiêu Vân tiếp tục tiến lên. Phía trước dãy núi trải rộng, cổ mục thẳng vào mây trời. Nếu là bộ hành mà đi, không biết phải đi bao nhiêu năm tháng mới có thể đến kia thần khư đạo sơn. Vì lẽ đó Tiêu Vân cuối cùng vẫn là lựa chọn độn phi đi tới. Cái này thần khư giới vực trên cao không có cực lớn đạo uy thế bách, nhưng là tại 10 vạn mét trở xuống, lại vẫn là có thể miễn cưỡng phi hành. Tại vạn mét chi bên trong, Tiêu Vân càng là có thể ung dung phi hành. Tại giữa hư không phi hành, rất dễ dàng trở thành những thần kia khư sinh linh mục tiêu công kích. Tiêu Vân hóa thành cầu vồng xẹt qua hư không. Trong lúc này, hắn gặp mấy lần tập kích. Lần này, hắn xuyên qua rồi một mảnh núi cao. Vậy mà, tại phía trước giữa hư không lập tức có một mảnh loài chim vây công mà tới. Bọn họ hai cánh chấn động lúc, có một mảnh hỏa viêm quét sạch ra. Những thứ này hỏa viêm mang theo một luồng phần thiên tư thế. Tới sao? Nhìn bọn này loài chim, Tiêu Vân thân thể kia lại là hơi dừng lại một chút, dừng lại tại trên hư không. Nương tựa vào lòng cường đại thần, hắn sớm liền phát hiện phụ cận có loài chim tại. Vù vù. Thành đàn chim muông bay tới, đều tỏa ra cực nóng khí tức. Bọn họ hai cánh chấn động lúc ở trên hư không cuốn lên một mảnh màu đỏ thám biển lửa. Phương xa hư không, đều bị nhuộm đẫm vì màu đỏ thẫm, có hào quang tỏa ra, có vẻ xa hoa. Tổng cộng 1,210 chỉ đỏ loan. Nhìn kêu bay tới chim muông, Tiêu Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Đoạn đường này hắn không chi ngộ đến bao nhiêu chim muông đánh lén, đối với điều này sớm đã quen. Chỉ là lần này, những thứ này chim muông rõ ràng cường đại hơn rất nhiều. Cầm đầu con kia, nên đạt đến bán thần chi cảnh. Tiêu Vân ánh mắt cứ động, khóa ổn định ở dẫn đầu một mực cực lớn đỏ loan trên người. Cái này đỏ loan rực triển khai, có thể có trăm trượng. Một luồng khí thế kinh người cũng nương theo mà tới. Một loại tu giả căn bản không cách nào chống đối nhiều như vậy loài chim vây công. Huống hồ còn có một chỉ đạt tới cấp bậc bán thần chim muông rồi hả? Có thể nói, thần khư giới vực thật sự rất nguy hiểm, nếu không có mệnh bài tại, rất dễ dàng chết đi. Ly. Đỏ loan bay tới, kia đạt đến cấp bậc bán thần hai cánh quét ngang, giống như sắc bén giống như hướng về Tiêu Vân cắt ngang mà đi. Xích quang xẹt qua hư không, trước mắt liền xuất hiện ở Tiêu Vân bên người, nương theo còn có một luồng bán thần tư thế. Phủ cận hư không lập tức bị nguồn sức mạnh kia phong tỏa. Tại đòn đánh này thời gian, sau lưng kia 1,200 chỉ thông thiên 9 tầng cảnh đỏ loan cũng là đi theo công phạt mà tới. Bọn họ đều là lấy trận thế công phạt, một lần 300 con. Phô thiên cái địa công kích kéo tới, Tiêu Vân con mắt híp lại, bước chân kia đột nhiên hướng về phía trước mà đi. Thôn thiên. Đương bước tiến di chuyển, Tiêu Vân trực tiếp diễn hóa ra thôn thiên thần thông. Thần thông vừa ra, đem cái này thiên địa nuốt hết. 1,200 chỉ đỏ loan đều bị nhốt ở bên trong. Kia cấp bậc bán thần đỏ loan hai cánh quét ngang, muốn tê liệt thôn thiên luồng khí xoáy. Luân hồi. Luân hồi áo nghĩa lập tức bị Tiêu Vân thôi thúc, một luồng luân hồi chi lực hướng về kia đỏ loan lật út mà xuống. Nhất thời, kia đỏ loan thân thể hơi dừng lại một chút. Bên cạnh những kia thông thiên cảnh đỏ loan cũng nhận cái này luân hồi chi lực ảnh hưởng. Ở nơi này đỏ loan ngây người thời gian, Tiêu Vân bàn tay lớn hơi động. Băng hỏa hàng nghĩa. Chỉ thấy được hắn bàn tay lớn vừa ra, có băng hỏa chi văn kéo dài mà xuất. Băng lực lượng vừa ra, làm cho cái này hư không cũng như cùng bị đóng băng lại. Băng chi áo nghĩa một chỗ, đỏ loan khuấy lên khởi hỏa báo táp bị đọc lại, sau đó một luồng hỏa chi áo nghĩa đột nhiên quét sạch mà ra. Hô! Ánh lửa lấp lóe, giống như liệt diễm biển lửa, cuồn quyển mà đi, trước mắt liền tướng những kia đỏ loan bao vây. Nhất thời, từng con đỏ loan chết đi. Liền ngay cả kia chỉ đạt tới cấp bậc bán thần đều liền như vậy chết đi. Chỉ là, những thứ này đỏ loan chết đi sau khi, Tiêu Vân kia thôn thiên luồng khí xoáy cuốn một cái, lập tức có từng đạo khư văn bị hắn nuốt chửng. Những thứ này khư văn cuối cùng biến thành tiếp tế đồ vật bị Tiêu Vân hấp thu. Tại giết chết nhiều như vậy thần khư sinh linh về sau, Tiêu Vân đã phát hiện, nếu là dung hợp những thứ này khư văn càng nhiều, thiên địa này đối với mình ràng buộc sẽ càng ngày càng tiểu. Không chỉ có như vậy, linh hồn của hắn cũng sẽ tốt hơn hoàn mỹ. Vì lẽ đó hắn bắt đầu hấp thu loại này khư văn. Những thứ này thần khư sinh linh tuy rằng mạnh mẽ, bất quá lại rất ít ẩn chứa thần thông, vì lẽ đó sức chiến đấu cũng không phải là rất mạnh. Tiêu Vân tướng thần thông thu lại. Lúc này hắn đối thần khư sinh linh cũng hiểu chút đỉnh. Đương nhiên, nếu không phải hắn thần thông kinh người, nghĩ muốn đối phó nhiều như vậy thần khư sinh linh cũng không có dễ dàng như vậy. Tu giả bình thường, chỉ sợ liền kia cấp bậc bán thần khư linh đều khó mà ứng phó được. Thần khư giới vực bên trong không chỉ có chim bay cá nhảy, còn có một ít linh thụ, linh quả. Ở đây ngang qua, có thể thu được rất nhiều linh tụy. Đương nhiên, tới nơi này nhiều người nửa không phải là vì những thứ này linh tụy. Mọi người mục tiêu nhất trí, đều là kia thần khư đạo sơn. Trong nháy mắt, Tiêu Vân ngay tại thần khư độn bay 7 ngày. Bọn họ gặp khư linh công kích. Tiêu Vân tâm thần hơi động, chính là phát hiện tại ngoài vạn dặm, có bóng người xuất hiện. Những người này rất nhiều đều là hắn thấy qua người. Như Tuyệt Trần Phong, Tuyệt Trầm Ngư bọn người. Chỉ là bọn hắn lúc này tình huống không ổn. Thật là nhiều khư linh. Tiêu Vân tâm thần hơi động, chính là phát hiện phía trước vậy được quần khư linh. Chính giữa không chỉ có loài chim, còn có manh thú, đều là vô cùng mạnh mẽ, không thiếu nửa thần cấp bậc tồn tại. Thậm chí chính giữa còn có khí thế mạnh hơn bán thần, đạt đến chuẩn chính là thần cấp khư linh chi thú. Tại nhìn kỹ, phương xa quần sơn cao vút trong mây, thần uy rung động. Nguyên lai ở đây đã tiếp cận thần khư đạo sơn. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Đến nơi này, kia thần khư chi linh tất nhiên càng mạnh mẽ hơn. Lập tức, hắn cũng không chần chờ, trực tiếp hướng về phía trước bỏ chạy. Mà tại phía trước, các tộc tu giả đều bị một đám thần khư chính giữa sinh linh cản trở đoạn. Cái này thần khư sinh linh, có hình như mãnh hổ, lại mọc đầy u giáp, có dường như cẩu ngạc, nhưng lại có sừng rồng tồn tại. Cái này là một đám sinh linh mạnh mẽ. Mỗi một vị đều hùng hổ cực kỳ, kém nhất đều đạt đến thông thiên 8 tầng cảnh, chính giữa đa số vị bán thần cảnh. Từ tinh không khư đài tiến vào nơi này người hầu như đều ở nơi này. Chỉ là tu giả số lượng viễn còn lâu mới có được những kia khư linh chi thú tới nhiều lắm. Tại đó mãnh liệt công phạt phía dưới, mọi người bị đánh tan, chỉ có số ít một số người lẫn nhau liên thủ, cùng nhau chống đối những kia khư linh chi thú. Nhưng là, đa số người căn bản không cách nào chống đối loại này công phạt. Đặc biệt những kia không có thông thiên 9 tầng cảnh tu giả, bọn họ căn bản vô lực một chiến. Tuyệt Trần Phong bọn họ cũng bị dồn đến tuyệt địa. Những thứ này thần khư chi thú nhiều lắm. Tuyệt Trần Phong đầy mặt nghiêm nghị. Nghĩ tại thần khư thu được cơ duyên, thực sự là khó a. Bên cạnh Tuyệt Trần Hào thở dài. Hắn chỉ có thông thiên 8 tầng cảnh, đối diện với mấy cái này thần khư chi thú có vẻ hơi giật gấu va vai. Hô! Liên ở tại bọn hắn một mặt nhìn chăm chú lúc, phía trước một tôn thần khư cổ ngạc, kia ngạc đuôi cuốn một cái, chính là giống như thần tiên giống như hướng về Tuyệt Trần Hào hung hăng rút kích mà tới. Còn có mấy cái thì lại tấn công về phía Tuyệt Trần Phong, Tuyệt Trầm Ngư. Tuyệt Trần Hào ra tay, kia Nguyên Anh diễn biến, trước người có hai vị bóng người hiện lên. Song tử võ hồn. Bị dung nhập Nguyên Anh chi bên trong, bây giờ bị thôi thúc. Hắn một cái bóp cổ ấn, một cái diễn biến sơn hà, hướng về phía trước cổ ngạc chấn áp tới. Nhưng là kia cổ ngạc thực lực mạnh hắn quá nhiều, kia cái đuôi lớn vung một cái, trực tiếp đem hắn kia diễn hóa ra thần thông đánh tan. Sau đó ngạc đuôi đánh nát hư không, xuất hiện ở Tuyệt Trần Hào trước người. Một luồng nhường linh hồn hắn run rẩy khí thế tùy theo lật út mà xuống. Thần khư chuyến đi, quả nhiên không có nghĩ đơn giản như vậy. Tuyệt Trần Hào một mặt cay đắng. Thần văn dây chuyền. Tại mắt lộ cay đắng thời gian, Tuyệt Trần Hào tâm thần hơi động, ở trong cơ thể hắn có từng đạo thần văn tóe phát ra. Cái này thần văn hóa thành xiềng xích, hướng về phía trước kia ngạc đuôi đón đánh mà đi. Ầm. Thần văn dây chuyền lóe lên, chính là đánh trúng vào kia ngạc đuôi. Nhất thời, nổ vang truyền ra, một luồng mênh mông thần uy tùy theo chấn động ra đến, kia cổ ngạc thân thể run lên, bị đánh bay với vạn mét ở ngoài. Sau đó kia cổ ngạc thân thể đổ nát, biến thành khư văn tàn đi. Mất đi một đạo thần văn. Đương kia cổ ngạc bị đánh bay, Tuyệt Trần Hào lại là khe khẽ thở dài. Cái này thần văn chính là bước vào thần bậc thang lúc, bị dẫn nhập thể nội thần văn. Đi tới khư giới sau khi, những thứ này thần văn có thể trở thành đòn sát thủ. Chỉ là, mỗi một đạo thần văn thôi thúc, đều sẽ tướng đương trung thần lực buộc phát ra, sau đó sẽ tiêu tan. Nói cách khác, một đạo thần văn chỉ có thể dùng một lần. Đương thần văn dùng hết, như vậy liền không còn có đòn sát thủ. Lúc này, các tộc bên trong, rất nhiều người đều không thể không vận dụng thần văn. Liền ngay cả Tuyệt Vô Song cũng là như thế. Tại vận dụng thần văn đánh lui một nhóm thần khư chi thú về sau, mọi người cũng không có cảm thấy một tia ung dung. Cái này còn chưa tới thần khư đạo sơn liền có nhiều như vậy thần khư chi thú, như đến kia thần khư đạo sơn phụ cận, kia nên làm gì chống đối. Các tộc tu giả đều mắt lộ nghiêm nghị. Bên cạnh, Huyễn Dực tộc người diễn biến ảo cảnh, đối phó những thần kia khư sau khi. So ra mà nói, bọn họ muốn ung dung không ít. Nhưng khi gặp phải một ít cường đại thần khư chi thú, chính là huyễn đạo không cách nào có hiệu quả. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều thực lực thấp, ngưng tụ thần văn ít người bị ép đập vỡ tan mệnh bài, rời đi nơi đây. Một mặt khác, Thạch Phong cũng đang cật lực ra tay. Hắn gặp được thần khư chi thú đều rất mạnh mẽ, đa số đạt đến bán thần chi cảnh. Đối phó một hai tôn thần khư chi thú hắn vẫn là có thể. Có thể đạt đến 7, 8 tôn, liền ngay cả Thạch Phong đều cảm thấy vất vả. Hắn thần thông diễn biến, có sao băng thạch hướng về kia chút ít thần khư chi thú đánh tới. Loại này công phạt rất mạnh mẽ, đạo kia uy chấn đãng, đủ để nghiền ép vô số thông thiên 9 tầng cảnh tồn tại. Liền ngay cả một loại bán thần không cách nào chống đối. Đặc biệt trải qua thần trì rèn luyện sau khi, Thạch Phong Nguyên Anh vô cùng mạnh mẽ, đạo kia vận cũng tăng thêm mấy phần. Nhưng là những thứ này thần khư chi linh quá mạnh mẽ, hắn không cách nào chống đối toàn bộ. Mỗi khi nguy cơ thời khắc, hắn không thể không diễn hóa ra thần văn, tướng kia thần khư chi thú đánh tan. Ta đặt chân 9.700 đạo thần bậc thang, có 9.700 đạo thần văn, đủ để đối phó những thứ này thần khư chi thú. Thạch Phong một mặt chắc chắc, chỉ là, nhưng cũng không thể ở đây kiệt quệ quá nhiều, tại đó thần khư đạo sơn, còn đem có nhân vật nguy hiểm. Tuy rằng nội tình chất phác, có thể Thạch Phong cũng không dám kinh thường. Hắn còn phải thỉnh thoảng trợ giúp Thạch Thị một vài đệ tử. Ầm, ầm. Từng cái tu giả đổ nát mệnh bài, cứ vậy rời đi thần khư giới vực. Tuyệt Thị cùng Ú Dực tộc người cũng bị một đám cổ rắn dược thú cùng cổ ngạc vây nốt. Ở nơi này chút ít dị thú phía dưới, bọn họ cho dù vận dụng thần văn không cách nào đối đầu. Rất nhiều người không thể không đổ nát mệnh bài, rời đi luôn. Bằng không nếu là đã muộn, hội thật sự chết đi ở đây. Chúng ta lẽ nào liền thần khư đạo sơn đều không thể tiếp cận sao? Đương những thần kia khư chi linh hung manh tấn công tới, Tuyệt Trầm Ngư kia con mắt chính giữa cũng là lộ ra vẻ bất lực. Bởi vì những thứ này thần khư chi linh nhiều lắm. Cái này căn bản không phải bọn họ có thể thối lui. Chương 1583, phá vòng vây. Chương 1583, phá vòng vây. Thần khư hư không, lượng lớn thần khư chi thú điều động, đồng loạt ra tay, ngăn cản các tộc người tiếp cận thần khư đạo sơn khu vực phụ cận. Ở nơi này chủng khư thú công kích phía dưới, các tộc người không chỉ có không cách nào đi tới, vẫn có thật nhiều người không thể không đánh nát mệnh bài rời đi. Lúc này, Tuyệt Trầm Ngư các nàng cũng hoàn toàn bị bao vây. Hô! Một đầu cổ rắn dược thú bay tới, kêu miệng rộng hơi động, phun ra một đám sương mù, tướng Tuyệt Trầm Ngư bao phủ, một luồng khiếp người linh hồn khí tức lập tức đem tâm thần bao phủ. Không được! Nhất thời, Tuyệt Trầm Ngư cảm thấy không lành. Loại này sương mù, có thể thu hút tâm thần người ta, nếu là bị làm kinh sợ, tướng có thể bị đánh giết. Mà con này cổ rắn dược thú nghiễm nhiên là cấp bậc bán thần. Loại kia áp bức, làm cho Tuyệt Trầm Ngư tâm thần dần dần châm luân. Tiểu muội, phương xa, Tuyệt Trần Phong nhất thời lộ ra đầy mặt sốt ruột. Nhưng là, không chờ hắn ra tay, thì có cấp bậc bán thần cổ rắn dược thú bay tới, hai cánh quét ngang, ngăn trở đường đi của hắn. Tâm thần bị nhiếp Tuyệt Trầm Ngư, lúc này ngay cả mạng bài cũng không có cách nào đổ nát. Thấy vậy, tuyệt thị người đều là cảm thấy hoang mang. Mọi người nghĩ muốn xuất thủ, rồi lại căn bản không có biện pháp cứu viện. Tung khiến cho bọn họ thôi thúc thần văn, nhưng cũng không cách nào đánh tan liên tục không ngừng khư linh chi thú. Chỉ có nhìn Tuyệt Trầm Ngư rơi vào nguy hiểm. Đây không phải Tuyệt Trầm Ngư không mạnh, mà là càng mạnh, gặp được thần khư chi thú cũng sẽ càng mạnh hơn. Hô! Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy được giữa hư không, có bóng người lấp lóe. Sau đó, một đạo thần chi giải lụa xuyên thủng hư không, tướng đầu kia hướng về Tuyệt Trầm Ngư công phạt mà đi rắn dược thú đánh nát. Một luồng thần lực tùy theo chấn động ra đến, làm cho bên cạnh rắn dược thú không thể không lui lại tránh né. Giải quyết. Thấy vậy, bên cạnh những kia tuyệt thị người rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Là Tiêu công tử. Tại thở phào nhẹ nhõm đồng thời, mọi người ánh mắt hơi động, chính là thấy được một cái bóng người quen thuộc. Tiêu công tử đến rồi. Nhất thời, tuyệt thị người mắt lộ hừng hực. Nàng kia đôi mắt đẹp chớp động, lập tức nhớ tới vừa nãy kia nguy hiểm tình cảnh. Tại định thần nhìn lại, chỉ thấy được phía trước rắn dược thú lui lại, vẫn có thần uy rung động, hiển nhiên là có người xuất thủ cứu giúp. Đợi đến nàng tâm thần hơi động, liền thấy kia chính bước chậm mà đến Tiêu Vân. Là hắn đã cứu ta. Tuyệt Trầm Ngư nội tâm rung động, trong con ngươi xinh đẹp có ánh sáng lấp lóe. Mà lúc này, Tiêu Vân cường thế ra tay, tướng từng vị rắn dược thú đánh tan. Tuyệt thị người tạm thời có thể thở dốc. Mọi người lập tức tụ tập cùng nhau. Tiêu công tử. Tại tụ tập cùng nhau về sau, Tuyệt Trần Phong bọn người đầy mặt lửa nóng nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Ở đây thần khư chi thú quá nhiều, chúng ta trước hết giết xuất một con đường, tiến vào thần khư chi bên trong. Tiêu Vân hướng về mọi người ra hiệu, nói. Được. Có Tiêu Vân xuất hiện, mọi người lập tức cảm giác phấn chấn cực kỳ, sĩ khí đại chấn. Sau đó, Tiêu Vân cường thế ra tay, gặp phải những kia cường đại đến chuẩn thần chi cảnh khư thú, trực tiếp lấy thần văn đánh giết. Thạch huynh, ta mở ra đường, ngươi đoạn hậu. Sau đó, Tiêu Vân cùng Thạch Phong hội hợp. Được. Có Tiêu Vân tại, Thạch Phong cũng là chiến ý tăng vọt. Cho tới cái khác thị tộc người cũng lập tức tụ tập mà tới. Mọi người cùng nhau đi tới, lấy thần văn mở đường. Không muốn không nỡ thần văn, như bị vây ở nơi đây, chỉ có thể hao tổn càng nhiều thần văn. Cái khác thị tộc người tụ tập đến từ về sau, Tiêu Vân mở miệng nói. Trước đó hắn đang đuổi khi đến liền quan sát những người này đại chiến khư thú cảnh tượng. Rất nhiều người đều là bị động ra tay, đến bất đắc dĩ lúc tải thôi thúc thần văn. Cứ như vậy, làm sao có thể phá vòng vây? Đương nhiên, nay cùng mọi người thân xấu thần văn ít có quan hệ. Cũng không đủ thần văn, bọn họ căn bản không có kia sức lực. Liền ngay cả Thạch Phong cũng cảm giác độc mộc nan xanh. Nhưng bây giờ có Tiêu Vân, lại không đồng dạng. Hai người bọn họ đều bước qua hơn 9.000 giai thần bậc thang, ẩn chứa thần văn nhiều lắm. Còn nữa, hai người tại, cũng có nên phối hợp. Vâng. Đang nghe Tiêu Vân mở miệng, các tộc người cũng lập tức gật đầu. Lúc này bọn họ cũng có tự tin. Như vậy, mọi người đồng loạt ra tay, tuy rằng vẫn có giữ lại, có thể chí ít sẽ chủ động đánh ra. Chủ động xuất kích. Mỗi đẩy lùi một lần khư thú cũng có thể đi tới. Đây chính là tiến bộ. Mọi người cũng nhìn thấy hy vọng. Ẩm. Giữa hư không, mọi người tạo thành trận thế, phân biệt có người thay phiên ra tay, thôi thúc thần văn đánh tan những kia vây công mà đến thần khư sau khi. Tiêu Vân nhưng là dẫn đầu mở đường, Thạch Phong đoạn hậu. Ở bên trái, Hàn Thiên Sơn chủ nắm, bên phải chính là Tề Hàn Sơn chờ thiên tài. Ở nơi này chủng công phạt phía dưới, thần khư chi thú dần dần tán loạn, Tiêu Vân bọn người rốt cuộc đi tới thần khư sơn mạch biên giới chỗ. Mặc dù là sơn mạch biên giới, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm nhận được loại kia mênh ngông đại đạo ai. Cùng lúc đó, còn có thần uy rung động, áp bức đến mọi người hô hấp đều có chút khó khăn. Tại loại sức mạnh này phía dưới, mọi người đều là rơi xuống đất, đã không cách nào trên không đột phi. Chẳng biết vì sao, những thần kia khư chính giữa sinh linh cũng không ở kết bè kết lũ hướng này phát sinh công kích. Tựa hồ ở đây, là nên vùng đất thần thánh, bọn họ không dám kinh nhận. Hay hoặc là, cái này vốn là thần khư bố trí, bên ngoài tới lịch luyện giả đến cùng ở đây cho dù là thông qua một khảo nghiệm. Nói chung, Tiêu Vân bọn người rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm. Xem ra những kia khư thú tạm thời sẽ không tới công kích chúng ta. Đường sau khi rơi xuống đất, liền nhìn thấy những kia lùi tán ở phía xa, cũng không tiếp tục đuổi theo khư thú. Tuyệt Trần Phong kia thần kinh căng thẳng rốt cục có thể thả lỏng ra. Lúc trước bị những thần kia khư chi thú vây công, hắn nhưng là cũng vì chính mình méo một cái mồ hôi a. Những người khác cũng là sâu đậm thở phào một cái. Lần này cũng may Tiêu công tử ra tay. Rất nhiều người đều hướng Tiêu Vân ném đi cảm tạ ánh mắt. Mọi người cũng là tiến lên cùng Tiêu Vân cùng Thạch Phong nói cảm ơn. Bởi vì lần này là bọn họ xuất lực nhiều nhất. Khách khí, trong loại tình huống này, chúng ta tự nhiên đồng tâm hiệp lực. Tiêu Vân nói rằng. Ừm. Mọi người gật đầu. Bọn họ cũng là biết, đồng tâm hiệp lực tầm quan trọng. Chỉ là Tiêu Vân không có tới lúc, bọn họ đều không có tự tin. Đó cũng không phải bọn họ nhu nhược, mà là những người này có thần văn quá ít, đều muốn giữ lại bảo mệnh. Ở nơi này chủng các dấu làm của riêng tâm tình hôn giới, mọi người làm sao có thể đồng tâm hiệp lực ra tay rồi. Muốn chiến, phải ôm đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng khí thế mới là. Chúng ta tiên ở đây nghỉ ngơi một phen, tại nhập thần khư sơn mạch. Tại đi tới sơn mạch biên giới chỗ về sau, Tiêu Vân hướng về mọi người nói. Ừ. Các tộc tu giả gật đầu. Vừa nãy một chiến, làm cho rất nhiều người đều nguyên khí đại thương, hiện tại cần gấp khôi phục. Thậm chí còn có thật nhiều người bị thương. Cho tới Tiêu Vân, Thạch Phong, Tề Hàn Sơn, Hàn Thiên Sơn, Tuyệt Trần Phong bọn người nhưng là tụ tập ở cùng nhau, thương nghị đi tới con đường. Thần khư sơn mạch rất bao la, bên trong có rất nhiều cổ mục độc trùng, nguy hiểm tầng tầng. Đồng dạng, ở bên trong cũng có được cực lớn cơ duyên, như thần tụ tập Tề Hàn Sơn hướng về Tiêu Vân đám người nói, chỉ là, những chỗ này đều rất nguy hiểm, so ra. Bước vào thần khư đạo sơn, nơi đó có chân chính lẽ nào đại đạo truyền thừa. Thần khư đạo sơn, đó là phải đi. Tuyệt Trần Phong gật gật đầu. Chương 1584, sinh mệnh chi cốc. Chương 1584, sinh mệnh chi cốc. Thần khư sơn mạch rất rộng rãi. Có thể nói, nơi này là thần khư giới vực đất nòng cốt. Nếu muốn thu được nghịch thiên cơ duyên, như vậy thì nhất định phải vào cái này thần khư đạo sơn. Tại thần khư sơn mạch chi bên trong cũng có thật nhiều linh địa. Những địa phương kia, cũng có được nhường mọi người mê tít mắt cơ duyên. Tiêu Vân tại nhập thần khư giới vực tiền liền đối với điều này có hiểu biết. Những tộc khác thiên tài cũng mỗi người có mục tiêu. Tại thần khư sơn mạch phụ cận đường suốt một ngày về sau, mọi người liền tiến nhập sơn mạch chi bên trong. Thần khư sơn mạch cổ mục trời xanh, ở đây rất nguy hiểm, thường xuyên có độc trùng qua lại. Những thứ này độc trùng cũng không so với cái kia thần khư chi thú kém bao nhiêu, thậm chí còn càng thêm khó lòng phong bị. Trong lúc Tiêu Vân bọn người vẫn gặp một ít thông linh cổ thụ, những kia cảnh cổ thụ như thường, có thể xuyên thủng hư không, sức công phạt không thể so với bán thần kém bao nhiêu. Rất nhiều người tại dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh trúng. Càng có người không thể không đổ nát hàng hiệu, cứ vậy rời đi. Như vậy chúng ta liền tại thần khư đạo sơn lại gặp gỡ. Tại hành tẩu đến một đoạn khu vực về sau, lục tục có người phân biệt. Mỗi người đều có mục tiêu của chính mình. Thần khư, các tộc đều có người đến qua. Vì lẽ đó biết một ít chính giữa linh địa. Có thể nói, rất nhiều người đều đến có chuẩn bị. Tiêu công tử, ngươi phải đi thì sao? Tuyệt Trầm Ngư hướng về Tiêu Vân nói. Ta. Tiêu Vân lông mày uốn cong. Chúng ta dự định đi cùng Tuyệt thị tổ địa người hội hợp. Tuyệt Trầm Ngư nói rằng. Đi theo tổ địa người, bọn họ tướng càng có ưu thế. Ở đây, cũng có mấy cái Tiêu thị chi nhánh người. Không bằng chúng ta đi tìm Tiêu thị tổ địa người chứ. Một cái Tiêu thị chi nhánh thanh niên nói rằng. Tìm tổ địa người. Tiêu Vân lông mày uốn cong, sau đó lắc đầu nói, các ngươi đi thôi. Ngươi không đi. Nghe vậy, kia bốn cái tiêu tới tấp chi người cao mày. Ta có mục đích khác chi địa. Tiêu Vân nói rằng. Ồ. Cuối cùng, kia bốn cái tiêu thị chi nhánh người không khỏi thở dài. Vậy chúng ta một đường A. Tuyệt Trần Phong nói rằng. Bọn họ tuyệt thị tổ địa người sẽ cùng tiêu thị tổ địa người cùng nhau đi tới thần khư đạo sơn. Cuối cùng, Tiêu Vân một thân một mình rời đi. Ở nơi này thần khư sơn mạch, có một chỗ cổ lâm chi địa, nơi đó có một cái sinh mệnh chi cốc. Tiêu Vân mang theo vài phần mong đợi, đi đến mục đích của chính mình chi địa. Đối với hắn mà nói, tu luyện thần thông rất nhiều, có thể nói, chỉ cần đi vào thần khư đạo sơn, sẽ có rất nhiều cơ duyên chờ hắn. Vì lẽ đó khi tiến vào thần khư giới vực trước, Tiêu Vân cũng không có quá nhiều mục tiêu rõ rệt. Nhưng là, tại đó thần đài tái tạo thân thể lúc, Tiêu Vân đột nhiên đối sinh mệnh chi đạo có rõ ràng cảm ngộ, hắn cảm giác mình nên tiếp tục tìm kiếm đạo này. Như khám phá sinh mệnh áo nghĩa, hay là thật sự có thể bất tử. Vì lẽ đó hắn dự định đi chỗ đó sinh mệnh chi cốc đi xem. Thần khư sơn mạch mênh mông cực kỳ. Tại nơi này có các loại thần kỳ chi địa. Có địa phương băng phong vạn lý, tỏa ra một luồng khiến mọi người sợ hãi băng chi áo nghĩa. Có địa phương hỏa viêm lan lộn, mỗi một đạo hỏa diễm cũng như cùng thần văn, ẩn chứa đại đạo hàng nghĩa, muốn đốt sạch hư không. Có địa phương phong bạo khuấy lên, khiến mọi người không dám tới gần. Nơi như thế này nhiều lắm. Thần khư sơn mạch tựa hồ bao hàm vạn đạo. Đối với các tộc tu giả mà nói, đi những chỗ này đều có cơ hội thu được một ít cảm ngộ. Sinh mệnh chi cốc liền là nằm ở thần khư sơn mạch một chỗ cực kỳ chỗ ẩn nút. Ở đây, cổ mục trời xanh, nguy hiểm tầng tầng, căn bản không phải người bình thường có thể thâm nhập. Lúc này, tại núi rừng bên trong, Tiêu Vân chính tiếp cận phía trước kia bị nồng nặc sinh mệnh chi khí bao phủ thung lũng. Chỉ là trước hắn phương, lại xuất hiện đầu hắn cường đại khư thú. Đây là một vị bích giáp uy nghiêm đáng sợ, hình thức mãnh hổ, rồi lại trưởng giả một sừng cự thú. Con thú này rất mạnh, vẹn vẹn kia tỏa ra khí thế liền đạt đến bán thần chi cảnh. Giống. Gầm lên giận dữ truyền ra, kia khư thú chính là hướng về Tiêu Vân đập tới. Cùng này nương theo còn có một mảnh huyền như lôi đình một loại bích quang. Cái này bích quang lấp lóe, có thể phá núi sông, trô đi qua, phía trước kia cao ngàn trượng cổ mục đều biến thành bột mịn. Ba động khủng bố tùy theo hướng về Tiêu Vân mà tới. Bán thần chi cảnh sao? Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Đối mặt cái này khư thú, liền ngay cả hắn đều cảm thấy áp lực cực lớn. Đây tuyệt đối là một vị có thể nghiền ép bán thần mạnh mẽ khư thú. Đang không có thần binh tình huống dưới, có mấy người có thể cùng tranh tài. Bất quá, càng mạnh, càng tốt. Lúc này Tiêu Vân nhưng là chiến ý lẫm liệt. Hắn chính dễ dàng kiểm nghiệm chính mình sức chiến đấu. Ngưng ta thiên địa. Tiêu Vân thân thể hơi động, liền lập tức là có một trận sóng gợn nổi lên. Kia sóng gợn nổi lên sau khi, một cái nuốt chửng luồng khí xoáy tùy theo diễn biến mà xuất. Cái vòng xoáy này lóe lên, liền đem kia khư thú diễn hóa ra công kích nuốt mất. Luồng khí xoáy tướng kia khư thú diễn hóa ra bích quang lôi đỉnh nuốt hết, nhưng là những kia lôi đỉnh khí thế vẫn còn, vẫn là tê liệt hư không, phải đem nuốt chửng luồng khí xoáy nuốt mất. Chỉ là Tiêu Vân tâm thần hơi động, luồng khí xoáy chi bên trong quang văn núc ních, một cái thiên địa diễn biến mà xuất. Tại ngày này địa chi bên trong đạo huy chấn đãng, khí thế kinh người, lập tức ép xuống. Đây là rất nhiều bán thần đều không thể lĩnh ngộ đạo huy. Tại loại huy thế này phía dưới, liền ngay cả bán thần chỗ diễn hóa ra công kích đều vì đó mà ngừng lại, khí thế bị nẹt. Luân hồi. Đương kia đại đạo vai ép xuống lúc, Tiêu Vân tâm thần hơi động, luân hồi áo nghĩa lập tức diễn biến mà xuất. Lập tức, kia khư thú thân thể lập tức sững sờ, kia công phạt cư nhiên bắt đầu rút lui, về tới nó không có ra tay trước đó. Bây giờ, Tiêu Vân luân hồi áo nghĩa cũng có được một chút tiến bộ. Nếu nói là trước đó hắn luân hồi áo nghĩa chỉ có thể khiến người ta rút lui một rượu, nhưng bây giờ nhưng có thể đạt đến ba rượu. Tại thần thông thiên địa đại đạo vai dưới sự phối hợp, cho dù đối kia bán thần đều hữu hiệu quả. Bởi vì tại đại đạo vai dưới, kia bán thần sức công kích đã bị áp bức, luân hồi chi lực thừa cơ mà xuống, dĩ nhiên là sẽ phải dễ dàng rất nhiều. Bích quang tiêu tan, nhưng là Tiêu Vân lại thừa cơ ra tay. Băng hỏa linh ấn. Chỉ nghe quát nhẹ âm thanh truyền ra, Tiêu Vân bàn tay kia hơi động, băng hỏa chi ấn diễn biến mà ra, chính là hướng về phía trước vị này khư thú cho lật út mà xuống. Tại băng hỏa chi lực dưới, cho dù đạt đến cấp bậc bán thần khư thú vẫn như cũ không có có một tia chống đối lực lượng, chớp mắt liền bị đốt thiếu. Sau đó, Tiêu Vân tướng kia khư văn luyện hóa. Cái này cấp bậc bán thần khư thú chi văn, có thể gia tăng linh hồn của ta lực lượng. Tiêu Vân cảm giác mình Nguyên Anh đang không ngừng mạnh mẽ. Trước kia, hắn Nguyên Anh tuy rằng viên mãn, lại cũng chỉ là thông thiên 9 tầng cảnh. Nhưng là bây giờ hắn nhưng lại có một loại muốn đặt chân bán thần cảnh cảm giác. Thần khư hành trình làm cho hắn nội tình càng ngày càng dày. Đoạn đường này, hắn không biết giải quyết bao nhiêu khư thú, không có có vạn, cũng có 8000. Chính giữa đã bao hàm rất nhiều sâu. Như là người bình thường, chỉ sợ là kiệt quệ thần văn cũng không có cách nào đối phó được nhiều như vậy khư thú. Phải biết, chính giữa nhưng là đa số đều đạt đến cấp bậc bán thần A. Phía trước liền là sinh mệnh chi cốc. Tại tướng cái này khư thú giải quyết về sau, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, tầm mắt liền rơi vào phía trước cái đó bị bích quang bao phủ bên trong sân cốc. Sinh mệnh chi cốc rất lớn. Ở đây quả thực như cùng một phàm nhân quốc gia. Từ xa nhìn lại, phía trước bích quang tỏa ra, vân hà óng ánh, giống như một cái thần thế giới. Như nhìn kỹ lại, có thể phát hiện có một cây cực lớn bích thụ cắm rễ tại trong sinh mệnh chi cốc này. Đây cũng là sinh mệnh thụ sao? Tiêu Vân lướt tới, rất xa liền thấy phương xa viên kia cực lớn cổ thụ. Cây này thẳng vào mây trời, tựa hồ cùng thiên địa liên kết, cành lá chập chờn giữa có đại đạo vai chấn động ra tới. Chương 1585, sông sinh mệnh chi cốc. Chương 1585, sông sinh mệnh chi cốc. Sinh mệnh chi cốc. Đây là thần khư giới vực một chỗ cổ địa. Kia sinh mệnh thụ thẳng vào mây trời, cành lá sung xuê, phía trên có đạo văn lượn lờ. Ở nơi này cổ trên cây còn có đại đạo vai chấn động ra tới. Lúc này ở cạnh sinh mệnh chi cốc này đã có hơn 900 người đặt ngang hàng. Những người này đều nhấc nhìn phía trước hư không, chính giữa có mong đợi vẻ, cũng có được vẻ kiêng rẻ. Mà tại đó giữa hư không, đang có một đám màu xanh biếc chim khổng lồ xoay quanh. Những thứ này chim khổng lồ rất lớn, hai cánh triển khai, đều có trăm trượng, kia bích quang tỏa ra lúc phát ra một luồng nồng nặc sinh mệnh chi khí. Những thứ này sinh mệnh chi loan quá cường đại, chúng ta rất khó tiến vào chính giữa a. Một người cầm đầu trên người mặc bích bảo nam tử thở dài. Sinh mệnh chi cốc, bên trong có sinh mệnh thụ, ẩn chứa sinh mệnh chi đạo, nếu có thể ở trong đó cảm ngộ, đối với chúng ta Diêu thị bộ tộc con cháu sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Bên cạnh nên thân hình thon dài thanh niên ánh mắt lóe lên nói, đáng tiếc, ở đây không có thể sử dụng thần văn đánh giết những kia sinh mệnh chi loan, nếu không sẽ gây nên sinh mệnh thụ công phạt, muốn đi vào bên trong, nhất định phải nương tựa vào thực lực của chính mình, chúng ta Diêu thị vào cái này thần khư con cháu có 1.000 người. Tuy nhiên lại chỉ có Cảnh Nguyên công tử cùng Kính Thiên công tử tiến nhập bên trong. Hai vị này người mang thần vương huyết thống, lại thiên phú dị bẩm, đối sinh mệnh áo nghĩa có mấy phần trình độ, khi tiến vào phía trước thời gian, liền ngay cả những kia sinh mệnh chi loan đều mở ra một con đường, cũng không có đối với bọn họ tiến hành đánh chết, ai, vận mệnh đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có hâm mộ phần. Sinh mệnh chi cốc bên cạnh thanh niên đều là thở dài. Mọi người vài lần nỗ lực, đều không thể tiến vào bên trong. Thậm chí có người tại mạnh mẽ xông vào lúc, bị kia sinh mệnh chi loan vây công, cuối cùng không thể không sụp đổ rồi hàng hiệu, cứ vậy rời đi thần khư giới vực. Đến đây, những người này đều chỉ đến vọng cốc mà thán. Còn tốt, tại thần khư đạo sơn bên trong, còn có một ít truyền thừa, tuy rằng không bằng cái này sinh mệnh chi cốc bây giờ tới, lại cũng có được đối sinh mệnh chi đạo trình bày. Tại lược hơi thở dài lúc, cầm đầu thanh niên ngóng về nơi xa xăm hư không, kia trong con ngươi rốt cục lộ ra một tia tinh quang. Tựa hồ đang nơi đó có lấy bọn hắn hy vọng. Hiện tại, chúng ta chỉ có chờ hai vị công tử đi ra, còn nữa, chúng ta cũng có thể ở nơi này ngoài cốc cảm ngộ sinh mệnh áo nghĩa. Cho dù có thể thoáng tiến bộ, cũng là không tệ. Cũng là tại Diêu thị con cháu chuẩn bị khoanh chân ở đây cảm ngộ sinh mệnh áo nghĩa lúc, có tiếng bước chân vang lên. Có người tới đây. Còn có ai sẽ đến này? Nhất thời, Diêu thị con cháu đều là mắt lộ vẻ tò mò. Bởi vì cái này sinh mệnh chi đạo, chỉ có Diêu thị lành nghề. Những người khác bình thường sẽ không tới đây. Bởi vì thần khư truyền thừa quá nhiều, nếu là tướng thời gian lãng phí ở một cái chính mình không có căn cơ thần thông hàm nghĩa bên trên, sẽ chỉ làm chính mình mất đi của nó cơ hội của nó. Dù sao, bọn họ tình không thể tại thần khư một mực ở lại. Vì lẽ đó đang nghe được cái này tiếng bước chân về sau, Diêu thị con cháu đều mang vẻ tò mò quay đầu nhìn lại. Đợi đến mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được chính là Tiêu Vân cất bước đi tới. Người kia là ai? Tại thấy rõ cái này nam tử xa lạ sau khi, rất nhiều người mắt lộ ngờ vực. Người này là gần đây danh tiếng cực thịnh Tiêu Vân. Có Diêu thị con cháu nói rằng, Thiên Vũ hội tịnh chưa từng xuất hiện Diêu thị người. Nhưng là, Diêu thị lại cũng có người biết Tiêu Vân tên. Dù sao, Tiêu Vân danh tiếng quá lớn, bao nhiêu có một ít ưa thích nghe một ít mới mẻ chuyện người biết chuyện của hắn. Chính là cái đó cùng Vũ Văn thị, chống trời tộc, cự linh tộc đại chiến Tiêu Vân. Lập tức, Diêu thị rất nhiều tu giả đều sẽ ánh mắt rơi vào Tiêu Vân trên người. Chính giữa có một ít khiêu khích mùi vị. Đương nhiên, cũng không có thiếu người tràn đầy kiêng kỵ. Bọn họ nhưng là biết người thanh niên này lực thất bại Cổ Lang Vũ, Cơ Tử Huyên, Chu Khải Văn chờ thiên tài a. Hắn chính là cái đó Tiêu Vân sao? Mà lúc này, cầm đầu mấy cái Diêu thị con cháu ánh mắt ngưng lại, cũng là không khỏi nhìn hướng về Tiêu Vân quăng tới tò mò ánh mắt. Mấy người này đều là Diêu thị thiên tài, sức chiến đấu rất mạnh. Những người này hẳn là sinh mệnh vũ hồn bộ tộc người. Tiêu Vân cất bước đi tới, tại thấy rõ phía trước những người này lúc cũng không là lạ. Sinh mệnh vũ hồn nhưng là thượng cổ thập đại vũ hồn một trong, bọn hắn người hội tiến vào thần khư không có gì lạ. Bất quá đối với này, Tiêu Vân cũng tỉnh không có quá nhiều tâm tình chập chờn, hắn bước tiến di chuyển, tự mình hướng về phía trước đi đến. Tuy rằng Diêu thị hơn 900 người chiếm cư không ít địa phương, có thể so với cái này sinh mệnh chi cốc mà nói, chỉ là một hạt gạo chi địa thôi. Tiểu tử này, cư nhiên không thấy chúng ta. Thấy Tiêu Vân cư nhiên trực tiếp đi về phía trước, Diêu thị rất nhiều tu giả mắt lộ không cam lòng. Bọn họ Diêu thị nhưng là thượng cổ thập đại vũ hồn một trong A. Diêu thị con cháu đi ra, đều là cao cao tại thượng, vì vạn chúng chúc mục tồn tại. Nhưng lúc này người thanh niên này lại dám không nhìn bọn họ. Điều này làm cho mọi người không cam lòng. Liền ngay cả kia cầm đầu mấy cái thanh niên cũng là bất mãn. Bọn họ nhưng là thiên chi kiêu tử, vì thiên thần hậu duệ. Thậm chí còn có người là thần vương hậu duệ, chỉ là thiên phú cũng không như kia Diêu Cảnh Nguyên bọn người thôi. Nhưng bọn họ cũng là rất mạnh mẽ, đối sinh mệnh áo nghĩa có mấy phần cảm ngộ. Người như vậy ở đây, lại bị Tiêu Vân không thấy. Bọn họ làm sao chịu được? Chí ít cũng phải tới chào hỏi a. Chỉ là, tuy rằng trong lòng bầu không khí, có thể đa số Diêu thị con cháu lại cũng chỉ là cứ thế tại nguyên chỗ. Đầu tiên, bọn họ biết Tiêu Vân tên. Cái này nhưng là một cái liên tiếp bại đến một thiên tài yêu nghiệt, không phải người bình thường có thể so sánh. Tiếp theo, cái này Tiêu Vân sau lưng có Tiêu thị, còn có Băng Tuyết Thánh Cung, bình thường người cũng không dám tùy tiện cùng với trở mặt. Bằng không kia hai cái thế lực vấn trách lên, tộc nhân của bọn hắn chỉ sợ sẽ trách tội. Cái tên này thật cuồng. Vì lẽ đó, mọi người ánh mắt hơi động, nhìn hướng về phía mấy cái khác thiên tài. Đây là 71 thiên tài. Bọn họ sau lưng đều có tốt thế lực. Khi mọi người ánh mắt nhìn đến, bọn họ 7 người cũng là có chỗ do dự. Bọn họ tự nhiên biết tộc nhân là nghĩ bọn hắn ra tay, giao hấn kia Tiêu Vân. Nhưng là, bọn họ lại chần chờ. Đầu tiên, nhìn kia Tiêu Vân dáng dấp, tựa hồ khí thế bất phàm, tùy tiện ra tay, khó liệu thắng bại. Còn nữa, như vô duyên vô cớ ra tay, cũng ném đi thân phận của bọn họ. Vì lẽ đó cuối cùng bọn họ vẫn không có ra tay. Tiểu tử này không phải Tiêu thị con cháu sao? Một người trong đó thiên tài ánh mắt lóe lên, nói rằng, hắn tới đây trong làm gì? Nhất thời, những người khác cũng mắt lộ ngờ vực, tựa hồ quên đi nghị muốn giáo huấn Tiêu Vân không tên kích động. Đây chính là sinh mệnh chi cốc, bình thường người đến này, căn bản không có thể có thể đi vào chính giữa. Một người thanh niên nhếch miệng lên một vệt độ cong, nói, ha ha, không sai. Nghĩ tới đây, rất nhiều người nết miệng lên một vệt độ cong, tựa hồ phải chờ đợi nhìn Tiêu Vân trò hề. Ha ha, tại hạ Diêu Nguyên, không biết các hạ là không là Tiêu thị Tiêu Vân. Tại mọi người mang theo quỷ dị độ cong nhìn hướng Tiêu Vân lúc, kia 71 thiên tài một người trong đó thanh niên khỏe miệng lộ cười, chính là hướng đi Tiêu Vân, sau đó chắp tay cười nói. Hắn phong độ phiên phiên, cũng là có mấy phần khí chất, tóc dài phiêu giật lúc có sinh mệnh chi khí tràn ngập ra. Tại hạ đích thật là Tiêu Vân. Tiêu Vân quay đầu lại, nhìn hướng kia đi tới thanh niên, cũng là ôn quyền. Ha ha, cái này sinh mệnh chi cốc, ẩn chứa sinh mệnh chi đạo, nếu có thể khám phá, đối tu giả mà nói, là một chuyện may lớn, bất quá phía trước có sinh mệnh chi loan chặn đường, có thể không phải người bình thường có thể đi vào a. Cái này Diêu Nguyên cười nói, như Tiêu Vân muốn đi vào bên trong, có thể muốn lo lắng, chính là bộ tộc ta cũng chỉ có 2 người tiến nhập mà thôi. Có người tiến vào sao? Lúc trước Tiêu Vân nhìn đến đây có nhiều người như vậy làm lập ở đây, trong lòng cũng có mấy phần nghiêm nghị, đang nghe được cái này Diêu Nguyên lời nói về sau, ánh mắt lại là sáng ngời, chỉ cần có người tiến vào bên trong, đã nói có cơ hội, đã như thế, hắn là có thể buông tay một kích, đi cái này sinh mệnh chi cốc xông vào một lần. Cái tên này, lẽ nào cho là hắn có thể tiến vào bên trong sao? Chỉ là Tiêu Vân vẻ mặt này lại làm cho rất nhiều Diêu thị con cháu một mặt không thích. Ngươi thật muốn xông cốc này? Kia Diêu Nguyên cũng là lông mày uốn cong. Ha ha, nếu đã đến ở đây, tự nhiên là muốn đi kia sinh mệnh thụ hạ cảm ngộ một phen. Tiêu Vân cao giọng mà cười. Ô Diêu Nguyên sững sờ, sau đó nói, ha ha, như vậy Diêu Mỗ liền tiên chúc mừng Tiêu Minh. Khách khí. Tiêu Vân nở nụ cười, kia ánh mắt ngưng lại, tại liếc nhìn phía trước bích quang lượn lờ, có ánh sáng thần thánh tỏa ra, chim muông quanh quần sinh mệnh chi cốc sau bước chân kia hơi động, chính là hướng về phía trước bước chậm mà đi, nhìn dáng dấp kia. Hiển nhiên là chuẩn bị muốn đi xông vào một lần. Điều này làm cho đến Diêu thị tu giả biến sắc mặt. Tiểu tử này cư nhiên thật sự đi. Ha ha, đi tới tốt nhất, cho hắn biết cái này sinh mệnh chi cốc có thể không phải là người nào cũng có thể xông. Diêu thị rất nhiều con cháu một mặt cười nhạo. Chân đi tới sao? Kia Diêu Nguyên cũng là híp mắt nhìn chăm chú phía trước. Hắn tới cùng Tiêu Vân trò chuyện, cũng chỉ là muốn nhìn một chút người thanh niên này ý đồ đến. Bây giờ thấy Tiêu Vân thật sự đi tới, vẫn một bộ tự tin tốt dáng vẻ, khoe miệng hắn cũng là khơi gợi lên một vệt độ cong. Vù. Mà lúc này, Tiêu Vân đã xuất hiện ở kia sinh mệnh chi cốc biên giới chỗ. Chỉ thấy được thân thể hắn chui vào kia phiến bị bích văn bao phủ quang văn chi bên trong. Nơi đó, liền coi như là sinh mệnh chi cốc phạm vi. Mà tiến vào ở đây sau khi, kia sinh mệnh chi loan liền sẽ ra tới công kích. Ly. Một tiếng to rõ hót vang tiếng vang lên, lập tức có một con cực lớn sinh mệnh chi loan hướng về Tiêu Vân đập tới. Sau lưng nó, còn có 12 con sinh mệnh chi loan rục rà rục dịch. Nhìn dáng dấp kia, bọn họ tựa hồ là tiên phái một con tới thăm dò Tiêu Vân thực lực. Nếu là không được, bọn họ tài sẽ xuất thủ. Đồng dạng, cái này cũng là cho người ngoại lai một cái biết khó mà lui cơ hội. Đương Tiêu Vân tiến vào bên sinh mệnh chi cốc duyên, liền có một cỗ cường đại bán thần oai rung động mà xuống. Uy thế như vậy, làm cho thân thể hắn hơi dừng lại một chút. Bán thần cấp. Đương cảm nhận được uy thế như vậy sau khi, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, hắn diễn hóa ra thần thông thiên địa, kia thôn thiên luồng khí xoáy trực tiếp tướng kia sinh mệnh chi loan bao vây. Tại tướng kia bích loan bao vây sau khi, cường đại thiên địa chi uy rung động mà xuống, làm cho cái này sinh mệnh chi loan khí thế giảm mạnh. Luân hồi. Tiêu Vân lập tức thôi thúc luân hồi áo nghĩa. Lập tức, kia sinh mệnh chi loan khí thế giảm mạnh. Cùng lúc đó, hắn lại ra tay, băng hỏa hàm nghĩa thôi thúc. Chỉ là trước mắt, kia sinh mệnh chi loan liền được giải quyết. Đương bích loan được giải quyết, Tiêu Vân bước tiến tiếp tục tiến lên. Ly. Phía trước kia 12 vị sinh mệnh chi loan phát sinh một tiếng hót vang, chấn động kia bích văn lượn lờ cánh chim chính là hướng về Tiêu Vân dương kích mà đi. Lần này là 12 con cấp bậc bán thần bích loan ra tay. Cái này 12 con sinh mệnh chi loan ra tay, nói cách khác, trước đó một con kia được giải quyết. Thấy vậy, Diêu thị tu giả trên mặt loại kia chờ đợi xem hí vẻ mặt lập tức tiêu tan, ngược lại chính là lộ ra đầy mặt nghiêm nghị, hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước vùng hư không đó, ở tại bọn hắn kia con mắt bên trong, nhìn hướng Tiêu Vân lúc dĩ nhiên biến sắc. Có thể giải quyết một con nửa thần cấp bậc sinh mệnh chi loan, cũng coi như là sức chiến đấu kinh người. Diêu Nguyên lúc này cũng là trở nên động dung. Đây chính là nửa thần cấp bậc tồn tại, bình thường người há có thể cùng tranh tài. Chớ nói chi là đem giải quyết. Phải biết, tại sinh mệnh chi cốc, có thể là không thể vận dụng thần khư chi văn. Chương 1586, qua ải. Chương 1586, qua ải. Sinh mệnh chi cốc biên giới, Tiêu Vân Tài giải quyết một đầu sinh mệnh chi loan, liền bị 12 con sinh mệnh chi loan công kích. Cùng lúc đó, tại phía trước hư không, còn có vô số sinh mệnh chi loan tại xoay quanh hót vang. Chỉ là bọn họ cũng không có ra tay. Thấy vậy, Diêu thị người đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Có thể đánh gục một con nửa thần cấp bậc sinh mệnh chi loan đã rất mạnh mẽ. Cái này đủ để mọi người đối Tiêu Vân nhìn với cặp mắt khác xưa. Cho dù vừa nãy một ít chỉ nghe Tiêu Vân tên, không thấy Tiêu Vân oai người cũng trở nên động dung. Chỉ là lần này 12 con sinh mệnh chi loan đồng loạt ra tay, nhưng không có tốt như vậy ngăn cản. Đang động dung thời gian, mọi người cũng là chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Đây coi như là một lần thử thách to lớn. Chính là ở tại bọn hắn những người này chính giữa cũng không có người có thể đối phó 12 con nửa thần cấp bậc sinh mệnh chi loan. Cũng là như thế, tất cả mọi người ngừng lưu ngay tại chỗ. Nếu là bọn họ ngàn người cùng nhau đi tới, sẽ có đến hàng mấy chục ngàn sinh mệnh chi loan công phạt mà tới. Hậu quả kia, càng thảm hại hơn. Hắn chắc chắn sẽ lui lại chứ. Có Diêu thị người nói nhỏ. Hô! Sinh mệnh chi cốc biên giới chỗ cực lớn sinh mệnh chi loan đập cánh mà đến. Kia bích quang tỏa ra lúc tướng hư không mây mù đều nhuộm đẫm trở thành một mảnh màu xanh biếc. Từ xa nhìn lại, thật giống có sóng biếc đang lan lộn. 12 con bán thần cấp sinh mệnh chi loan. Khi này 12 con sinh mệnh chi loan đập tới lúc, liền ngay cả Tiêu Vân đều trở nên động dung. Tại thần khư sơn mạch hắn cũng bị mấy chục con cấp bậc bán thần khư thú vây đánh quá. Có thể khi đó có thể thôi thúc thần khư chi văn ngăn chặn những thứ này khư thú. Bằng này, dọc theo đường đi hắn có thể nói là thế như trẻ tre. Nhưng là cái này sinh mệnh chi cốc cũng không như thế. Đây là một chỗ đạo nguyên chi địa. Muốn đi vào bên trong, phải nhờ vào bản lãnh của chính mình. Chuyện đến nước này, Tiêu Vân đương nhiên sẽ không từ bỏ. Như vậy, liền thử xem cực hạn của ta sức chiến đấu a. Đương kia 12 con sinh mệnh chi loan bay nhào mà khi đến, Tiêu Vân chiến ý lẫm liệt. Chỉ thấy được hắn bước tiến bước ra, kia thôn thiên luồng khí xoáy cuốn một cái, thật sự như muốn khí thôn sơn hà. Chỉ là quang văn cuốn một cái, kia 12 con sinh mệnh chi loan liền bị nhét vào cái này thôn thiên luồng khí xoáy chi bên trong. Một cái thần thông thiên địa tùy theo biến hóa ra. Chỉ là cái này 12 con sinh mệnh chi loan khí thế kinh người, kia bán thần oai chấn động ra đến, làm cho cái này thần thông thiên địa tịnh không thế nào vững chắc. Liền ngay cả kia sức mạnh đất trời đều khó mà hoàn toàn phát huy được. Ta chính là thiên địa, chấn áp. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, đang ở thần thông thiên địa chi bên trong, bước chân kia bước ra. Bàn tay lớn giữa trời chính là hướng về phía trước chấn áp mà xuống. Bàn tay lớn như ấn, giữa trời hạ xuống. tay kia bên trong có thiên địa diễn biến. Một luồng mênh mông lực lượng đến thẳng những kia sinh mệnh chi loan. Ngập trời chiến y giống như biển rộng lật út mà xuống. Ly. Những kia sinh mệnh chi loan thét dài, rực như dao, hướng về Tiêu Vân quét tới. Keng. Bích quang lóe lên cánh chim liệt không, tướng kia mênh mông chiến ý tê liệt. Kia bán thần oai quá cường đại, cũng không phải là như vậy mà đơn giản có thể trấn áp. Luân hồi. Chỉ là nhưng vào lúc này, luân hồi áo nghĩa bị Tiêu Vân thôi thúc. Kia luân hồi chi lực vừa ra, vùng thế giới này đều tựa hồ vì đó đọc lại, bị cái này hàm nghĩa ảnh hưởng. Chỉ là những thứ này sinh mệnh chi loan mạnh mẽ quá đáng, số lượng quá nhiều, luân hồi áo nghĩa cũng chỉ có thể ảnh hưởng bọn họ một diệu mà thôi. Bất quá đối với Tiêu Vân mà nói, một diệu thời gian đủ để đóng băng hàm nghĩa. Sau đó, hắn lập tức thôi thúc đóng băng hàm nghĩa. Một con sinh mệnh chi loan bị băng phong. Đồng thời, tại trước người hắn, có phượng hoàng đập ra, hai cánh dương kích, trực tiếp chém hai cái sinh mệnh chi loan. Ngoài ra, chiến võ hồn cũng ra tay, bàn tay lớn hạ xuống, đánh gục một con sinh mệnh chi loan. Trừ ngoài ra, sinh mệnh vũ hồn bị ngưng tụ mà xuất. Nhánh cây kia chập chờn, cành như thương, trực tiếp hướng về bốn con sinh mệnh chi loan xuyến tới, đem đánh gục. Đương nhiên, sinh mệnh vũ hồn có thể diễn biến vạn ngàn cảnh, có thể như vậy lực lượng bị phân hóa, rất khó tướng cái này nửa thần cấp bậc sinh mệnh chi loan cho đánh gục. Bây giờ, chỉ là trước mắt, liền có 8 con sinh mệnh chi loan bị đánh gục. Ở nơi này 8 con sinh mệnh chi loan bị đánh gục lúc, 4 con khác chỗ bị luân hồi chi lực đã tiêu tan. Huyễn ảnh thần mâu chi huyễn vực. Đương kia 4 con sinh mệnh chi loan thoát khỏi luân hồi áo nghĩa lúc, Tiêu Vân kia mi tâm huyễn ảnh thần mâu lóe lên, lập tức diễn hóa ra huyễn đạo hàm nghĩa. Như vậy, kia 4 con sinh mệnh chi loan lại lâm vào huyễn vực chi bên trong. Tiếp đó, Tiêu Vân nhân cơ hội ra tay. Ầm. Chỉ là trước mắt, cái này 4 con sinh mệnh chi loan liền bị đánh gục. Đã như thế, 12 con nửa thần cấp bậc sinh mệnh chi loan bị Tiêu Vân toàn bộ đánh gục. Hô! Đương tướng cái này 12 con sinh mệnh chi loan bị đánh gục sau khi, Tiêu Vân cũng là hít một hơi thật sâu. Cũng là hắn thần thông đông đảo, bằng không thật vẫn không cách nào đánh gục nhiều như vậy sinh mệnh chi loan. Sinh mệnh chi loan bị đánh gục, hữu thần khư chi văn phiêu giật. Tiêu Vân bàn tay lớn hơi động, đem xoắn tới. Vẫn mang theo hơi thở sự sống. Tiêu Vân cẩn thận cảm ứng, liền đem cái này khư văn nung nấu. Khi này khư văn nung nấu sau khi, trước người hắn những kia quanh quẩn sinh mệnh chi loan toàn bộ lùi qua một bên. Lùi. Tâm thần hơi động, Tiêu Vân cũng cảm giác được những kia sinh mệnh chi loan cử động, điều này làm cho hắn hơi nhẹ vui vẻ. Như vậy, cái kia diện hóa ra thần thông thiên địa cũng theo đó nội liễm. Trước hắn phương đã không sinh mệnh chi loan chặn đường, còn dư lại chính là một mảnh bích quang tỏa ra biển mây, cùng với kia thẳng vào bầu trời cành cây chập chờn sinh mệnh thụ. Tuy rằng cái này thần khư giới vực là không trọn vẹn thế giới, đại đạo không hoàn toàn, nhưng khi bên trong sinh mệnh áo nghĩa cũng không phải người thường có thể đụng, như tại sinh mệnh thụ hạ cảm ngộ, định tướng có thu hoạch. Nhìn phía trước kia chập chờn đại thụ, Tiêu Vân trong con ngươi có mong đợi ánh sáng lấp lóe, sau đó hắn bước tiến di chuyển, liền về phía trước lao đi. Hắn đánh chết kia 12 con nửa thần cấp bậc sinh mệnh chi loan. Đương Tiêu Vân thần thông thu lại về sau, Diêu thị người đều là nội tâm chấn động. Hắn đã cường đại đến mức này sao? Diêu Nguyên nỗi lòng chập trùng, nội tâm khó có thể bình tĩnh. Đây chính là 12 con nửa thần cấp bậc tồn tại. Hắn cũng đi ứng phó quá, biết rõ những thứ này sinh mệnh chi loan sức chiến đấu mạnh. Một cái thông thiên 9 tầng cảnh tu giả làm sao có thể lực bại nhiều như vậy? Chuyện này quả thật là một cái kỳ tích, chỉ có những kia nắp đại nhân vật mới có thể hoàn thành. Có thể cái này Tiêu Vân hoàn thành. Cái này Tiêu Vân cư nhiên cường đại như vậy. Diêu thị thanh niên đều là mắt lộ chấn động tình. Cũng còn tốt mới vừa rồi không có đắc tội hắn. Rất nhiều người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Liền ngay cả Diêu Nguyên cũng là như thế. Hắn có thể lực bại một con nửa thần cấp bậc sinh mệnh chi loan. Có thể muốn đối phó hai cái cũng rất cố hết sức. Nếu nói là 12 con, kia là căn bản chuyện không thể nào. Những người khác càng là mắt lộ không thể tin vẻ mặt. Bọn họ hơn nửa liền một con nửa thần cấp bậc sinh mệnh chi loan đều không có cách nào đối phó. Cái này Tiêu Vân, thật mạnh. Không hổ là thánh vực gần đây danh tiếng thịnh nhất thiên tài A. Diêu thị thanh niên nhìn nhau, đều là nhìn chăm chú phía trước kia bước chậm đi tới Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Chỉ là, hắn như đối sinh mệnh áo nghĩa không có trình độ, không cách nào thâm nhập sinh mệnh chi cốc. Đang khiếp sợ thời gian, có người thấp giọng nói. Bởi vì cái này sinh mệnh thụ tỏa ra đại đạo hàm nghĩa hội bài xích. Loại kia đạo uy, tuyệt không phải người bình thường có thể tiếp cận, chỉ có người mang sinh mệnh áo nghĩa, mới có thể tiếp cận. Khi này nói nhỏ âm thanh truyền ra, Diêu thị người dần dần tướng nội tâm chấn động lắng lại, bắt đầu chăm chú nhìn chằm chằm phía trước Tiêu Vân, tựa hồ muốn xem kết quả cuối cùng. Tại mọi người quan tâm phía dưới, Tiêu Vân cư nhiên xuyên qua kia phiến bích văn, tiến nhập sinh mệnh chi cốc khu vực hạch tâm, tiêu tan tại trong tầm mắt của bọn họ. Chương 1587, nộ sinh mệnh chi đạo. Chương 1587, nộ sinh mệnh chi đạo. Tại Diêu thị thiên tài nhìn kỹ phía dưới, Tiêu Vân xuyên qua kia sinh mệnh thần văn. Cuối cùng, hắn tiến nhập khu vực hạch tâm, biến mất ở tầm mắt của mọi người chi bên trong. Hắn thành công tiến nhập sinh mệnh chi cốc. Sao có thể có chuyện đó? Thấy vậy, Diêu thị người kia con mắt đều từng cái trợn thật lớn, lộ ra đầy mặt không thể tin vẻ mặt. Căn cứ bọn họ chỗ biết được tư liệu, cái này sinh mệnh chi cốc nơi sâu xa nhưng là chỉ có lĩnh ngộ sinh mệnh chi đạo người mới có thể tiến vào a. Hơn nữa còn đến đối sinh mệnh chi đạo có không nhỏ trình độ. Giống như người cho dù xông qua sinh mệnh chi loan cửa ải này cũng sẽ bị chỗ sâu sinh mệnh chi đạo bài xích. Nhưng hôm nay Tiêu Vân lại tiến nhập bên trong. Lẽ nào hắn trưởng khống sinh mệnh chi đạo một tia hàm nghĩa? Thấy vậy, Diêu Nguyên ánh mắt ngưng lại. Có thể. Bên cạnh mấy một thiên tài gật đầu. Bởi vì trừ ngoài ra, bọn họ thực sự không nghĩ tới nguyên nhân khác. Chỉ là, cái này Tiêu Vân có thể nào như vậy nghịch thiên? Có người nói hắn vẫn nắm trong tay thôn thiên thần thông, vẫn là Tiêu thị chiến tộc người Diêu thị thiên mới lên tiếng. Một cái người, làm sao có thể có nhiều như vậy thần thông hàm nghĩa? Cho dù Thánh Vũ Điện người cũng ít người, nhưng đồng thời trưởng khống nhiều như vậy thần thông hàm nghĩa a. Đừng nói mấy loại thần thông hàm nghĩa, cho dù đồng thời trưởng khống hai loại thần thông hàm nghĩa đều rất mạnh mẽ. Nhưng là từ bây giờ được tin tức xem ra, cái này Tiêu Vân nắm trong tay Tiêu thị chiến chi áo nghĩa, thôn thiên áo nghĩa, băng hỏa hàm nghĩa. Cái này nghiễm nhiên vượt ra khỏi rất nhiều thiên tài. Bây giờ hắn vẫn nắm trong tay sinh mệnh áo nghĩa, thật là cỡ nào nghịch thiên. Nếu thật sự là như thế, cái này Tiêu Vân ghê gớm a. Diêu Nguyên sinh hít một hơi, lẩm bẩm nói. Lấy sức một người đánh gục 12 con cấp bậc bán thần thần bí chi loan, vẫn nắm trong tay nhiều như vậy thần thông hàng nghĩa, có thể thấy được hắn sau này con đường hội cỡ nào huy hoàng. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, Tiêu Vân tiến nhập sinh mệnh chi cốc. Tại vào cốc lúc, hắn đầu tiên cảm ứng được chính là một luồng mênh mông sinh mệnh thần uy. Đạo kia uy chấn đãng, làm cho không người nào có thể đi tới, kinh khủng uy thế làm cho Tiêu Vân linh hồn đều như muốn đổ nát. Chỉ là, tại lấy tâm cảm ứng, tùy ý đạo kia uy nghiền ép, bước tiến của hắn nhưng là liên tục, vẫn là đi tới. Một bước lại một bước, hắn bước chậm tại biển mây chi bên trong, đã có thể thấy rõ ràng phía trước kia chập chờn sinh mệnh thụ. Một luồng sinh mệnh áo nghĩa tùy theo tràn ngập ra. Chỉ là kia thần uy rung động, cây cối chập chờn lúc sinh ra một tia gió nhẹ cũng có thể tê liệt hư không. Tiêu Vân rất xa cũng cảm giác được thân thể chính mình như muốn bị xé nứt. Giống như người, căn bản không cách nào tới gần kia sinh mệnh thụ, chớ nói chi là ở phía dưới lĩnh ngộ sinh mệnh áo nghĩa. Cái này thần uy mạnh mẽ, bình thường người căn bản không có thể tiếp cận. Tiêu Vân đi tới lúc cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Phía trước bích quang tỏa ra, mây mù nhúc nhích, dường như thần chi thiên địa. Nhưng là sức mạnh kia thật không phải là hắn có thể chống đối. Cho dù thông thường thần linh chỉ sợ đều không thể tiếp cận cái này sinh mệnh thụ. Tiêu Vân bắt đầu chần chừ, bởi vì phía trước thần uy quá cường đại, đi tới liền chỉ có chết. Sinh mệnh, sinh mệnh. Tại đó cường đại áp bức phía dưới, Tiêu Vân trái lại bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu để tâm cảm ngộ. Lúc này lấy sinh mệnh áo nghĩa cảm ngộ, dung nhập cái này thiên địa đại đạo chi bên trong. Chỉ thấy được hắn hai con mắt chính giữa lộ ra hiểu ra vẻ, bắt đầu có sinh mệnh áo nghĩa tràn ngập ra. Sinh mệnh chi văn lượn lờ, phóng ra một tia đạo vận. Tiêu Vân đối sinh mệnh áo nghĩa lĩnh ngộ cũng không tệ. Đặc biệt tại thần đài tái tạo thân thể sau khi, hắn thay đổi là có một loại hiểu ra. Cũng là loại này hiểu ra, hắn mới có thể kiên định tới đây sinh mệnh chi cốc, truy cầu tiến thêm một bước nữa. Sinh mệnh áo nghĩa tràn ngập ra, vùng hư không này nổi lên một trận sóng gợn, vậy đến tự sinh mệnh thụ mênh mông thần uy có chỗ yếu bớt. Nhưng là loại này yếu bớt, hoàn toàn không đủ để nhường Tiêu Vân tiếp tục tiến lên. Bởi vì kia sinh mệnh thụ chỗ phóng thích ra uy thế quá mạnh mẽ, liền thần linh đều không thể tiếp cận. Huống hồ hắn cái này thông thiên 9 tầng cảnh tu giả rồi hả? Loại này đạo uy gần như không có thể chống đỡ chặn, cho dù yếu bớt một tia, không cách nào thay đổi cái gì. Tiêu Vân cất bước đi tới, phía trước rung động ra thần uy, vẫn như cũ tê liệt hư không, đem hắn áo bào cắt chém, da thịt đều lưu lại một vết thương. Máu tươi chảy xuôi mà xuống. Đây vẫn chỉ là từ đằng xa rung động mà đến thần uy thôi. Không khó tưởng tượng, tại sinh mệnh thụ ở dưới thần uy nên cường đại cỡ nào. Giờ khắc này, Tiêu Vân ngẩng đầu, nhìn phía trước kia liên tiếp thiên địa đại thụ, nội tâm cũng là dâng lên một luồng vô hình chấn động cùng vô lực. Đại thụ che kín bầu trời, có thể hắn còn chưa tới kia cành lá phạm vi bao phủ chi bên trong. Tiêu Vân thử diễn biến sinh mệnh chi đạo, nhường hơi thở của chính mình dung nhập vùng thế giới này. Nhưng là, thật sự là hắn cảm giác sáp nhập vào vùng thế giới này, có thể kia thần uy nhưng là vẫn như cũ. Loại sức mạnh này, là đạo uy, không phải hắn thuyết dung hợp liền có thể chống đối. Tiêu Vân Tài tiến lên trước một bước, phía trước liền có thần uy rung động, mênh mông gợn sóng đem hắn áo bào cuốn lên, từng đạo thần mang sẽ qua, ở trên người hắn lưu lại từng đạo có thể thấy được bạch cốt vết thương, tại loại thần uy này phía dưới, hắn chỉ được vội vã lùi về sau, bằng không tất nhiên sẽ dập tắt chi thần uy phía dưới, chớ nói chi là đi tới ngộ đạo. Vẫn là không cách nào đi tới sao. Đợi đến lùi về sau 100 mét sau khi, Tiêu Vân nhấc vọng phía trước, nhếch miệng lên khổ sở độ cong. Hắn hôm nay đã vô lực đi tới. Không thể đi tới, cũng chỉ có rất xa cảm nộ cái này sinh mệnh chi đạo, không thể tiến vào sinh mệnh thụ dưới. Nhưng là, không thể tiến vào sinh mệnh thụ dưới, chung quy là không cách nào tìm tới hắn mong muốn sinh mệnh chi đạo. Nếu đã đến, tự nhiên không thể ở nơi này phương xa tìm hiểu, muốn đi, tiện lợi đi cái này sinh mệnh thụ hạ tìm hiểu. Tiêu Vân trong con ngươi trần trừ dần dần tiêu tan, ngược lại chính là lộ ra vẻ kiên định, người tiện lợi quyết chí tiến lên, há có thể bởi vì điểm khó khăn này liền sinh ra lùi e sợ tâm ý, một khi lùi, như vậy đạo tâm cũng sẽ phá hủy. Đúng. Tiêu Vân một mặt kiên định, trên người có một luồng khí thế khó hiểu tràn ngập ra. Cùng lúc đó, tâm thần của hắn càng thêm thanh minh, không có cái khác kiêng kỵ, chỉ muốn đi tới, nghĩ đến sinh mệnh chi đạo. Đi tới, có chết đi nguy hiểm, nhưng là, có tử, mới có sinh. Nếu như không có tử, sao có sống? Tiêu Vân trong con ngươi lộ ra trí tuệ ánh sáng. Nếu không có tử, sinh lại từ đâu mà đến? Cái gọi là mọc lại thịt từ xương, sinh từ người. Người nếu không có bị thương thấy xương, như thế nào mọc lại thịt từ xương? Người nếu không có tử như thế nào sinh người chết? Nghĩ tới đây, Tiêu Vân trong lòng có vô hình rung động. Đồng dạng, hắn nhớ tới mình tại thần đài lúc cảm giác. Khi đó, hắn chỉ là một nguyên anh, cũng không có thân thể. Cũng là như thế, hắn tài diễn sinh ra được mới thân thể. Nếu là hắn vốn là có thân thể, không cần diễn sinh. Vừa lại không cần sinh mệnh áo nghĩa. Đúng, không có chết, làm sao có sống. Nghĩ tới đây, Tiêu Vân kia trong con ngươi ánh sáng càng sáng. Ở trên người hắn có một luồng đạo vận tràn ngập ra. Một loại siêu nhiên khí chất từ trên người hắn sinh sôi. Đây chính là ngộ. Ngộ, tại trong nháy mắt. Một khi đến ngộ, cả người cũng như cùng lột xác. Sau đó, Tiêu Vân bước tiến bước ra, tiếp tục tiến lên. Lần này hắn quyết chí tiến lên, tùy ý kia thần uy diễn hóa ra cuồng phong tàn phá mà tới. Hắn tùy ý kia thần phong như sắc bén giống như tướng thân thể chính mình tê liệt, tùy ý kia vết thương trải rộng. Có thể là bước tiến của hắn không có ngừng. Dù cho xiêm y của hắn toàn bộ bị hủy, dù cho hắn vết thương trên người vô số, có máu me đồng địa, bước tiến của hắn vẫn như cũ không có ngừng. Tiêu Vân cứ như vậy quyết chí tiến lên đi tới. Hắn muốn tìm hiểu là sinh mệnh áo nghĩa. Nhưng là, hắn vừa nãy lại còn sợ chết đi. Cái này làm sao có thể lĩnh ngộ sinh mệnh áo nghĩa rồi hả? Mà lúc này, Tiêu Vân hiểu rõ, hắn đã không sợ. Vù! Ở nơi này giữa hư không, thần uy như dao, thật sự xé rách Tiêu Vân thân thể, máu thịt của hắn bị xé nứt. Giang giác! Một mảnh cuồng phong cuốn lên, thần uy rung động, tướng Tiêu Vân nhấn chìm. Cái này cuồng phong qua đi, Tiêu Vân đã sớm hoàn toàn thay đổi. Máu thịt của hắn bị dập tắt, chỉ còn lại có khung xương. Khi hắn xương sọ chi bên trong, có bích quang tỏa ra, nơi nào là hắn nguyên anh vị trí. Lúc này, Tiêu Vân nghiễm nhiên trở thành một bộ xương khô. Mặc dù là bộ xương, nhưng là Tiêu Vân ý chí chưa tiêu tán, hắn tiếp tục tiến lên. Một bước, bách bước. Rốt cuộc, Tiêu Vân kia xương cốt cũng có thể là rạn nứt. Nhìn dáng dấp kia, tựa hồ hắn bất cứ lúc nào cũng có thể triệt để dập tắt. Trước phương, kia sinh mệnh thụ chập chờn, vẫn như cũ phóng ra đại đạo ai. Kia bích quang tỏa ra. Như thần mang giống như có thể nứt thiên địa. Bất tử, ở đâu ra sinh? Tiêu Vân tiếp tục tiến lên. Cho dù hắn lĩnh ngộ sinh mệnh áo nghĩa, hoàn toàn có thể chữa trị thương thế, ngưng tụ huyết nục. Có thể hắn căn bản không có vận dụng. Hắn đang nghiệm chứng, muốn mượn này ngộ đạo. Vù. Phía trước quang văn rung động. Tại Tiêu Vân trước mắt, đã là kia sinh mệnh thụ tán cây phạm vi bao phủ chỗ. Đặt chân ở đây, liền như là tiến nhập sinh mệnh thụ dưới. Nơi đây có nồng nặc nhất sinh mệnh chi khí. Đồng dạng, ở đây tỏa ra thần uy cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Tiêu Vân Tài cất bước đi tới, một mảnh thần văn rung động, ánh sáng tỏa ra, quét sạch mà qua. Giang giác. Sau đó, hắn bộ xương kia thân thể lập tức đổ nát. Bản hóa quy liệt xương cốt cũng không còn cách nào ủng hộ. Toàn thân khung xương đổ nát lúc, liền ngay cả đầu lâu cũng là như thế. Tiêu Vân Nguyên Anh đột nhiên xuất hiện. Đương Nguyên Anh xuất hiện, một luồng sức mạnh hết sức nguy hiểm đem bao phủ. Loại kia thần uy, tựa hồ muốn hắn tâm thần đều dập tắt. Mùi chết chóc lập tức bao phủ Tiêu Vân tâm thần. Đây mới thực là đại nguy hiểm, một khi Nguyên Anh bị dập tắt, hắn tướng triệt để chết đi. Vào lúc này, hắn có một cái lựa chọn, đó chính là đổ nát dấu ấn kia tại Nguyên Anh bên trên thần khư mệnh bài chi văn. Như vậy, kia thần văn sẽ đem hắn mang rời khỏi thần khư giới vực. Có thể bởi như vậy, hắn nghĩ lại vào thần khư giới vực sẽ không có đơn giản như vậy. Không chỉ có hội thiết trí cái mới thử thách, trì hoãn thời gian. Trọng yếu nhất là, lần này như lùi, như lần sau rồi hả? Long vòng như vậy xuống dưới, lại có thể nào đi tới? Ta vừa muốn lĩnh ngộ sinh tử, lại có thể nào lùi? Tiêu Vân Nguyên Anh, đôi tròng mắt kia lộ ra không có gì lo sợ vẻ. Hắn liền mặc cho kia thần lực bao phủ tới. Trong lòng hắn, giữ chặt tâm thần, giữ vững linh trí. Đương thần lực trôi quá, một loại mùi chết chóc tràn vào tâm thần. Đầu tiên, Tiêu Vân Nguyên Anh cảm giác được thiên địa biến sắc, trước mắt bích quang tiêu tan, một vùng tăm tối hàng lâm. Sau đó, thần lực trôi quá, bắt đầu trúng kích, đem hắn Nguyên Anh ẩn chứa sinh cơ đánh tan. Tại loại thần lực này phía dưới, hắn sinh mệnh chi lực, thần thông lực lượng dần dần bị tan rã. Sau đó, linh hồn của hắn bị phân liệt. Đây cũng là tử vong quá trình sao. Tại linh hồn bị đánh tan lúc, Tiêu Vân như trước đang cảm ứng. Hắn muốn từ nơi này từ bên trong, lĩnh ngộ được một tia đại đạo hàng nghĩa. Linh hồn tán loạn, chi giác dần dần biến mất. Liền ngay cả đau đớn, cũng đã không cách nào nhận biết. Đây cũng là tử sao. Thanh âm yếu ớt truyền ra. Kia thần lực còn tại rung động, phải đem Tiêu Vân kia tán loạn linh hồn đều dập tắt. Chương 1588, tử cùng sinh. Chương 1588, tử cùng sinh. Sinh mệnh thụ phóng ra mênh mông thần lực. Tại thần lực này phía dưới, Tiêu Vân linh hồn đều tán loạn. Ý thức của hắn cũng ở đây dần dần tiêu tan. Tử, chết. Sau khi chết lại nên làm gì tân sinh? Kia dần dần tiêu tán ý tứ chi bên trong, lại còn có mơ hồ âm thanh truyền ra. Đây là Tiêu Vân tại cảm ngộ sinh tử. Cho dù linh hồn tán loạn, cái kia chấp niệm không tiêu tan, cái kia lòng cầu đạo không tiêu tan. Sinh mệnh thụ tại chập chờn, có sóng gợn nổi lên, tất cả như trước, tựa hồ không có cái gì phát sinh. Ở đây, cũng không thấy Tiêu Vân bóng người. Hắn tựa hồ thật sự tiêu diệt. Nhưng là, như nhìn kỹ lại, Tiêu Vân chưa diệt. Ở nơi đó, còn có một đạo hoa văn. Ở đây lưu lại Tiêu Vân khí tức. Đây là Niết Bàn Chi Văn. Chứ ngoài ra, ở nơi này Niết Bàn Chi Văn còn có không trọn vẹn cổ văn dựa vào. Đó là Tiêu Vân đang không ngừng Niết Bàn Chi sau khi ngưng tụ không trọn vẹn mệnh văn. Thời gian trôi qua. Linh hồn vì người căn bản, chỉ có linh hồn tại, nhân tài có thể trường tồn. Không biết qua bao lâu, đột nhiên tại đó Niết Bàn Chi Văn chi bên trong, Tiêu Vân âm thanh xà xôi vang lên. Sau đó, kia Niết Bàn Chi Văn bên trong Tiêu Vân linh hồn khí tức không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ở trong đó, bắt đầu có sinh mệnh chi văn hiện lên. Ngưng ta linh hồn. Không linh âm thanh âm vang lên, dường như đại đạo chi âm. Sau đó Tiêu Vân kia tán loạn linh hồn đột nhiên xuất hiện ở nơi này Niết Bàn Chi Văn bên cạnh. Ở nơi này Niết Bàn Chi Văn phụ cận, linh hồn ngưng tụ, một cái Nguyên Anh rất nhanh chính là hiện lên. Ở nơi này Nguyên Anh bên trên quang văn núp ních, có các loại dấu ấn một lần nữa ngưng tụ. Như sinh mệnh chi văn, băng hỏa chi văn, đều nhất nhất diễn sinh mà xuất. Những thứ này đạo văn tựa hồ chưa từng mất đi. Đương linh hồn ngưng tụ, Nguyên Anh thành hình, một luồng đạo uy cũng là chấn động ra tới. Phu cận vẫn có sinh mệnh thụ thần uy rung động mà tới. Nhưng là, tại Tiêu Vân Nguyên Anh bên trên, có hỗn nguyên chi khí tràn ngập ra. Đồng thời, còn có âm dương chi văn lấp lóe. Ở nơi này âm dương chi văn dưới, kia sinh mệnh thụ rung động thần uy bị ngăn cách ở bên ngoài. Tiêu Vân vị trí, tựa hồ biến thành một mảnh chân không. Hắn Nguyên Anh rơi vào trầm ngâm, còn tại cảm ngộ đại đạo, tựa hồ cũng không có quan tâm ngoại lực. Bây giờ, ta tử tử mà sinh, linh hồn đoàn tụ. Tiêu Vân Nguyên Anh trầm ngâm, đạo, như vậy, hiện tại liền nên ngưng tụ thân thể. Sau đó, hắn vận chuyển sinh mệnh áo nghĩa. Cùng lúc đó, ban đầu ở thần đài ngưng tụ thân thể loại cảm giác đó cũng tràn vào trong lòng. Tâm thần của hắn phối hợp, muốn cùng sinh mệnh vũ hồn lực lượng ngưng tụ thân thể. Vù vù. Tiêu Vân tâm thần hơi động, sinh mệnh vũ hồn chi văn lấp lóe, một luồng sinh chi hàm nghĩa tràn ngập ra. Nhất thời, khi hắn Nguyên Anh bên người, có một loại quy tắc hàm nghĩa ngưng tụ, bắt đầu ngưng tụ thân thể. Chỉ thấy được tại Tiêu Vân Nguyên Anh bên cạnh, một cái biển ý thức diễn biến mà xuất. Sau đó có đầu lâu ngưng tụ thành hình, đón lấy chính là khung xương, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch, huyết nhục. Tịnh không đến bao lâu, một kẻ thân thể chính là bị Tiêu Vân tái tạo. Một loại huyết nhục liên kết cảm giác tràn vào trong lòng. Huyết nhục ngưng tụ còn chưa đủ. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Huyết nhục ngưng tụ, đây là bắt đầu. Sau đó, liền đem trong Nguyên Anh thần thông đạo văn, huyết thống dấu ấn, dung nhập huyết nhục. Như vậy mới thật sự là tái tạo thân thể. Hết thể đều tiến hành rất thuận lợi, cùng ban đầu ở trên bệ thần tái tạo thân thể như thế. Đợi đến thân thể ngưng tụ thành hình, Tiêu Vân cả người đều tựa hồ xảy ra lột xác. Ở trên người hắn, đạo văn lượn lờ, tỏa ra một luồng vô hình hàm nghĩa khí tức. Bên cạnh kia sinh mệnh thụ cùng với cộng hưởng, có nồng nặc sinh mệnh chi khí bao phủ tới. Chính giữa còn kèm theo sinh mệnh chi văn. Có tử mới có sinh. Đây cũng là sinh mệnh áo nghĩa sao? Lúc này, Tiêu Vân kia con mắt ngưng lại, thấp giọng lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn bước tiến di chuyển, chính là về phía trước mà đi. Đến giờ khắc này, trên người của hắn âm dương chi văn đã nội liễm, hôn nguyên chi khí đã không thấy. Tiêu Vân bước chậm trong lúc đó cũng không cảm giác được kia mênh mông sinh mệnh thần uy. Có chỉ là một loại vô cùng thân thiết đại đạo chi lực. Sinh mệnh thụ. Tiêu Vân bước tiến di chuyển, ánh mắt khẽ nhếch, nhìn hướng về phía trước sinh mệnh thụ. Lúc này ở cái này sinh mệnh thụ bên trên không chỉ có đạo văn lượn lờ. Tại đó mỗi một phiến lá cây chi bên trong tựa hồ còn có một thế giới đang diễn hóa. Ở nơi đó, sinh mệnh tại héo tàn, lại trùng sinh. Sinh mệnh. Bao nhiêu thần kỳ tồn tại a? Nhìn tình cảnh đó màn, Tiêu Vân nội tâm xúc động, tâm linh thanh tĩnh, bất chi bất giác đi tới sinh mệnh thụ dưới. Sau đó, hắn cứ như vậy khoanh chân, nhắm lại hai con mắt, bắt đầu cảm ngộ sinh mệnh chi đạo. Tuy rằng nhắm lại con mắt, có thể là sinh mệnh thụ bên trên đạo kia văn lưu chuyển, kia trong lá cây thế giới sinh mạng diễn biến, lại đều bị hắn càng thêm rõ ràng cảm giác. Tại Tiêu Vân cảm ngộ sinh mệnh chi đạo lúc, kia sinh mệnh thụ bên trên không ngừng có sinh mệnh thần văn đi vào mi tâm của hắn, sáp nhập vào kia nguyên anh chi bên trong. Khi hắn nguyên anh chi bên trong sinh mệnh vũ hồn dấu ấn chi văn trở nên càng thêm óng ánh, chính giữa có một chút thần đạo sức mạnh quy tắc tràn ngập ra. Kia là sinh mệnh chi đạo văn. Đến ở trong sinh mệnh chi cốc, còn có hai người cũng ở đây cảm ngộ. Chỉ là, bọn họ cũng không có đi tới sinh mệnh thụ làm xuống, đều xoay quanh tại vạn mét ở ngoài. Tại Tiêu Vân cảm ngộ sinh mệnh chi đạo lúc, thần khư sơn mạch các nơi đều có thánh vực thiên tài bóng người xuất hiện. Đây là một chỗ cổ mục che trời chi địa. Tại phía trước có một cây cổ thụ chập chờn. Ở nơi này cổ trên cây cành lá vì màu vàng, phía trên đạo văn lưu chuyển lúc, giống như màu vàng thần mang lấp lóe, làm cho thiên địa thất sắc. Ở phía trên, vẫn tỏa ra một luồng che trời tỏa địa đạo uy. Cổ thụ phóng ra đạo uy, ánh sáng thần thánh óng ánh, bao phủ phạm vi ngàn dặm chi địa. Ở nơi này ngàn dặm chi bên trong, ít có người có thể nhập. Cái này thần khư thật đúng là thần kỳ, lại còn có dạng này cổ thụ. Đây là tỏa thiên thụ, ẩn chứa huyền diệu tỏa thiên đại đạo. Bình thường người căn bản không cách nào tiến vào bên trong. Lúc này, cái này cổ thụ bên ngoài ngàn dặm, có một đám tu giả sừng sững. Cái này là một đám trên người mặc trường bào màu vàng óng nam tử. Những người này, chính là Vũ Văn Thị người. Nhận thiên công tử tiến nhập bên trong, cũng không biết hắn liệu sẽ có thu hoạch. Vũ Văn Thị thanh niên đều mắt lộ hừng hực. Nhận thiên công tử thân phận cao quý, có thần vương huyết thống, chính hắn cũng có được nghịch thiên thiên tư. Nếu hắn tiến nhập ổ khóa này thiên dương thụ chô ở khu vực, chắc chắn có thu hoạch. Có mấy cái Vũ Văn Thị thanh niên đầy mặt kiên định nói rằng, đối với cái này Vũ Văn Thừa Thiên, bọn họ có tuyệt đối tự tin, đây chính là thần vương nhất mạch người. Không chỉ có như vậy, cái này Vũ Văn Thừa Thiên mình cũng là thiên phú dị bẩm, hắn hầu như có thể xưng là Vũ Văn Thị đương thời người thứ nhất. Nhân vật như vậy, như thế nào người thường có thể so với? Sáng công tử cũng tiến nhập bên trong, hy vọng có thể có thu hoạch. Còn có thanh niên mắt lộ mong đợi. Kỳ thật, tiến vào ổ khóa này thiên dương thụ bên trong khu vực không ngừng hai người. Nhưng khi bên trong có mấy người thất bại, không thể không sụp đổ rồi mệnh bài, rời đi nơi đây. Bây giờ cũng chỉ có cái này hai cái thiên tài vẫn ở bên trong. Vù. Đột nhiên, phía trước kia phiến bị kim quang chỗ phong tỏa thiên địa có bóng người xuất hiện. Cầm đầu là một cái đầu mang kim quang, có một đầu giống như lưu kim giống như tóc dài xinh đẹp nam tử. Nam tử này sống mũi cao thẳng, mày như ngọa tàm. Ngũ quan xinh xắn khiến mọi người không tìm được một tia tì vết, gần như hoàn mỹ. Hắn vóc dáng thon dài, bước chân kia bước ra, trường bào màu vàng óng đón gió mà động, một luồng siêu phàm khí chất tùy theo lan tràn ra. Nhân vật như vậy, mặc hắn đi tới chỗ nào, đều tất nhiên là vạn chúng chúc mục tồn tại. Là nhận thiên công tử. Trong lúc người đi ra, những kia chờ Vũ Văn Thị người lập tức mắt lộ hừng hực. Nhận thiên công tử đi ra sao? Vô số người đều là mang theo kính nể, thậm chí là vẻ sùng bái nhìn hướng nam tử này. Chương 1589, Sở Vân Phi bí mật. Chương 1589, Sở Vân Phi bí mật. Vũ Văn Thừa Thiên cất bước mà ra, hắn khí chất siêu nhiên, kia dung nhan hoàn mỹ hoàn hảo, so với nữ nhân xinh đẹp hơn. Hắn không chỉ có nhường Vũ Văn Thị nữ tử si mê, liền ngay cả những kia thanh niên cũng không thể không vì đó cảm khái. Nhân vật như thế, quả thực là thiên địa tạo hóa mà ra, là hoàn mỹ tồn tại. Thân phận, thiên phú, dung mạo. Những thứ này đều ít có người có thể với tới. Vũ Văn Thừa Thiên bước chậm mà đến, bên cạnh hắn có màu vàng đạo văn lượn lờ, dường như ánh sáng thần thánh tỏa ra, làm cho hắn như một cái thần tử. Ở bên cạnh hắn còn có một cái anh khí buộc phát thanh niên, tên là Vũ Văn Hạo. Cái này Vũ Văn Hạo đồng dạng khí thế bất phàm, hắn tinh lực trùng thiên, sau lưng giống như có màu vàng thiên địa diễn biến mà xuất. Cái này không phải cố ý diễn hóa ra thần thông dị tượng, hoàn toàn là tinh lực ngưng tụ thành hình. Hắn cũng là Vũ Văn Thị đương thời thiên chi kiêu tử, hữu thần vương huyết thống, chỉ là cái kia thiên phú so với Vũ Văn Thừa Thiên thoáng thua kém một ít thôi. Có thể thực lực của hắn không người nào dám kinh thường. Có thể đi vào ổ khóa này thiên dương thụ bên trong khu vực, vẫn bình yên đi ra, vậy thì đại biểu hắn bất phàm. Dù cho hắn là đi theo ở cái này Vũ Văn Thừa Thiên phía sau cũng không có người dám kinh thường. Nhận thiên công tử. Sáng công tử. Lập tức, Vũ Văn Thị thiên tài dồn dập tiến lên, hướng về hai người vấn an. Vũ Văn Thừa Thiên gật đầu ra hiệu, kia ánh mắt như kim dương, quét mắt một chút những thứ này tộc nhân. Nhận thiên công tử, ngươi ở nơi này diện có thể có thu hoạch. Dẫn đầu có mấy cái thanh niên đầy mặt hừng hực mà hỏi. Những thứ này thanh niên đều là thiên tài. Như thả ở bên ngoài tuyệt đối có thể quét ngang vô số cùng thế hệ, thậm chí có rất nhiều người có thể cùng Cổ Lang Vũ loại nhân vật đó tranh đấu. Nhưng lúc này bọn họ tại trước mặt Vũ Văn Thừa Thiên lại có vẻ cung kính cực kỳ. Ổ khóa này thiên cổ thụ bất phàm, đạo vận tối nghĩa, khiến mọi người ngóng trông. Vũ Văn Thừa Thiên nói rằng, tuy rằng ta có thu hoạch, bất quá trung quy vẫn không có đạt đến thần linh cảnh giới, vẫn không cách nào với tới bước đi kia. Điều này làm cho hắn có chỗ tiếc nuối, nếu là đạt đến thần linh cảnh, tầm mắt trống trải. Tại cảm ngộ chính giữa hàm nghĩa chắc chắn sẽ tiến thêm một bước. Ha ha, nhận thiên công tử chính là nắm nhận thiên địa khí vận mà sinh, sau đó nhất định phải trở thành ta Vũ Văn Thị trụ cột vững vàng. Thấy Vũ Văn Thừa Thiên một mặt khiêm tốn, một thiên tài cao giọng nở nụ cười, do hỏi, bất quá, ngài có thể đạt được kia tỏa thiên thần diệp. Hắn nhìn hướng Vũ Văn Thừa Thiên lúc lộ ra đầy mặt mong đợi vẻ. Đây mới là hắn chỗ muốn biết sự tình. Người này chính là Vũ Văn Thừa Phong ca ca, Vũ Văn Thừa Sơn. Hắn thiên phú rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn Vũ Văn Thừa Phong. Nhưng là so với Vũ Văn Thừa Thiên nhưng vẫn là chênh lệch chút ít. Đang nghe được cái này Vũ Văn Thừa Sơn hỏi, cái khác Vũ Văn Thị thanh niên cũng là mắt lộ mong đợi. Ổ khóa này thiên thần diệp, chính là tỏa thiên dương thụ lá cây. Cái này lá cây ẩn chứa tỏa thiên dương thụ đại đạo hàng nghĩa, tỏa thiên. Này diệp vừa ra, có thể phong tỏa thiên địa. Tại thần khư chi bên trong, cho dù ngươi đổ nát mệnh văn, kia nguyên anh không cách nào rời đi cái này thần khư giới vực. Có thể nói, đây là một loại thần vật. Như nếu muốn ở thần khư giới vực mạt sát một người, tỏa thiên thần diệp hiển nhiên là tốt nhất đồ vật. Các ngươi yên tâm, có ta ở đây, kia Tiêu Vân hẳn phải chết. Thấy những thứ này tộc nhân hỏi đến, Vũ Văn Thừa Thiên hơi nhíu mày, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt độ cong. Ở nơi này độ cong chính giữa có ý lạnh hiện lên. Hắn ánh mắt ngạo nghễ, ngữ khí hạ xuống, liền như là thần chi pháp chỉ hạ xuống. Nghe vậy, Vũ Văn Thị người đều là cảm thấy phân chấn. Lần này bọn họ tới đây, ngoại trừ là muốn đạt được cơ duyên, tương tự cũng muốn đạt được ổ khóa này thiên thần diệp. Tuy rằng vật ấy không cách nào mang rời khỏi thần khư đều vực, nhưng có thể ở đây giết người. Bọn họ Vũ Văn Thị nghĩ muốn xóa bỏ Tiêu Vân, ổ khóa này thiên thần diệp hiển nhiên là cần thiết đồ vật. Bởi vì tại thần khư giới vực, mỗi người đều có thần khư mệnh bài tại, chỉ cần đổ nát hàng hiệu, liền có thể rời đi. Đương nhiên, cũng liền bài trừ có người vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp kinh sợ đối thủ. Làm cho không người nào có thể tới kịp đổ nát mệnh bài liền đem chi chẳng giết. Có thể đối phó Tiêu Vân loại kia thiên tài, hiển nhiên là rất khó làm đến bước này. Vì lẽ đó thu được tỏa thiên thần diệp là tất nhiên. Không phải vậy cho dù đánh nát hắn tại thần khư thân thể, hắn đồng dạng có thể ở bên ngoài nhảy nhót tương bừng. Bây giờ nghe cái này Vũ Văn Thừa Thiên lên tiếng như vậy, bọn họ không biết, kia tỏa thiên thần diệp hơn nửa đã tới tay. Chỉ cần có tỏa thiên thần diệp tại, kia Tiêu Vân hẳn phải chết. Vũ Văn Nhận Sơn nhếch miệng lên giữ tận nụ cười. Đối với Vũ Văn Thừa Phong cái chết, hắn đau lòng cực kỳ. Đáng tiếc, hắn biết cái này Tiêu Vân bàn tay thần vương binh, căn bản không phải người bình thường có thể đối phó. Vì lẽ đó hắn nghĩ nên vì đệ báo thủ, gần như không khả năng. Khi biết Tiêu Vân muốn đi vào thần khư sau khi, hắn nhưng là thấy được cơ hội. Đầu tiên, bọn họ Vũ Văn Thị thiên tài như vậy chi địa, há lại sẽ không bắt được cái này Tiêu Vân. Còn nữa, còn có cự linh tộc, chống trời tộc người tại. Tam tộc đồng loạt ra tay, lo gì không thể đem Tiêu Vân đánh giết. Thiếu chỉ là nhường linh hồn của hắn không cách nào rời đi thần khư giới vực sự và thôi. Bây giờ tỏa thiên thần diệp đã, hắn hầu như thấy được Tiêu Vân chết đi cảnh tượng. Tiêu Vân. Vũ Văn Thừa Thiên bên cạnh, Vũ Văn Hạo nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Lần này tới thần khư, hắn đúng là cũng muốn gặp gỡ một lần người thanh niên này. Tuy rằng hắn trí tại thần đạo, nhưng như thế nào sẽ là một cái chém liên tục Vũ Văn Thị nửa thần nhân ở bên ngoài khoa trương. Đi. Vũ Văn Thừa Thiên lại rất hờ hững, người ngoài rất khó coi xuất tâm tình của hắn gọn sóng, hắn ánh mắt vẩy một cái, khẽ quát một tiếng chính là hướng về phía trước bước chậm mà đi. Vũ Văn Thị người tùy tùng mà đi, rời đi khu vực này. Ngoại trừ Vũ Văn Thị, thần khư chi bên trong, chống trời tộc người cũng đi đến một chỗ cổ địa. Ở một cái giống như tinh hà cổ địa bên trong. Ở đây quang văn lượn lờ, tựa hồ có ngôi sao lấp lóe. Ở đây, thật giống tại tinh không, rồi lại chân thực tại thần khư sơn mạch chi bên trong. 999 có thể thần khư chi thạch đã xoay sở đủ. Lúc này, một cái chống trời tộc khỏe miệng lộ cười, tướng một viên có đạo văn lượn lờ cổ thạch cho bỏ vào trong túi. Đây là chống trời tộc thiên tiêu, thần tinh hà. Ở bên cạnh, còn có một chút tần thị con cháu. Nếu đem cái này thần khư chi trên đá đạo văn diễn biến, có thể làm cho thạch như tinh thần, đạo văn như ngân hà, đem người nguyên anh vây nốt, để cho không cách nào chớp mắt rời đi thần khư. Thần tinh hà lông mày ngạng lớn. Đi. Sau đó, thần tinh hà vây bàn tay lớn một cái, dẫn theo một mảnh chống trời tộc thiên mới rời đi. Thần khư sơn mạch ngoài ra một chỗ, một người mặc màu mực chiến giáp nam tử từ một chỗ vực sâu chi bên trong đi ra. Đi, đi thần khư đạo sơn. Cả người cao trượng ngũ thanh niên ánh mắt lóe lên nói, đồng thời, phái người đi tìm kia Tiêu Vân rơi xuống, tùy tiện liên hệ hạ tộc khác người, để bọn hắn cũng phối hợp, tìm kiếm kia Tiêu Vân rơi xuống. Người này chém liên tục ta cự linh tộc trừ đa thiên tài, lần này bổn công tử đến là muốn gặp gỡ một lần hắn. Người này rõ ràng là cự linh tộc thiên tiêu, Trình Thiên Tứ. Vâng. Ở bên cạnh, cự linh tộc thiên tài gật đầu. Sau đó, mọi người cùng nhau hướng về thần khư đạo sơn mà đi. Ở một cái bên trong hạp cốc. Ở đây thái dương lực tỏa ra, có vạn vệt ánh sáng soi sáng đại địa. Kia thần uy rung động, vô cùng mênh mông. Lúc này, kia dưới thái dương, một người thanh niên hai con mắt đột nhiên mở ra. Dung Dương Thiên Công không hổ là danh chấn mấy cái thời đại cổ thiên công. Bây giờ ta thiên dương thần thể hoàn toàn lột xác, biến thành dung dương thân thể, có thể dung hợp tất cả thiên dương lực lượng. Hiện tại cho dù tại Cửu Dương Thánh Cung cũng ít có người có thể cùng ta tranh đấu. Sở Vân Phi trong con ngươi kim quang lấp lóe, tướng phía trước hư không đều xé rách ra, hắn ánh mắt chuyển động lúc, nhìn hướng xa xa hai cái thanh niên. Tại thanh niên này đỉnh đầu, có Cửu Dương chim nổi. Đây là Cửu Dương Thánh Cung dòng chính, cũng là Cửu Dương Thánh Quân đời sau. Trung quy có một ngày, ta sẽ vượt lên ở trên các ngươi. Sở Vân Phi mắt lộ ác liệt ánh sáng. Bất quá tia sáng này lóe lên tức thì, người ngoài căn bản không thể nhận ra cảm giác. Rất nhanh, hắn chính là đứng dậy, rời đi nơi đây. Sở Vân Phi cất bước, sau lưng thiên dương lực lượng tỏa ra, như diễn hóa ra một cái thiên dương thế giới. Hắn trường bào đón gió mà động, sợi tóc tung bay, tự có một luồng vô thượng khí thế tràn ngập ra. Sở Sư Minh. Khi hắn đi ra cái này thần khư thiên dương cốc, liền lập tức có Cửu Dương Thánh Cung thanh niên hướng hắn quăng tới nịnh nọt nụ cười. Ở nơi đó, còn có La Dương cùng Lâm Trần hai cái thiên tài. Hai người này tại thấy rõ Sở Vân Phi đi tới về sau, nội tâm rất cảm giác khó chịu. Cái này Sở Vân Phi vào Cửu Dương Thánh Cung lúc yên lặng vô danh. Khi đó, bọn họ cao cao tại thượng, xem thường xem thêm cái này Sở Vân Phi một chút. Nhưng là sau đó tại một lần cấm địa sau khi, Sở Vân Phi bắt đầu hát vang tiến mạnh, tại Cửu Dương Thánh Cung lộ ra phong mang, thậm chí để lại bọn họ. Lúc này cái này Sở Vân Phi càng là cùng kia ba cái người mang Cửu Dương Thánh Thể thiên tài cùng nhau tiến nhập thiên dương trong cốc, để bọn hắn rất cảm giác khó chịu. Đặc biệt cái này Sở Vân Phi cất bước trong lúc đó, hắn giống như một cái thiên dương thần tử, uy thế như vậy, khiến mọi người không tên kính nể. Sở Sư Minh. Cuối cùng, hai người bọn họ cũng không thể không tiến lên, hướng về Sở Vân Phi lộ ra hiền lành nụ cười, thăm hỏi nói. Sở Vân Phi khẽ gật đầu, ánh mắt tại trên người hai người này hơi đảo qua một chút. Một ít chuyện cũ, cũng là nổi lên trong lòng. Ban đầu bọn họ cùng nhau tiến vào thiên dương thần quân trong động phủ. Ở nơi đó, Lâm Trần cùng La Dương đều có thu hoạch. Nhưng là Sở Vân Phi, hắn lại suýt chút nữa chết đi. Phải nói là bị đoạt xá. Đó là thiên dương thần quân hạ xuống một đạo tàn thức. Nếu không phải kia tàn thức phát động sức mạnh đất trời, ta tất nhiên bị đoạt xá, cũng sẽ không may mắn đem dung hợp, thu được kia dung dương thiên công. Sở Vân Phi một mặt thổn thức. Kia thần quân động phủ, vốn là một cái bẫy. Bên trong có thiên dương thần quân tàn thức, nghĩ muốn mượn cơ trọng sinh. Còn tại như hôm nay địa ràng buộc lực lượng vẫn còn, tại Sở Vân Phi phản kháng lúc, có thiên địa quy tắc lực lượng hạ xuống, từng cái này thiên dương thần quân tàn thức kích thương. Có thể thiên dương thần quân cũng là cực cường, hắn cho dù là tàn thức, nhưng cũng lấy dung dương thiên công, hóa giải lượng lớn sức mạnh đất trời. Có thể cuối cùng, hắn cũng vô lực ra tay, nhường Sở Vân Phi trái lại đem dung hợp. Cũng là như thế, Sở Vân Phi mới có thể cấp tốc quật khởi. Đi ra sau khi, Sở Vân Phi cũng không hề rời đi, đang chờ đợi ba người khác. Kia thân phận ba người cao quý, hắn lúc này, cũng nhất định phải dành cho mặt mũi. Đang không có thành thần trước, nhất định phải ẩn nhẫn. Sở Vân Phi trong lòng thầm nghĩ, kia ánh mắt cũng không so với bình tĩnh. Cũng không ai biết khi hắn bình tĩnh này nhu hòa mắt dưới ánh sáng, cất giấu bao nhiêu dạ tâm. Chờ đợi thời gian, Sở Vân Phi giống như đang trầm tư, trong đầu, có từng cái hình ảnh hiện lên. Lăng Hề. Ở trong đầu hắn, đầu tiên hiện lên chính là Lăng Hề. Có người nói nàng trong Cửu Thanh Thánh Cung cũng đã nhận được bồi dưỡng, bây giờ là đệ tử hạt giống, đáng tiếc, ta vài lần phát sinh thiếp mời, nàng lại đối với ta chẳng quan tâm. Nghĩ tới đây, cái kia con mắt chính giữa không khỏi có âm lịch ánh sáng lấp lóe. Nếu không có kiêng kỵ Cửu Thanh Thánh Cung nội tình chất phác, hắn chỉ sợ đã tự mình đi Cửu Thanh Thánh Cung. Bất kể như thế nào, ta ngươi nhất định phải trở thành người đàn bà của ta, ngươi chỉ có thể là nữ nhân của ta, còn những người khác. Sở Vân Phi ánh mắt lấp lóe, trong đầu lại hiện lên một cái người. Người kia, chính là Tiêu Vân. Ta tất sẽ đích thân chém ngươi. Đang nghĩ đến Tiêu Vân lúc, Sở Vân Phi trong con ngươi có sát ý hiện lên. Cho dù ngươi có Tiêu Thị, có Băng Tuyết Thánh Cung che chở, nắm trong tay Thần Vương binh, ta cũng giống vậy muốn chém ngươi. Tiêu Vân ở trên trời võ thành sự tình, Sở Vân Phi cũng nghe nói. Chương 1590, sinh mệnh chi văn. Chương 1590, sinh mệnh chi văn. Tiêu Vân ở trên trời võ thành sự tích dĩ nhiên truyền khắp toàn bộ thánh vực. Sau khi xuất quan, Sở Vân Phi cũng ngay đầu tiên biết được. Đối với điều này, hắn đầu tiên là cảm thấy khiếp sợ, sau đó lại vì đó bỗng nhiên. Thanh niên này nếu không có nghịch thiên cơ duyên, năm đó làm sao có thể ở trên trời đều vực chống lại thiên cung. Chỉ là dung hợp thiên dương thần quân một tia tàn thức, Sở Vân Phi cũng không phải ngày xưa thanh niên. Hắn lúc này cũng tràn đầy tự tin. Thần vương binh sao? Sở Vân Phi nhếch miệng lên nụ cười nhàn nhạt. Thiên dương thần quân. Đây chính là thượng cổ lúc đầu nhân vật, tại thần bên trong xưng quân. Dung hợp hắn một tia tàn thức, Sở Vân Phi liền như là thu được một cái bảo tàng. Vì lẽ đó hắn căn bản không gấp, cũng không sợ. Còn nữa, hiện tại hắn tại Cửu Dương Thánh Cung cũng thân phận phi phàm, không việc gì phải sợ hắn người. Chờ đợi hai ngày, kia thiên dương trong cốc ba một thiên tài lục tục đi ra. Đây là ba nhân kiệt, vì Cửu Dương Thánh Cung dòng chính, họ Dương. Đi thôi. Dẫn đầu một người thanh niên ánh mắt lóe lên, chính là dẫn dắt mọi người rời đi nơi đây. Sở Vân Phi thì lại đi theo ở ba người này phía sau. Sinh mệnh chi cốc bên ngoài. Diêu Nguyên chờ thiên tài ở bên ngoài khoanh chân, cảm nộ kia sinh mệnh áo nghĩa. Vù. Đột nhiên, phía trước quang văn lấp lóe, có hai cái thanh niên từ bên trong bước chậm mà xuất. Đây là hai cái trên người mặc bích văn cẩm bào nam tử. Hai người đầu đội ngọc quan, bước tiến di chuyển lúc phía sau có nồng nặc sinh mệnh chi khí tràn ngập ra. Đây chính là Diêu thị đương thời hai cái thiên tài, cầm đầu vì Diêu Kính Thiên, tùy tùng mà đến là Diêu Cảnh Nguyên. Kính Thiên công tử cùng Cảnh Nguyên công tử đi ra. Diêu Nguyên bọn người đều là ánh mắt sáng lên. Mọi người nhìn hướng hai người này lúc đều là một mặt kính nể. Hai người này tuyệt đối là Diêu thị thiên chi tiêu tử. Bây giờ hai người này tràn ngập ra khí tức càng ngày càng xuất trần. Trên người bọn họ bích quang lượn lờ, kia sinh mệnh chi khí khiến mọi người hút vào một ngụm đều cảm giác tinh thần thoải mái. Xem ra hai vị này công tử đều có thu hoạch. Diêu Nguyên mắt lộ ước ao. Những người khác cũng là một mặt ước ao. Đi. Diêu Kính Thiên rất anh tuấn, hắn mặt như đao tước, kia ánh mắt cấp động, quét mắt một chút ở đây tộc nhân sau lạnh nhạt mở miệng. Chỉ là... Diêu Nguyên bọn người nhưng có chỗ chần chừ. Làm sao? Thấy vậy, Diêu Kính Thiên nhãn lộ kinh ngạc. Kính Thiên công tử, các ngươi có từng gặp được một cái người tiến nhập sinh mệnh thụ phụ cận? Một người thanh niên dò hỏi. Một cái người? Nghe vậy, Diêu Kính Thiên nhãn lộ ngờ vực. Bên cạnh Diêu Cảnh Nguyên cũng là một mặt kinh ngạc. Là như vậy, tại nửa tháng trước, kia Tiêu thị Tiêu Vân cũng xông vào sinh mệnh chi cốc chi bên trong. Diêu Nguyên đơn giản đem chuyện này hướng về Diêu Kính Thiên thuyết nói. Chính là cái đó ở trên trời võ thành khuấy lên khởi một mảnh phong vân Tiêu Vân. Diêu Kính Thiên nhãn lộ kinh ngạc. Hắn làm sao có thể tiến vào bên trong? Diêu Cảnh Nguyên mắt lộ ngờ vực, chẳng lẽ hắn vẫn người mang sinh mệnh áo nghĩa? Cái này chúng ta cũng không biết. Diêu Nguyên nói rằng, lẽ nào cảnh công tử không có nhìn thấy hắn? Sinh mệnh thụ dưới, như một cái đạo cảnh, mỗi người tiến vào bên trong, cũng như một chỗ một vùng không gian, ta cũng không có phát hiện hắn. Diêu Cảnh Nguyên nói rằng, Diêu Kính Trời cũng là cảm thấy kinh ngạc. Kia đáng tiếc. Diêu Nguyên thở dài, hắn thật muốn biết cái này Tiêu Vân tình huống đây. Tiến vào sinh mệnh chi cốc, cũng không nhất định có thể tiếp cận sinh mệnh thụ, hay là hắn đã chết đi. Kia Diêu Kính Thiên thản nhiên nói, chúng ta đi thôi. Sau đó, mọi người cùng rời đi sinh mệnh chi cốc. Dù sao, bọn họ nhưng là còn muốn đi chỗ đó Thần Khư Đạo Sơn. Ở nơi đó tướng tụ tập các tộc thiên chi tiêu tử, đó là một hồi thịnh hội, bọn họ cũng không muốn trì hoãn. Tại Diêu thị con cháu sau khi rời đi ngày thứ năm. Sinh mệnh áo nghĩa, có tử mới có sinh, không trải qua tử như thế nào sinh. Cái này cùng Niết Bàn hàm nghĩa có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ là sinh chi đạo, rồi lại đến nắm trong tay trước sức mạnh của sự sống, như cái này sinh mệnh thụ, duy có sinh mệnh chi lực liên tục không ngừng, vĩnh viễn không bao giờ tuyệt hơi thở, mới có thể cung cấp kia kéo dài không dứt sinh cơ. Sinh mệnh thụ dưới, Tiêu Vân kia cấm đoán con mắt đột nhiên trường khống. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Ở trong mắt hắn, kia sinh mệnh thụ, lá cây trô diện hóa ra một vài bức hình ảnh đều bị hắn trô nhét vào tâm thần. Nơi đó, sinh mệnh héo tàn, lại trùng sinh. Đây chính là tử cùng sinh. Đây chỉ là nhìn thấy ngoại tại, cũng không phải là bản chất. Bản chất là sống lực lượng. Nếu như không có sinh lực lượng, lại có thể nào tái sinh? Tiêu Vân hiểu ra. Lúc này hắn đối sinh mệnh áo nghĩa cảm ngộ nghiễm nhiên đạt đến một cái cực cao trình độ. Hắn xem như là bắt được sinh mệnh áo nghĩa. Hàm nghĩa. Đây là đại đạo bước đầu thể hiện. Lúc này Tiêu Vân cũng mới hiểu được, vì sao ủng có sinh mệnh vũ hồn người, biển ý thức chi bên trong sẽ là một cây thụ. Bởi vì cái này sinh mệnh thụ tài là căn bản. Tại đến ngộ sau khi, tại Tiêu Vân phía trước, sinh mệnh thụ nổi lên một trận sóng gợn, kia vạn ngàn lá cây quang ảnh lóe lên, bên trong chỗ diễn hóa ra thế giới tiêu tan. Ngược lại có từng đạo sinh mệnh chi văn ngưng tụ. Những sinh mạng này chi văn lấp lóe, chính là hướng về Tiêu Vân mi tâm đi vào. Cuối cùng, những sinh mạng này chi văn in vào Tiêu Vân nguyên anh chi bên trong. Cái này là sinh mệnh chi văn, ẩn chứa đại đạo hàm nghĩa. Sinh mệnh chi văn dung nhập nguyên anh. Đây là đạo chi dung hợp, vì Tiêu Vân ngộ ra. Tại thần khư giới vực, ngươi đào ra một khối thần khư thần kim, hay là mang không đi. Có thể ngươi ngộ ra nói, tướng hóa thành mình có. Bây giờ ta toán là chân chính nắm trong tay sinh mệnh áo nghĩa. Đương sinh mệnh chi văn dung hợp, Tiêu Vân kia con mắt chính giữa lộ ra kiên định ánh sáng. Sinh mệnh áo nghĩa huyền diệu cực kỳ, nếu là triệt để trưởng khống sinh mệnh chi đạo, sau đó hay là thật sự có thể trưởng chính mình sinh tử. Đối với một cái tu giả mà nói, đây tuyệt đối là một cái khó được hàng nghĩa. Vì lẽ đó tại trưởng khống sinh mệnh áo nghĩa về sau, Tiêu Vân đối tương lai lại nhiều hơn mấy phần tự tin. Hiện tại nên đi thần khư đạo sơn. Mang theo vài phần mong đợi, Tiêu Vân chính là đứng dậy, rời đi sinh mệnh chi cốc. Thần khư sơn mạch mênh mông, giống như một thế giới, các tộc thiên tài lục tục từ một ít cổ địa bên trong đi ra. Sau đó, bọn họ cùng nhau hướng về kia thần khư sơn mạch khu vực trung tâm mà đi. Nơi đó có một tòa cao vút trong mây, như liên tiếp thiên địa cự sơn. Đây cũng là thần khư đạo sơn. Nếu nói là sinh mệnh chi cốc, thiên dương cốc, những chỗ này là thần khư đại đạo tại chỗ lời nói, thần khư đạo sơn chính là đại đạo nơi truyền thừa. Như sinh mệnh chi cốc, tiến vào rất khó, Diêu thị trưng 1.000 người, tài tiến nhập 2 người thôi. Thiên dương cốc, Cửu Dương Thánh Cung nhiều người như vậy, tài tiến vào 4 người. Có thể tưởng tượng, những chỗ này là bao nhiêu khó tiến vào. Có thể thần khư đạo sơn lại muốn tốt hơn rất nhiều. Ở nơi đó có các loại đại đạo truyền thừa. Đương nhiên, muốn đạt được đại đạo truyền thừa, cũng phải xem thiên tư. Ta tại sinh mệnh chi cốc trì hoãn quá lâu, nói vậy bọn họ đã tiến nhập thần khư đạo sơn bên trong. Tại thần khư đạo sơn cách đó không xa, Tiêu Vân một mình đi tới. Bây giờ, hắn đã rất hiếm thấy đến ban đầu cùng nhau tiến vào thần khư giới vực người. Đầu tiên, hắn đi tới sinh mệnh chi cốc lãng phí không ít thời gian. Tiếp theo, hắn lại trong sinh mệnh chi cốc cảm ngộ sinh mệnh áo nghĩa. Ở nơi nào, hắn đối sinh mệnh áo nghĩa có rõ ràng cảm ngộ. Tiêu Vân vượt núi băng đèo, diệt sát từng con cường đại thần khư sau khi, rốt cục đi tới thần khư đạo sơn chô ở khu vực. Lúc này, hắn đứng ở một chỗ đỉnh núi. Ngờ ngợ có thể nhìn thấy phương xa kia nguy nga đứng vững đạo sơn. Tại phía trước đạo trên núi, có đại đạo vai chấn động ra đến, kia ánh sáng thần thánh tỏa ra, khiến cho tràn đầy thần thánh mùi vị. Phía trước chính là thần khư đạo sơn. Thấy vậy, Tiêu Vân cũng là mắt lộ mong đợi. Hôm nay là bất tử vũ tôn phát sách 2 tuần lễ năm, cảm tạ đại gia một đường chống đỡ, đặc biệt tại QQ đọc cùng với khởi điểm đọc sách, chờ chống đỡ chính bản các huynh đệ tỷ muội. Không có ủng hộ của các ngươi, ta khó có thể viết đến bây giờ. Tiêu Vân không cách nào đi đến một bước này. Hay là, rất nhiều người cho rằng viết sách là rất chuyện đơn giản, một ngày nên thay đổi chương 078, mới là, nhưng là, không có viết quá sách, các ngươi không biết chính giữa khô khan. Tại lúc bắt đầu, vì viết xuất trong lòng mình huyền huyễn thế giới, mỗi cái tác giả đều sẽ tràn đầy kích tình. Nhưng là, theo thời gian chuyển rời, ngày qua ngày viết, mỗi ngày không gián đoạn, cho dù là sinh bệnh cảm mạo, vân vân. Sau thời gian dài, người hội mệt mỏi, hội mệt nhọc. Bởi vì kia thần kinh một mực căng thẳng, không có buông lỏng qua. Rất nhiều người thuyết đổi mới không vui, nhưng là người ai không có một ít chuyện. Liên tục 2 năm, lão yêu một mực tận lực bảo đảm đổi mới, dù cho Tết đến. Thử hỏi, ai đang làm việc bên trong? Ai có thể bảo đảm thời gian 2 năm, bất kể là quá năm vẫn là quan hệ, không xin nghỉ. Có thể lão yêu làm được. Bởi vì ta biết, ở nơi này sau lưng, có từng cái chống đỡ bất tử vũ tôn anh chị em. Bởi vì ta biết các vị anh chị em đều đang đợi đổi mới. Vì lẽ đó ta cho yêu cầu của mình là tận lực không xin nghỉ, dù cho cảm mạo, dù cho quan hệ. Thời gian lâu dài, người hội mệt mỏi, vì lẽ đó đổi mới không có trước đó mánh, còn có chính là nhiều chuyện. Ví dụ như, một tháng phần, ta tướng đi Thượng Hải tham gia tác giả họp hàng năm, sẽ có 4 ngày không cách nào gõ chữ. Trong lúc này, ta nhất định phải liều mạng viết, tướng cái này 4 ngày bản thảo viết ra. Ví dụ như 2 tháng phần, sắp sửa Tết đến, còn có ta tỷ tỷ cũng tướng kết hôn, lại sẽ có chừng 10 ngày không cách nào gõ chữ. Vì thế, ta lại phải liều mạng, nỗ lực viết bản thảo, vẫn tranh thủ những ngày kia tận lực không đổi mới. Còn có tác giả hàng ngày viết, không có thời gian đi tán gái, dẫn đến lưu manh gì đó liền không nói. Khí trời rất lạnh, không muốn động. Nhưng hôm nay là bất tử vũ tôn 2 chu niên ngày kỷ niệm, là các vị anh chị em bồi tiếp lào yêu, bồi tiếp bất tử vũ tôn, bồi tiếp Tiêu Vân từ một cái bẩn tích chi địa đi ra, từng bước một đặt chân thiên đô vực, quét ngang thiên đô vực, đi tới thánh vực, muốn chứng đạo trường sinh ngày kỷ niệm. Ta rất yêu quyển sách này, cố sự này, cũng thương các ngươi. Bởi vì là của các ngươi một đường chống đỡ, mới khiến cho ta có thể kiên trì không ngừng viết xuống đến, để cho ta có thể làm được 2 năm không đứt trường, nhường bất tử vũ tôn có thể ở bảng vẽ tháng tình cờ ra mặt. Vì lẽ đó, ngày hôm nay còn có đổi mới, vì cái gì chỉ là cảm tạ các vị bạn đọc một đường chống đỡ, hy vọng, tại cố sự này xong xuôi lúc, các ngươi vẫn còn ở đó. Chương 1591, bị phát hiện canh thứ 3 đến. Chương 1591, bị phát hiện canh thứ 3 đến. Tiêu Vân nhìn xa xa đạo sơn, kia con mắt chính giữa có mong đợi vẻ hiện lên. Thần khư đạo sơn rất lớn, ngươi không cách nào nhìn thấy tất cả của nó mạo. Phía trước thần văn rung động, sóng gợn nổi lên, mang theo một loại sức mạnh quy tắc. Tiêu Vân xa liếc mắt một cái phía trước đạo sơn sau tiếp tục tiến lên. Nhìn như khoảng cách đạo sơn rất gần, nhưng thực tế lại còn cần vượt qua không ít dãy núi. Đó là Tiêu Vân. Ngay tại Tiêu Vân không ngừng đi tới lúc, phương xa đột nhiên có người ánh mắt sáng lên, phát hiện Tiêu Vân. Cái này tổng cộng là 7 cái thanh niên, đều trên người mặc trường bào màu vàng óng. Nhanh đi thông báo nhận thiên công tử. Những thứ này đều đầy mặt hừng hực. Ừ. Lập tức, có mấy cái thanh niên lập tức rời đi. Bọn họ đều là lấy tâm thần cảm ứng, tìm tòi tứ phương. Vì vậy, cho dù Tiêu Vân tại bên ngoài ngàn dặm cũng có thể bị bọn họ phát hiện. Vừa nãy có người dò xét ta. Phương xa, Tiêu Vân tâm thần hơi động, cảm thấy có mấy đạo khí thế khóa được hắn. Lại khí cơ kia chính giữa vẫn mang theo một luồng sát ý. Chính giữa mấy phần nghiêm nghị, Tiêu Vân tâm thần cũng thả ra. Đó là Vũ Văn Thị người. Cẩn thận thần thả ra ngoài, Tiêu Vân chính là phát hiện chi 3.000 dặm bên ngoài, có mấy cái thân mặc áo bào và người. Những người này mi tâm thần văn lấp lóe, ngưng tụ ra một con thần mâu, hơi thở kia không phải Vũ Văn Thị người là ai. Hắn phát hiện đến chúng ta. Mà lúc này, có Vũ Văn Thị thanh niên cũng là cảm ứng được Tiêu Vân tâm thần dò xét mà tới. Hừ, các ngươi đi, để cho chúng ta lưu lại đối phó hắn. Lập tức, một người thanh niên hừ lạnh nói. Được. Vũ Văn Thị thanh niên gật đầu. Rất nhanh, có 2 người rời đi, còn để lại 5 cái thanh niên. Những thứ này thanh niên đều là Vũ Văn Thị tổ địa người, là thiên tài, đạt đến thông thiên 9 tầng cảnh. Thần khư chi bên trong, đều không có thể mang theo thần binh, chúng ta 5 người, đủ để đối phó hắn. 5 người này nhếch miệng lên giữ tận nụ cười. Sau đó bọn họ liền ở tại chỗ chờ đợi. Cho tới 2 người khác, nhưng là đi thông báo Vũ Văn Thừa Thiên bọn người. Cư nhiên không đi. Mà phương xa, Tiêu Vân Tại nhìn thấy cái này Vũ Văn Thị người thái độ như thế về sau, miệng kia rắc cũng là khơi gợi lên nhàn nhạt độ cong. Sau đó hắn thân vào tia chớp, hướng về phía trước cực tốc lao đi. Thần khư sơn mạch khu vực, càng đến gần kia thần khư đạo sơn, thần uy áp bức lại càng lớn. Tuy rằng Tiêu Vân không cách nào trực tiếp độn phi mà đi, nhưng là kia lấp lóe, tầng trời thấp tốc độ phi hành cũng là kinh người. Tiêu Vân một đường đi tới, tuy rằng gặp một ít khư thú, có thể nhờ vào thần khư chi văn, đem giải quyết rất nhiều. Cái này thần khư chi văn, chỉ có thể đối phó khư thú. Đối với những kia lịch luyện giả, cũng không có hiệu quả. 3.000 dặm khoảng cách, Tiêu Vân rất nhanh liền đến. Đây là trong một vùng sơn cốc. Lúc này Vũ Văn Thị 5 cái thanh niên chính chờ đợi ở đây Tiêu Vân. Chư vị chờ đợi ở đây Tiêu Mỗ, nhưng là phải động thủ. Tại tiến vào sơn cốc sau khi, Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, tại 5 người này trên người đảo qua. Ha ha, ngươi cũng không phải ngốc. Dẫn đầu một cái Vũ Văn Thị thanh niên lông mày ngả ngớn nói rằng, ngươi ỷ vào cầm trong tay thần vương binh, giết ta Vũ Văn Thị tộc nhân, lại nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, thu được tự do tự tại, ở bên ngoài, chúng ta bó tay với ngươi, nhưng hôm nay tiến vào thần khư giới vực, ngươi vô thần binh nơi tay thì phải làm thế nào đây? Ít nói nhảm, chúng ta cùng tiến lên, xem hắn đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Bên cạnh một cái cũng là nhếch miệng, hừ lạnh nói. Sau đó, 5 người cất bước tiến lên, tướng Tiêu Vân vây nốt. Đồng thời, trên thân bọn họ có nồng nặc thần mâu lực lượng tràn ngập ra. 5 người mi tâm đều có thần văn nhúc nhích, tối sau khi ngưng tụ trở thành một viên thần mâu. Động thủ. Không chờ Tiêu Vân ra tay, 5 người này thần mâu lóe lên, chính là diễn hóa ra thần mâu lực lượng. Vù. Kia thần mâu đóng mở, màu vàng quang văn, tựa hồ có một cái thiên địa diễn biến mà xuất. Cái này màu vàng thiên địa lóe lên, hướng về Tiêu Vân lật út mà xuống, ở trong đó có một đạo thần mang tóe phát ra, trực tiếp hướng về Tiêu Vân mà đi. Trừ ngoài ra, còn có 2 người cũng diễn hóa ra thần mâu lực lượng, trực tiếp Tiêu Vân. 2 người khác nhưng là bàn tay lớn hơi động, tạo thành bảo ấn, hướng về Tiêu Vân chấn áp tới. 5 người đều là thông thiên 9 tầng cảnh cường giả, bọn họ đồng loạt ra tay, kim quang kia tỏa ra, ba động khủng bố lập tức đem thung lũng này cho bao phủ. Sự công kích này đủ để nghiền ép kia thông thiên 9 tầng thiên tài. Đặc biệt là kia thần mâu lực lượng, kia ánh vàng xuyên thủng hư không, quả nhiên là có diệt thế vai. Đối diện, Tiêu Vân kia con mắt nhưng là híp lại. Thực lực như vậy, cũng muốn đối phó ta. Đương lời nói hạ xuống, Tiêu Vân bước tiến đột nhiên hướng về phía trước bước ra. Sau đó, một cái cực lớn luồng khí xoáy bỗng dưng diễn biến mà xuất. Thôn thiên. Thanh âm trầm thấp vang lên, kia luồng khí xoáy cuốn một cái, chính là giống như một cái thiên địa nứt ra vực sâu, trực tiếp tướng kia chói mắt kim quang phía trước nuốt mất. Chuyện này thấy vậy, Vũ Văn Thị 5 cái thanh niên đều mắt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ là, không chờ bọn họ làm ra quá nhiều phản ứng, một cỗ cường đại lực cắn nuốt xoắn tới, bọn họ trơ mắt nhìn kim quang kia bị nuốt hết. Liền ngay cả kia thần mâu bắn ra thần mang cũng bắt đầu tan rã, đổ nát. Luân hồi. Sau một khắc, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, luân hồi áo nghĩa bày ra. Cái này hàm nghĩa vừa ra, hư không ngưng tụ, 5 người này toàn bộ dừng lại. Sau một khắc, Tiêu Vân ra tay. Băng hỏa phần thiên. Băng hỏa quét sạch, tướng 5 người này bao vây. Sau đó 5 người bị đốt, bọn họ liền thôi thúc mệnh bài cơ hội đều không có, liền liền như vậy chết đi. Đây mới thực là chết đi, Nguyên Anh đều bị đốt đi. Đương mấy người này chết đi, Tiêu Vân kia thần thông chính là liền như vậy thu lại. Sau đó, hắn ánh mắt dương lên, nhìn hướng phương xa hư không. Vũ Văn Thị. Tiêu Vân kia con mắt chính giữa có ác liệt ánh sáng lấp lóe. Hắn biết, chuyến này tất nhiên sẽ không bình tĩnh. Những người này khẳng định muốn mượn này ra tay. Bởi vì đây là cơ hội tốt nhất. Ta ngược lại muốn xem, người Vũ Văn Thị đến cùng có cái gì thiên chi tiêu tử. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, liền tiếp tục tiến lên. Mà ở bên ngoài, Vũ Văn Thị vậy ngay cả tiếp thần khư khư trên đài. Ồ, 5 người này chỗ ở động hư quang văn ảm đạm, bọn họ, biến mất. Vũ Văn Thị trưởng giả đột nhiên mí mắt giật lên. Bởi vì tại phía trước hư đài, có 5 cái chỗ ở động hư quang văn mở đi. Điều này đại biểu 5 người triệt để biến mất. Tại sao lại như vậy? Thấy vậy, những trưởng giả kia đều là mắt lộ nghiêm nghị. Tại thần khư đều vực, mỗi người đều sẽ ngưng tụ thần khư mệnh bài, bằng này, hoàn toàn có thể sống rời đi thần khư giới vực. Nhưng hôm nay nhưng liên tục có 5 người chết đi, khiến mọi người kinh ngạc. Chỉ là, bọn họ không cách nào liên hệ thần khư bên trong tộc nhân, lúc này cũng chỉ có thể ngờ vực. Tại thần khư chi bên trong, có Thừa Thiên cùng Sáng Nhi tại, nên ít có người có thể cùng bọn họ tranh đấu. Vũ Văn Chiêu nhiên ánh mắt lấp lóe, lẩm bẩm nói, còn nữa, cái khác đại tộc cũng cùng ta Vũ Văn Thị giao hảo, nên ít có người có thể đối với tộc ta bất lợi, cho dù động thủ, cũng không nên hạ cái này ngoan thủ, chẳng lẽ là gặp cái gì nguy hiểm. Nhưng là bọn họ cũng có thể thôi thúc mệnh bài tài đúng a. Mấy cái bán thần mơ hồ cảm giác thấy hơi không ổn. Chư vị không cần lo lắng, lần này chúng ta đã sớm cùng cự linh tộc, chống trời tộc thương lượng xong, cùng nhau cùng tiến cùng lui, còn nữa, còn có Cửu Dương Thánh Cung tại, có ai có thể làm gì được ta tộc tử đệ. Bên cạnh một cái ông lao nói rằng, lần này không chỉ có phải đem tiểu tử kia chém giết, còn muốn thu được thang trời, lấy bảo đảm ta Vũ Văn Thị sau đó tại thần đường mở ra lúc có thể đặt chân thần đài. Ừ, nghe vậy, chư lão đều là gật đầu. Tại thánh vực bọn họ cùng rất nhiều thị tộc giao hảo, ít có người hội đối tộc nhân của bọn hắn ra tay. Đại tộc trong lúc đó, cho dù có tranh đấu cũng sẽ kiêng kỵ một, hai. Thần khư giới vực bên trong, Tiêu Vân tại chém giết 5 tên Vũ Văn Thị tộc nhân về sau, một đường đi tới, đúng là tịnh không nhìn thấy Vũ Văn Thị người. Đương tới gần thần khư đạo sân lúc, phu cận người xuất hiện cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, Tiêu Vân cũng đi tới một chỗ trên đỉnh núi. Đỉnh núi rất rộng rãi, bằng phẳng mà chỉnh tề, tại phía trước chính là nguy nga đứng vững thần khư đạo sơn. Mênh mông đạo huy từ thần khư đạo sơn chấn động ra đến, khiến người ta tâm thần cũng vì đó run rẩy. Đi tới nơi này, Tiêu Vân cũng là không khỏi nổi lòng tôn kính. Cái này đỉnh núi cùng Thần Khư Đạo Sơn cách một cái vực sâu. Ở nơi này Thần Khư Đạo Sơn bên cạnh, dạng này đỉnh núi có vô số. Tại đỉnh núi cùng Thần Khư Đạo Sơn chỗ cách trong vực sâu, đều có một con đường thạch chi trụ liên tiếp thành cổ lộ. Đạo này thạch con đường dẫn tới Đạo Sơn, cũng là trước mọi người hướng về Thần Khư Đạo Sơn đường tắt duy nhất. Bởi vì nơi này thần uy rung động, còn có đại đạo sức mạnh quy tắc áp bức, hầu như không người nào có thể độn phi đi tới. Đi tới nơi này, ngươi nhất định phải láo lao thật thật đặt chân đạo thạch con đường đi tới. Chỉ là nói thạch con đường không có tốt như vậy quá, cần đi qua thử thách. Còn nữa, đạo thạch chi trụ vị trí là vô tận vực sâu, bên trong có chìm thần chi thủy, một khi rơi rụng bên trong, liền sẽ chết mà không có chỗ chôn. Đây là đạo thạch con đường, chỉ cần thông qua, là có thể tiến vào thần khư đạo trong ngọn núi. Tiêu Vân đặt chân đỉnh núi về sau, rất xa liền thấy được phía trước kia trụ đá nối thành cổ lộ. Đón lấy còn có một trường, cảm tạ đại gia chống đỡ, ta công bố cái trụ, trụ số 3455, 77019, đại gia có thể thêm hạ ta, nếu như ta có việc ra ngoài, không cách nào trèo lên máy vi tính tình huống dưới, hội lấy nói một chút công bố. Chương 1592, Thần Diệp Tỏa Thiên chương thứ tư. Chương 1592, Thần Diệp Tỏa Thiên chương thứ tư. Đỉnh núi rộng rãi, mây mù quấn, ảnh hưởng tới tầm mắt của người. Nhưng là Tiêu Vân nương tựa vào mạnh mẽ thị lực vẫn như cũ có thể nhìn rõ ràng phía trước đạo kia thạch chi trụ chỗ liên tiếp thành cổ lộ. Lúc này, không ngừng có người cất bước, hướng về kia trụ đá mà đi. Mỗi bước vào một cái trụ đá, phía trên thì sẽ nổi lên một trận quan văn, bên trong có đại đạo sức mạnh quy tắc tràn ngập ra. Mà kia đặt chân trụ đá người cũng sắp biến mất tại tầm mắt của mọi người chính giữa. Đây là một cái thử thách, thành công đi ngang qua trụ đá mới có thể tiến vào thần khư đạo sơn chi bên trong. Nếu là thất bại chỉ có thể liền như vậy đổ nát mệnh bài, rời đi thần khư giới vực. Phía trước đã hội tụ các tộc con cháu, mọi người đứng ở đỉnh núi biên giới, nhìn kia trụ đá. Có người do dự, có người cất bước mà đi. Ngay tại Tiêu Vân đi tới lúc, hắn thấy được một ít bóng người quen thuộc. Vũ Văn Thị. Một đám trên người mặc trường bào màu vàng óng nam tử xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Bởi vì nơi này có cái này thần khư đạo huy thế bách, Tiêu Vân căn bản không cách nào tại vào núi đỉnh lúc liền lấy tâm thần cảm ứng. Vì lẽ đó hắn cũng không biết Vũ Văn Thị người ở đây. Xoạt xoạt. Đương Tiêu Vân ánh mắt chỗ quá, tại đó Sơn Nguyên phụ cận Vũ Văn Thị tộc nhân cũng có cảm giác biết, lập tức mọi người ánh mắt cất động, tầm mắt liền rơi vào Tiêu Vân trên người. Tiêu Vân. Song phương ánh mắt đối diện, đều có ác liệt ánh sáng lấp lóe. Vù. Ở nơi này ánh mắt đón đánh lúc, đỉnh núi phát sinh một tiếng vang trầm thấp, một trận sóng gợn cũng là tùy theo chấn động ra tới. Mấy trăm Vũ Văn Thị người đều như hổ như sói giống như tướng Tiêu Vân nhìn chằm chằm. Người cầm đầu kia lại chính là Vũ Văn Thị thiên tài, Vũ Văn Thừa Thiên. Bên cạnh hắn, Vũ Văn Hạo, Vũ Văn Thừa Sơn bọn người đứng ngạo nghễ. Nơi đây bầu không khí lập tức đưa tới chú ý của những người khác. Đó là Tiêu Vân. Mọi người ánh mắt hơi động, liền theo Vũ Văn Thị đám người ánh mắt nhìn lại, một chút phát hiện Tiêu Vân. Hắn cũng tới sao? Rất nhiều người mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bất quá, hắn tựa hồ là một thân một mình tới đây a. Rất nhanh, mọi người phát hiện không ổn, kia ánh mắt chuyển động lúc nhìn hướng về phía Vũ Văn Thị đám tu giả này. Ở đây hội tụ Vũ Văn Thị sở hữu tiến vào thần khư người. Có thể Tiêu Vân nhưng là một thân một mình. Tại liên nghĩ quan hệ của bọn họ, cảm ứng đến lúc này Vũ Văn Thị những kia ánh mắt, mọi người chính là biết Tiêu Vân phiền toái. Cái này Tiêu Vân đã từng chém Vũ Văn Thừa Phong cùng với Vũ Văn Thị bán thần, bây giờ hắn xuất hiện ở này, Vũ Văn Thị người chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thần khư giới vực. Bất kỳ người nào đều không thể mang theo thần binh mà vào, cái này Tiêu Vân quá nửa là nguy rồi. Vũ Văn Thị lần này nhưng là phát động rồi không ít thiên tài, kia Vũ Văn Thừa Thiên cùng Vũ Văn Hạo càng là có thần vương huyết mạch người, có thể lực gáp đồng đại, có bọn họ, đủ để đối phó các tộc thiên tiêu, huống hồ bọn họ còn có gần nghìn thiên tài ở đây. Nếu là những người này cùng tiến lên lời nói, kha kha, kia Tiêu Vân hơn nửa sắp xong rồi. Thấp giọng lẩm bẩm thời gian, mọi người ánh mắt cũng liền khóa được phía trước. Lúc này liền ngay cả một ít chuẩn bị đặt chân đạo chi trụ đá, tiến vào thần khư đạo sơn người cũng dừng bước, bắt đầu chú ý đỉnh núi đột nhiên phát sinh biến cố. Vũ Văn Thừa Thiên nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt độ cong, hắn bước tiến di chuyển, chính là hướng về phía trước Tiêu Vân đi đến. Tiêu Vân! Ha ha, bổn công tử nhưng là chờ ngươi thật lâu rồi a. Vũ Văn Thừa Thiên lông mày ngạng lớn, tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Khoe miệng hắn có cười, nhưng là trên người huyết thống thần uy rung động. Một luồng khí tức sơ sắc nhưng là đã quét sạch mà xuất. Ở nơi này khí tức sơ sắc dưới, hắn áo bào đều ở đây đón gió mà động, bay phần phật. Bên cạnh Vũ Văn Hạo hai tay ôm ngực, tự tiếu phi tiếu nhìn xéo qua phía trước Tiêu Vân. Lần này nhất định phải đưa ngươi chém ở nơi này. Vũ Văn Thừa Sơn kia ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước tài đặt chân đỉnh núi Tiêu Vân. Các ngươi muốn làm sao chiến? Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, đảo qua Vũ Văn Thị mấy trăm người, lạnh lùng nói. Hắn biết, lúc này Vũ Văn Thị chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Chỉ là, hắn Tiêu Vân cũng không sợ. Đã như vậy liền buông tay một chiến. Tiêu Vân, Thiên Vũ bảng chi quan, từ thần vẫn đại lục mà đến, từng lực bại cổ lang vũ, cơ tử huyên, Chu Khải Văn trở thiên tài, ha ha, nói đến ngươi cũng coi như là một cái nhân vật, dù sao kia bẩn tích chi điệp nhưng là hồi lâu không có xuất một nhân vật như vậy à, chỉ là ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên đụng đến ta Vũ Văn Thị người. Vũ Văn Thừa Thiên lông mày ngạng lớn, ánh mắt bệ nghễ, giống như một cái thần tử nhìn xuống Tiêu Vân, giọng nói kia bên trong, tràn đầy một loại cao cao tại thượng mùi vị. Vì lẽ đó, ngày hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Sau cùng lời nói hạ xuống, mang theo vài phần vô thượng oai, một cỗ cường đại khí thế cũng là tùy theo từ trên người Vũ Văn Thừa Thiên tràn ngập ra. Khí thế loại này, làm cho trên đỉnh núi tu giả cũng không khỏi dùng mình một cái. Khí thế thật là khủng bố. Một ít vừa mới đăng nhập đỉnh núi người không nhịn được lùi về sau vài bước. Là Vũ Văn Thị Vũ Văn Thừa Thiên. Tại khi lui về phía sau, mọi người ánh mắt hơi động, liền phát hiện Vũ Văn Thừa Thiên. Sau đó bọn họ cũng phát hiện bên cạnh Tiêu Vân. Là Tiêu Vân. Rất nhanh mọi người liền hiểu xảy ra chuyện gì. Lập tức bọn họ vội vã lùi qua một bên. Người như vậy rất nhiều, đều lùi ở một bên, quan sát việc này. Mà Tiêu Vân vẫn như cũ rất hờ hững. Đã đến rồi thì nên ở lại. Hắn xưa nay sẽ không có sợ hãi quá. Dù cho nơi này có Vũ Văn Thị gần nghìn tên thiên tài. Ta Tiêu Vân mặc dù xuất thân bé nhỏ, nhưng có một viên không sợ chi tâm. Ai như bắt nạt ta, bắt nạt bằng hữu ta, ta nhất định đương thể sống chết một chiến. Dù cho hắn là thần tộc, dù cho hắn là thần tử, hoặc là thần linh, cũng đừng hòng bắt nạt ta, nhục ta chi bạn. Ngươi Vũ Văn Thị thì lại làm sao? Thân ngươi cỗ thần vương huyết thống thì lại làm sao? Ở trong mắt ta, chúng sinh bình đẳng, thần vương huyết thống cũng như dâm rác. Tiêu Vân ánh mắt mạnh mẽ, tự có một luồng không sợ khí thế tóe phát ra. Khí thế kia trùng thiên, cùng đến từ Vũ Văn Thừa Thiên khí thế trùng kích. Vù. Phía trước hư không, nổi lên một trận sóng gợn. Tiêu Vân thanh âm kia cũng rơi vào rồi đỉnh núi trong mắt mọi người. Cái này Tiêu Vân đúng là có mấy phần khí phách. Thấy vậy, rất nhiều người khẽ gật đầu, mắt lộ kính nể. Lời tuy như vậy, bất quá Vũ Văn Thừa Thiên nhưng là Vũ Văn Thị đương thời nhân kiệt, hán thiên phú dị bẩm. Chính là tại lục nguyệt tỉnh thổ cũng ít có người có thể so với, ta xem cái này Tiêu Vân không cách nào cùng tranh tài, huống hồ nhìn Vũ Văn Thị dáng điệu, lần này tất nhiên là muốn nhường Tiêu Vân đẹp đẽ, nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không bắt được cái này Tiêu Vân. Có người thấp giọng nói, đúng là như thế. Có người thở dài nói, đáng tiếc, thần khư đạo sơn nhưng là ẩn chứa cơ duyên, nơi đó không chỉ có đại đạo truyền thừa, còn có thần nhãn chi địa, có thể giúp người ngưng tụ thần văn, cuối cùng ngưng tụ nguyên thần. Tại cái này thiên địa quy tắc lực lượng dần dần yếu bất thời đại mà nói, đối với bất kỳ người nào tới nói đều vô cùng trọng yếu, cái này Tiêu Vân chỉ sợ muốn bị bách đổ nát mệnh bài, rời đi nơi đây. Tiến vào thần khư nói, cảm ngộ thần đạo, nện vững chắc nguyên anh, vì lấy sau khi ngưng tụ nguyên thần làm chuẩn bị. Đây là mỗi cái tiến vào thần khư giới vực thiên tài mục tiêu. Đặc biệt đối với những kêu bản thân liền lực có thể ép đồng đại thiên tài tới nói, cơ hội này không cho bỏ qua, bằng không liền vô cùng có khả năng bị người khác vượt lại quá khứ. Ha ha, thần vương huyết thống, cũng như dâm rác. Chỉ là Vũ Văn Thừa Thiên đang nghe được lời ấy sau kia ánh mắt lại triệt để lạnh lẽo lên, hắn bước tiến đột nhiên một bước bước ra, ánh mắt như dao, nhìn chăm chú Tiêu Vân, từng chữ từng câu nói, nhưng hôm nay qua đi, ngươi tướng triệt để hóa thành khói bụi. Ha ha, nhập thần khư giới vực, mỗi người đều ngưng tụ mệnh bài, chỉ cần đổ nát mệnh bài, là có thể trở về thế giới hiện thực, ở nơi đó, ngươi nắm giữ thần vương binh, còn có Tiêu Thị cùng băng tuyết thánh cung bảo vệ. Có thể tự bình yên. Đáng tiếc à, đáng tiếc, ngày hôm nay ngươi ý tưởng này nhất định phải phá nát, bởi vì ở nơi này thần khư giới vực vẫn có thần vật có thể phong tỏa hư không, để ngươi Nguyên Anh không cách nào chạy trốn, dù cho có lệnh bài tại. Lúc nói chuyện, Vũ Văn Thừa Thiên nhếch miệng lên quỷ mị nụ cười, lời nói kia vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, hắn lật bàn tay một cái. Một mảnh màu vàng lá cây bỗng dưng hiện lên ở hắn lòng bàn tay. Khi hắn lời nói hạ xuống lúc, cái này màu vàng lá cây đã bay lên trời. Có từng cái màu vàng đạo văn tỏa ra, dường như mạng nhện giống như bao phủ hư không. Kim quang lóe lên, Tiêu Vân đã bị bao phủ. Mà lúc này, Vũ Văn Thừa Thiên lời nói mới vừa vặn hạ xuống. Màu vàng đạo văn bao phủ hơn một nửa cái đỉnh núi. Liền ngay cả kia sơn nguyên bên cạnh tiếp cận đạo thạch chi trụ vị trí đều bị cái này lá cây vàng nóng bao phủ. Đây là tỏa thiên thần diệp. Ngoại giới, chỉ có số ít người không có bị cái này lá cây bao phủ, khi bọn họ nhìn đến phía trước kia đột nhiên hiện lên thần diệp, đều là không khỏi kinh ngạc thốt lên, kia linh hồn cũng không nhịn được run rẩy, nhìn hướng về phía trước lúc vì đó biến sắc. Hiển nhiên, bọn họ cũng là biết ổ khóa này thiên thần diệp rốt cuộc là vật gì, đối với này khi thì nói, ý vị như thế nào. Cái này Vũ Văn Thừa Thiên cư nhiên thu được bực này thần vật, xem ra bọn họ là quyết tâm phải đem cái này Tiêu Vân triệt để xóa bỏ nơi này a. Thật là độc ác. Cái này Tiêu Vân nguy rồi. Các tộc tu giả đều là một mặt nghiêm nghị, chăm chú nhìn phía trước, trái tim kia khó có thể bình tĩnh. Đây là mà lúc này, kia tỏa thiên thần diệp phía dưới, Tiêu Vân sắc mặt cũng phải biến đổi. Ha ha, đây là tỏa thiên thần diệp, ẩn chứa khóa thiên chi đạo. Vũ Văn Thừa Thiên cao giọng mà cười nói, bởi vì vật ấy vì thần khư giới vực sở hữu, vì lẽ đó hắn có thể phong tỏa vùng hư không này, cho dù ngươi đổ nát mệnh bài, không cách nào truyền đưa đi, bởi vì cái này thuộc về thần khư đều vực nói, cái này thần diệp khả là bổn công tử chuyên môn vì ngươi tìm thấy a. Tiêu Vân, lần này trên trời dưới đất đều không có người cứu được ngươi, ngươi liền vì đệ đệ ta đền mạng a. Vũ Văn Thừa Sơn ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, khẽ quát. Ở trên người hắn có nồng nặc sát khí tóe phát ra. Cái khác Vũ Văn thị con cháu cũng là sát khí kinh người. Trừ ngoài ra, mọi người nhìn hướng Tiêu Vân một mặt dữ tợn, dáng dấp kia, liền như là nhìn đợi làm thịt con mồi. Bây giờ tỏa thiên thần diệp giả thiên, Vũ Văn thị gần ngàn người ở đây, chẳng lẽ còn không bắt được người thanh niên này sao? Điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Được. Được. Các ngươi đã nghĩ như vậy giết ta, thì tới đi. Cảm thụ được lúc này tình cảnh, Tiêu Vân kia ánh mắt cũng là càng phát lạnh lùng nghiêm nghị lên. Ở trên người hắn khí thế trùng thiên, một luồng ngập trời chiến ý tóe phát ra, đến giờ khắc này, hắn cũng là biết, chính mình đã không có đường lui, chỉ có thể sống chết một chiến. Ha ha, nghe nói ngươi sức chiến đấu không tệ, kia liền trước hết để cho ta lãnh giáo một chút thực lực của ngươi a. Tại Vũ Văn Thị trong đám người, một người thanh niên cao giọng mà cười, nói. Người này tên là Vũ Văn Đồ, vì Vũ Văn Thị thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Tuy rằng hắn không cách nào cùng Vũ Văn Thừa Thiên cùng Vũ Văn Hạo có thể so với, cũng tuyệt đối là ở đây chính giữa rào rào giả. Được, trước hết cho ngươi đi cùng đánh một trận. Vũ Văn Thừa Thiên gật đầu, đạo, như vậy vừa vặn, xem trước một chút người này đến cùng có mấy phần năng lực. Ha ha, kia Chu Khải Văn có mấy phần thực lực, ngươi năng lực bại hắn, nói vậy cũng không tệ lắm, hy vọng đừng làm cho ta thất vọng. Bên cạnh Vũ Văn Hạo cũng là nhếch miệng mà cười. Lúc này bọn họ thật sự đem Tiêu Vân trở thành chờ giết con mồi. Hiện tại nhường Vũ Văn Đồ ra tay, chỉ là muốn xem thêm hạ hí thôi. Nhìn Vũ Văn Thị những người này kia cao cao tại thượng sắc mặt, Tiêu Vân ánh mắt càng ngày càng lạnh như băng lên. Chương 1593, chuyển ngoặt. Chương 1593, chuyển ngoặt. Đỉnh núi Chi Sơn, Tiêu Vân bị Vũ Văn Thị lấy tỏa thiên thần diệp nút lại. Những người này đã thị Tiêu Vân là thịt cá, tùy thời có thể giết. Tiểu tử, lấy ra thực lực của ngươi, nhường bổn công tử nhìn xem ngươi đến cùng có mấy phần năng lực. Chỉ thấy được kia Vũ Văn Đồ bước tiến bước ra, kia trên người kim quang lấp lóe. Như thần mang tướng phía trước hư không tê liệt, một cỗ cường đại khí thế hướng về Tiêu Vân ép xuống, kia trầm thấp mà cuồng bá âm thanh tùy theo từ trong miệng hắn phun ra. Ngươi muốn cùng ta chiến? Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, thấy cái này Vũ Văn Đồ như vậy phách lối dáng dấp, hắn nhếch miệng lên một vệt lạnh như băng độ cong. Không sai. Vũ Văn Đồ bước dài xuất, trên người kim quang tỏa ra, hưu thần khí tức quét sạch mà xuất. Đây là tới tự huyết mạch uy thế. Được. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, nhàn nhạt tướng cái này Vũ Văn Đồ nhìn chằm chằm. Đồng thời, hắn cũng nhìn hướng về phía trước kia Vũ Văn Thừa Thiên cùng với kia Vũ Văn Hạo. Ở nơi này Vũ Văn Thị gần nghìn con cháu bên trong, thuộc hai người này thiên phú mạnh nhất. Tiếp theo, chính là Vũ Văn Đồ. Vũ Văn Thị, Vũ Văn Đồ. Cái này Vũ Văn Đồ cất bước, đi lên phía trước, hai con mắt chăm chú nhìn Tiêu Vân, ngạo nghễ nói, có thần vương huyết thống. Đề cập thần vương huyết thống, hắn trong giọng nói tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Đây là tượng trưng cho thân phận. Tại toàn bộ Vũ Văn Thị, hắn cũng là thân phận tôn quý tồn tại. Tuy rằng hắn không bằng Vũ Văn Thừa Thiên cùng Vũ Văn Hạo, nhưng tại cái này ngàn người bên trong, nhưng không ai có thể cùng hắn có thể so với. Chỉ là hắn cái này tự cho là thân phận, Tiêu Vân cũng không có để ở trong lòng. Lấy huyết thống làm ngạo, vốn là đã mất đi đạo tâm, không đáng để lo. Đây là Tiêu Vân đối cái này Vũ Văn Đồ đánh giá. Một cái người nếu chỉ nên huyết thống làm ngạo, liền chứng minh hắn đối với mình không có lòng tin, hắn theo đuổi là tiên người huyết mạch lực lượng. Theo đuổi người khác chi đạo, làm sao có thể ủng có vô địch đạo tâm. Vũ Văn Thị nhiều người, cho dù ta không cách nào đối đầu. Tiêu Vân tâm tư thay đổi thật nhanh. Thật sự là hắn rất mạnh, có thể quét ngang chư địch. Nhưng là Vũ Văn Thị tới đây đều là thiên tài. đặc biệt kia Vũ Văn Thừa Thiên cùng Vũ Văn Hạo. Hai người này sẽ rất khó đối phó, huống hồ vẫn có mấy trăm người ở bên cạnh rồi hả? Lúc này thế cục bất lợi. Trước tiên nghĩ biện pháp thoát khỏi ổ khóa này Thiên Thần Diệp. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, đây là phiền toái lớn nhất. Có tỏa Thiên Thần Diệp tại, hắn thật sự có chết đi khả năng. Cho dù hắn lực chém 800 Vũ Văn Thị con cháu thì lại làm sao? Như chết đi ở đây, chung quy là công dã tràng. Tuy rằng Tiêu Vân không sợ, có thể hắn lại cũng không ngu muội để cho mình đi chịu chết. Vì lẽ đó ở nơi này Vũ Văn Đồ ra tay trước, hắn đã đang suy tư đối sách. Mà lúc này, Vũ Văn Đồ đã ra tay. Kim Dương giữa trời. Chỉ thấy được Vũ Văn Đồ kia thần mâu chi bên trong, màu vàng thần văn núp ních, chính là diễn hóa ra một vòng Kim Dương, trôi nổi ở trên không. Một luồng mênh mông thần uy hướng về phía trước Tiêu Vân bao phủ xuống. Nhất thời, Tiêu Vân liền bị một luồng màu vàng quang văn bao phủ, cường đại khí thế đem hắn khóa chặt. Thần mâu diệt thế. Sau đó Vũ Văn Đồ cái kia kim sắc thần mâu đóng mở, một đạo thần mang từ chính giữa lấp lóe mà ra, trực tiếp hướng về phía trước Tiêu Vân bắn tới. Cái này thần mang liệt không, phía trên màu vàng hoa văn lưu chuyển, mang theo diệt thế vai. Ở bên trong vẫn ẩn chứa một tia thần khí tức. Đây là huyết thống lực lượng. Thần vương huyết mạch kẻ nắm giữ liền ngay cả kia truyền thừa thần thông chi bên trong đều sẽ mang theo một tia thần khí tức. Loại khí tức này so với kia phổ thông thần linh huyết mạch giả không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Cái này thần mâu chi mang vừa ra, chính là Vũ Văn Thị tu giả đều cảm giác được tâm thần run lên, tựa hồ thật sự có cái gì thần linh áp bức. Thần vương huyết thống. Đối mặt cái này cường thế một đòn, Tiêu Vân kia ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, cho dù ngươi là cái gì huyết thống, ở trước mặt ta, chung quy là dường như chuyện vặt. Đương lời nói hạ xuống, bước tiến của hắn đột nhiên hướng về phía trước bước ra. Thôn thiên. Một cái thôn thiên luồng khí xoáy đột nhiên quét sạch mà xuất. Cái vòng xoáy này vừa ra, liền đem kia Vũ Văn Đồ diễn hóa ra Kim Dương nuốt hết. Sau đó luồng khí xoáy cuốn một cái, lấy khí thôn sơn hà tư thế tướng Vũ Văn Đồ cũng nuốt. Đây là thôn thiên thần thông. Phía sau, Vũ Văn Thừa Thiên ánh mắt ngưng lại. Cái này Tiêu Vân thôn thiên thần thông cũng là có mấy phần khí thế. Vũ Văn Hạo hai tay ôm ngực, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Vũ Văn Thị người đều là rất hờ hững, tựa hồ đang xem cuộc vui. Ở trong mắt bọn họ, Tiêu Vân giống như cua trong giỏ, tùy thời có thể giết. Thôn thiên thần thông. Tại thôn thiên luồng khí xoáy chi bên trong, Vũ Văn Đồ ánh mắt cũng là ngưng lại, cũng không có hoang mang. Hắn vọng lên trước mắt luồng khí xoáy, nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Ông ngong. Lúc này cái kia thần mâu chi mang thế như trẻ tre, màu vàng quang văn thật sự giống như có thể diệt thế, tướng thôn thiên chi văn đều sẽ rách không ít. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình huyết mạch này thần thông tất có thể tê liệt cái này cái gọi là thôn thiên luồng khí xoáy. Chỉ là còn không chờ hắn cao hứng quá lâu, ở nơi này thôn thiên luồng khí xoáy chi bên trong, có một luồng đại đạo tư thế ép xuống. Ban đầu chỉ là một thôn thiên luồng khí xoáy mà thôi, nhưng lúc này hư không nổi lên một trận sóng gợn, diễn hóa thành một thế giới. Một luồng thiên địa đại đạo chi lực tùy theo ép xuống. Tại loại sức mạnh này áp bức phía dưới, cái này Vũ Văn Đồ thần mâu chi mang khí thế có chỗ trở ngại. Có thể cũng không có tán loạn. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ là hơi nhẹ khiếp sợ. Đây là thiên địa chi huy sao? Vũ Văn Đồ ánh mắt sáng lên, tựa hồ cũng phát hiện Tiêu Vân chỗ lợi hại, cười nói, như thế tốt lắm, so trong tưởng tượng của ta cường. Chỉ là, ngươi so trong tưởng tượng của ta nhỏ yếu. Tiêu Vân kia thanh âm trầm thấp truyền ra. Thật là cuồng vọng ra hỏa. Điều này làm cho Vũ Văn Đồ ánh mắt lạnh lẽo. Cái này Tiêu Vân thực sự là quá cuồng vọng. Luân hồi. Nhưng là, không chờ hắn mở miệng, một đạo thanh âm trầm thấp nhưng là từ Tiêu Vân trong miệng thoát ra. Một luồng luân hồi áo nghĩa cũng là tùy theo tràn ngập ra. Cái này luân hồi áo nghĩa lật út mà xuống, Vũ Văn Đồ kia thần thông lực lượng lập tức yếu bớt. Liền ngay cả thân thể hắn cũng là dừng lại. Chuyện này Vũ Văn Đồ mắt lộ kinh ngạc, hắn cảm giác được mình bị một luồng huyền diệu hàm nghĩa bao phủ. Sau đó trong cơ thể hắn thần mâu lực lượng cư nhiên chảy ngược lại. Cái kia vốn là đã kích phát thần vương huyết thống, cũng bắt đầu vắng lặng. Cái này để trong lòng hắn khiếp sợ đồng thời cũng là sinh ra một loại vẻ sợ hãi. Không chờ hắn làm ra cái khác phản ứng, Tiêu Vân đã ra tay. Băng chi áo nghĩa. Lập tức, băng lực lượng lượng tướng cái này Vũ Văn Đồ bao phủ. Không cảm thụ được kia băng lực lượng lượng bao phủ xuống, Vũ Văn Đồ kêu to. Đáng tiếc, tất cả đã không còn kịp rồi. Tiêu Vân bàn tay lớn hơi động. Lập tức xuất hiện ở Vũ Văn Đồ trước mặt. Tay hắn như sắc bén, cứ như vậy bóp lấy cổ của hắn. Mà lúc này, cái kia thôn thiên thần thông cũng theo đó nội liễm. Đương thôn thiên thần thông nội liễm, Vũ Văn Thị người chính là thấy được kia bị Tiêu Vân bắt giữ Vũ Văn Đồ. Chuyện này thấy vậy, Vũ Văn Thị người đều là ngẩn ra. Đô công tử bị bắt rồi. Làm sao lại nhanh như vậy? Mọi người đều là ngẩn ra. Cái này Vũ Văn Đồ nhưng là Vũ Văn Thị thiên tài, tuy rằng không bằng Vũ Văn Thừa Thiên, nhưng cũng tuyệt đối là một cái nhân vật, có thể lực gáp vô số đồng đại con cháu. Có thể liền là nhân vật như vậy, lại tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi bị chế phục, cái này hoàn toàn ngoài mọi người dự liệu. Liền ngay cả Vũ Văn Thừa Thiên chân mày kia cũng là vừa nhíu. Hiển nhiên, hắn cũng không ngờ rằng Vũ Văn Đồ bị bại thảm như vậy. Tướng tỏa thiên thần diệp triệt tiêu, bằng không, cái này Vũ Văn Đồ, chết. Tiêu Vân ánh mắt mạnh mẽ, tay kia như sắc bén, ngắt lấy Vũ Văn Đồ cổ của, từng chữ từng câu nói. Vũ Văn Đồ đang giãy giụa, nhưng chỉ là phí công. Cho dù hắn sụp đổ rồi mệnh bài, không cách nào rời đi thần khư giới vực. Một khi cái này Tiêu Vân thật sự ra tay, hắn vô cùng có khả năng chết đi. Nghe vậy, lúc này Vũ Văn Thị người cũng là hai mặt nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Vũ Văn Thừa Sơn nhìn hướng Vũ Văn Thừa Thiên, hỏi. Vũ Văn Hạo lúc này cau mày. Như là người bình thường bị bắt giữ, bọn họ hoàn toàn có thể không nhìn. Nhưng là cái này Vũ Văn Đồ cũng là một cái nhân vật, như cứ thế mà chết đi, cũng không dễ xử lý. Còn nữa, bọn họ cũng coi như là tộc huynh, cũng không thể ngồi xem Vũ Văn Đồ liền như vậy chết đi. Cuối cùng tất cả mọi người tướng ánh mắt lạc trên thân Vũ Văn Thừa Thiên. Hiển nhiên hắn mới là nơi này người nói chuyện. Được. Bất quá ngươi đến tướng Vũ Văn Đồ thả. Vũ Văn Thừa Thiên lược hơi nhíu mày, ngay tức ánh mắt dương lên, nói rằng. Lời nói giữa, hắn bàn tay lớn hơi động, kia che kín bầu trời khóa dương thần diệp lóe lên, cái kia kim sắc quang văn nội liễm, lập tức triệt bỏ phong tỏa. Nhưng là cái này thần diệp vẫn như cũ trôi nổi ở trên không. Thấy vậy, Tiêu Vân lông mày uốn cong. Phong tỏa chi lực tiêu tan, hắn như đổ nát mệnh bài, tướng có cơ hội rời đi thần khư giới vực. Nhưng nếu khi hắn đổ nát mệnh bài lúc cái này Vũ Văn Thừa Thiên lại thúc giục tỏa thiên thần diệp, vậy thì thật sự nguy hiểm. Vì lẽ đó hắn vẫn còn đang suy tư sách lược vẹn toàn. Khi này tỏa thiên thần diệp triệt tiêu về sau, lập tức đưa tới bên ngoài người quan tâm. Tỏa thiên thần diệp bị rút lui. Đầu tiên, mọi người cảm thấy kinh ngạc cực kỳ, chẳng lẽ là kia Tiêu Vân đã bị chém giết. Đáng tiếc a. Mọi người thở dài. Dưới cái nhìn của bọn họ, tỏa thiên thần diệp ẩn chứa tỏa thiên lực lượng tiêu tan. Tất nhiên là bởi vì Vũ Văn Thị đã giải đã quyết Tiêu Vân. Chỉ là mọi người ánh mắt hơi động, chính là phát hiện kia trong đám người, Tiêu Vân vẫn như cũ bình yên. Ở bên cạnh hắn, nhưng lại có một cái Vũ Văn Thị thiên tài bị bắt giữ. Đó là Vũ Văn Đồ, là chỉ đứng sau Vũ Văn Hạo Thiên. Tài, hữu thần vương huyết thống, hắn cư nhiên bị bắt. Một chút bối rối lập tức từ đỉnh núi chính giữa truyền ra. Lúc này, mọi người cũng minh bạch tỏa thiên thần diệp là vì sao triệt tiêu tỏa thiên lực lượng. Tỏa thiên thần diệp lực lượng đã rút lui, ngươi có phải hay không nên thả Vũ Văn Đồ? Lúc này, Vũ Văn Thừa Thiên lạnh lùng nói. Thần diệp chưa rút lui, ta hiện tại thả người, các ngươi chẳng phải là còn có thể tiếp tục phong tỏa thiên địa. Tiêu Vân thản nhiên nói. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng thả Vũ Văn Đồ. Được, thần diệp ta rút lui. Vũ Văn Thừa Thiên ánh mắt ngưng lại, bàn tay lớn hơi động, kia tỏa thiên thần diệp hóa thành một phiến to bằng bàn tay kim diệp rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hiện tại. Vũ Văn Thừa Thiên ánh mắt dương lên, nhìn hướng Tiêu Vân. Chờ ta đặt chân đạo thạch con đường, thì sẽ thả hắn. Tiêu Vân nói rằng, chỉ cần vào đạo thạch con đường, tiến vào thần khư sơn mạch, liền có cơ hội cùng Tiêu Thị, tả thị người hội hợp, sự tình thì sẽ hơi hơi tốt hơn một chút. Còn nữa, nơi đó có rất nhiều nơi truyền thừa, cũng không phải là mỗi người có thể tiến vào. Như thôn thiên thần thông nơi truyền thừa. Nơi đó, liền chỉ có lĩnh ngộ thôn thiên thần thông người mới có thể tiến vào. Như chiến đại đạo. Cũng chỉ có lĩnh ngộ chiến ý người mới có thể vào. Vì lẽ đó tiến vào thần khư đạo sơn, mới là ra vào. Nghe vậy, Vũ Văn Thị người đều mắt lộ do dự, tựa hồ biết rồi Tiêu Vân suy nghĩ. Được. Vũ Văn Thừa Thiên khẽ nhíu mày, tại hơi trầm ngâm về sau, chính là mở miệng. Bên cạnh Vũ Văn Thừa Sơn nghĩ muốn mở miệng, lại cuối cùng vẫn là kéo căng ngậm chặt miệng môi. Kia Vũ Văn Hạo nhưng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Mà Tiêu Vân lúc này ánh mắt ngưng lại. Bắt giữ Vũ Văn Đồ liền hướng về phía trước đi đến. Vũ Văn Thị người lập tức nhường đường. Phía trước kia Sơn Nguyên người bên cạnh cũng dồn dập tránh ra. Rất nhanh, Tiêu Vân liền đi tới đạo thạch chi trụ vị trí. Chỉ cần hắn đặt chân cái thứ nhất đạo thạch chi trụ là có thể tiến vào bên trong, bắt đầu trải qua thử thách. Chương 1594, chết đi. Chương 1594, chết đi. Tiêu Vân bắt giữ Vũ Văn Đồ, đi tới Sơn Nguyên một bên. Trước hắn phương chính là đạo thạch chi trụ vị trí. Chỉ cần đặt chân đạo chi trụ đá, ta liền tướng sở trên tóc cấm văn, nên đón thử thách. Tiêu Vân ánh mắt ngưng, nhìn chằm chằm phía trước đạo chi trụ đá trong lòng thầm nghĩ, cho dù người khác cũng đặt chân đạo chi trụ đá, tuy nhiên lại sẽ không xuất hiện cùng nhau, dường như tiến nhập một phe khác không gian, đây chính là đạo chi trụ đá huyền diệu vị trí. Sau đó hắn tâm thần hơi động, cảm ứng một hồi phía sau kia Vũ Văn thị người. Lúc này Vũ Văn Thừa Thiên bọn người đều thật chặt chú ý hắn. Tại Vũ Văn Thừa Thiên lòng bàn tay, kia tỏa thiên thần diệp còn có quang văn lưu chuyển, một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ dáng vẻ. Cũng là như thế, Tiêu Vân xuất bảo lưu lại Vũ Văn đồ thần trí. Không nhưng lại dị động, kia Vũ Văn Thừa Thiên nhất định sẽ tiếp tục ra tay. Nên thả người a. Mà lúc này, Vũ Văn Thừa Thiên nhàn nhạt mở miệng. Tiên chờ một chút. Tiêu Vân trả lời. Vũ. Vậy mà, nhưng vào lúc này, Tiêu Vân bắt giữ Vũ Văn đồ thân thể kia đột nhiên đổ nát. Một trận sóng gợn nổi lên, tại Tiêu Vân bên người, một cái thần khư chi văn hiện lên. Cái này khư văn tỏa ra đại đạo khí tức, trao đổi cái này thần khư giới vực, một cái không gian luồng khí xoáy lập tức bao vây lấy kia Vũ Văn đồ nguyên anh chính là liền như vậy tiêu tan. Tất cả những thứ này tới quá mức đột nhiên. Giản thẳng làm cho không người nào có thể phản ứng lại. Hắn sụp đổ rồi mệnh văn. Tiêu Vân hơi nhúng mày. Hiển nhiên, cái này Vũ Văn Đồ là muốn nhờ vào đó thoát khỏi Tiêu Vân bắt giữ. Đã như thế, Vũ Văn thị người là có thể buông tay đối phó Tiêu Vân. Vì thế, hắn thả rằng từ bỏ tiến vào thần khư đạo sơn cơ hội, có thể thấy được hắn là bực nào quả quyết. Vũ Văn Đồ rời đi thần khư giới vực, Tiêu Vân rất nhanh cũng cảm giác được một tia không ổn. Hắn hào không chậm trễ, bước tiến di chuyển, liền hướng về phía trước đạo kia chi trụ đá cất bước mà đi. Hừ, bây giờ còn nghĩ đặt chân đạo chi trụ đá sao? Tại Tiêu Vân cất bước thời gian, một tiếng hử lạnh tiếng vang lên. Chỉ thấy được tại Vũ Văn thị đoàn người đứng đầu, kia Vũ Văn Hạo đại giơ tay lên. Hô! Một đoạn màu vàng đoạn cành xuất hiện. Cái này đoạn cành không dài, tài to bằng ngón cái mà thôi, nhưng là phía trên có màu vàng đạo văn lượn lờ. Khi hắn đại giơ tay lên lúc, chính là biến thành một cái màu vàng cự côn. Hô! Cái này cự côn lóe lên, kéo dài mà đi, trước mắt liền xuất hiện ở Tiêu Vân phía sau. Một luồng mênh mông đại đạo vai chấn động ra tới. Thậm chí chính giữa có một luồng tỏa thiên lực lượng, làm cho Tiêu Vân thân thể đều dừng lại, phía trước hư không tựa hồ bị phong tỏa. Chuyện này cảm ứng được nguồn sức mạnh này sau khi, Tiêu Vân biến sắc mặt. Thôn thiên. Sau đó, hắn cật lực ra tay, vận chuyển thôn thiên thần thông. Cùng lúc đó, luân hồi áo nghĩa cũng diễn biến mà ra, y đổ chống đối sức mạnh kia. Nhưng là, cái kia kim sắc cự côn đạo văn tỏa ra, tướng Tiêu Vân thôn thiên luồng khí xoáy đánh tan. Liền ngay cả kia luân hồi áo nghĩa cũng theo đó tán loạn. Sau đó kia cự côn hung hăng đánh vào Tiêu Vân sau lưng. Ẩm. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, cự côn đánh vào Tiêu Vân trên thân. Thần khư chi văn chỉ là đối phó khư thú hữu dụng. Mỗi người cũng phải nhờ vào bản lãnh của chính mình thông qua đạo này chi trụ đá. Vì lẽ đó khi tiến vào cái này đỉnh núi lúc, kia thần khư chi văn tự động liền bị kia đại đạo chi lực áp bức đến tán loạn. Tiêu Vân cũng là thật không có thần văn chống đỡ. Vì lẽ đó một tiếng vang trầm thấp truyền ra về sau, chói mắt kim quang tỏa ra, tướng Tiêu Vân bao phủ lại. Sau đó, mọi người thấy rõ ràng Tiêu Vân thân thể đổ nát, liền ngay cả kia xương cốt đều bể nát. Chuyện này sơn nguyên bên cạnh, các tộc tu giả cũng không khỏi ngừng thở, kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước. Không gian tựa hồ ngưng tụ, bọn họ cứ như vậy nhìn người thanh niên kia thân thể phá nát, xương cốt đều rơi vào sơn nguyên chi bên trong. Hô! Mà vào lúc này, Vũ Văn Thừa Thiên dĩ nhiên ra tay. Kia tỏa thiên thần diệp lóe lên, kim quang tỏa ra, tướng Tiêu Vân chô ở vùng hư không đó bao phủ. Ở nơi đó, bao gồm từng cái đạo thạch chi trụ. Đây là muốn tuyệt cái này Tiêu Vân lấy mệnh bài rời đi thần khư giới vực cơ hội a. Sơn Nguyên bên cạnh, các tộc tu giả nội tâm thở dài. Cái này Vũ Văn thị, quá độc ác. Từ vừa nãy kia Vũ Văn đổ chính mình đổ nát mệnh bài, đến Vũ Văn Hạo cùng Vũ Văn Thừa Thiên ra tay, hết thảy đều là như vậy có hiểu ngầm. Bọn họ tựa hồ đã sớm thương lượng xong như thế. Ừ, chỉ ngươi cũng muốn cùng chúng ta chơi. Vũ Văn Hạo cười lạnh. Lúc này, cái kia cổ mục thu hồi, rơi vào lòng bàn tay. Có thể nhìn rõ ràng, phía trên màu vàng đạo văn có chỗ ảm đạm. Vật ấy chỉ có thể tại vận dụng hai lần. Vũ Văn Hạo khe khẽ thở dài, bất quá, cái này thần khư giới vực thần vật đều là thần khư giới vực chỗ thanh nén, không thể mang đi, cũng chỉ có kia thần khư chi nhãn bên trong chân chính thần vật mới có thể mang đến thế giới bên ngoài, cho nên có thể bằng này đánh giết cái này Tiêu Vân. Cũng là đáng. Hắn nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Mà lúc này, Tiêu Vân thân thể đã đổ nát, chỉ còn dư lại Nguyên Anh. Kia Nguyên Anh còn bị kim quang trúng kích, hướng về kia sơn nguyên mà đi. Vù. Giờ khắc này, Vũ Văn Thừa Thiên bước dài xuất, đi tới sơn nguyên một bên. Hắn mi tâm thần mâu trống trải, hướng về phía dưới nhìn lại. Nguyên Anh vẫn còn, để cho ta tại tiễn ngươi một đoạn đường A. Sau đó, hắn thần mâu trống trải. Kim Dương diệt thế. Xèo. Chỉ thấy được cái này Vũ Văn Thừa Thiên mi tâm thần mâu trống trải, một đạo thần mâu ánh sáng xuyên qua vực sâu mây mù, trực tiếp hướng về kia rơi dụng Tiêu Vân Nguyên Anh đánh tới. Cái này thần mâu bên trong mang theo màu vàng quang văn, kia quang văn mạnh mẽ, giống như có thể diệt thế. Đây là Kim Dương thần mâu vai. Vũ Văn Thừa Thiên, thân là Vũ Văn thị đương thời thiên tài, có thần vương huyết thống, hắn cái này tùy ý một đòn lại thần uy mênh ngông, liền ngay cả xa xa tu giả đều sâu sắc cảm nhận được uy thế như vậy. Cái này Tiêu Vân, hẳn phải chết. Lập tức, rất nhiều người trong lòng toát ra một cái ý niệm như vậy. Đầu tiên là bị Vũ Văn Hạo đánh lén, thân thể đều bị đánh nát. Bây giờ lại bị Vũ Văn Thừa Thiên mạnh như vậy thế ra tay, kia Tiêu Vân há có sống sót đạo lý. Vượt sâu chi bên trong. Ở đây sương mù lượn lờ, nương theo lấy một luồng khiếp người khí tức. Loại kia khí tức khiến mọi người linh hồn đều cảm thấy run rẩy.